Ha ha. Tôn sư đệ. Người đã đến rồi. Tôn Nguyên Thành còn chưa tiến vào động phủ của Đột Mục Lôi, liền nghe được bên trong truyền đến cởi mở như là giống như chuông lớn tiếng cười, rồi sau đó một người cao 7 thước, toàn thân mặc một bộ màu trắng bạc khôi giáp uy vũ nam tử từ bên trong đi ra. Người này chính là Đột Mục Lôi, mắt to mày rậm, ngũ quan rất là khí khái hào hùng. Trên người một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ chiến ý. Không sai, chính là chiến ý. Đột Mục Lôi là một người chiến đấu cuồng, tại trong Đông Duyên bộ lạc, hắn là săn giết quỷ linh tối đa chi nhân, trong cơ thể hắn phảng phất có vô cùng vô tận thần lực, săn giết quỷ linh thời điểm, luôn tinh lực dùng hoài không cạn. Đột sư huynh. Tôn Nguyên Thành gặp Đột Mục Lôi đi ra. Vội vàng ôm quyền hành lễ, không biết Đột sư huynh tìm ta có chuyện gì. Đột Mục Lôi cười ha ha một tiếng, đến, ngồi bên này. Đột Mục Lôi ý bảo Tôn Nguyên Thành đến một bên dưới một cây đại thụ bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tôn Nguyên Thành theo Đột Mục Lôi về sau ngồi xuống, lần nữa nhìn về phía Đột Mục Lôi, lúc này đây Tôn Nguyên Thành lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn cảm ứng được trên thân Đột Mục Lôi khác xa nhau khí tức. Đạo chi biên giới khí tức. Đột sư huynh, ngươi đột phá đến thiên thần chi cảnh. Tôn Nguyên Thành trừng to mắt, hỏi. Đột Mục Lôi cười đắc ý gật đầu nói, không sai, lần bế quan này, dưới cơ duyên xảo hợp, ta phá tan một tầng cuối cùng bình cảnh, khóa nhập nạp thiên chi cảnh. Chúc mừng, chúc mừng. Tôn Nguyên Thành liền vội vàng đứng dậy, hướng phía Đột Mục Lôi chắp tay chúc mừng, từ nay về sau, Đông Duyên bộ lạc ta lại thêm một tên thánh đế. Mà lại dùng Đột sư huynh thực lực của ngươi, nhất định tại thánh đế bên trong có thể đưa thân trước năm. Ha ha, Đột Mục Lôi cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, những chuyện này tạm thời không nói. Ta lần này tìm tôn sư đệ ngươi đến, xác thực có một chuyện muốn nhờ. Sự tình gì? Cứ nói đừng ngại, nếu là Tôn Nguyên Thành ta có thể giúp được sư huynh, ổn thỏa là sông pha khói lửa. Tôn Nguyên Thành vội vàng nói, hắn thần sắc không chút do dự, nhưng trong lòng là âm thầm tính toán, nên như thế nào khơi mào Đột Mục Lôi cùng Giang Thần mâu thuẫn. Hôm nay biết được Đột Mục Lôi đã đột phá đến thiên thần cảnh giới, Tôn Nguyên Thành chính là càng thêm khẳng định, nếu là Đột Mục Lôi chịu ra tay, cái kia Giang Thần chắc chắn phải chết. Tôn sư đệ, nghe nói ngươi cùng chúng ta bộ lạc Chỉ Mộng giao khá thân. Đột Mục Lôi trong nháy mắt hỏi. Tôn Nguyên Thành khẽ gật đầu, coi như có thể. Ha ha. Vậy không sai. Kỳ thật ta đã sớm chú ý cái tên này vì Chỉ Mộng giao nữ tử. Nói thật, ta đối với nàng là mong muốn trong lòng đã lâu, không qua trước ta chỉ đang trùng kích nạp thiên chi cảnh, cho nên không hề động tâm tư của phương diện này. Hôm nay ta đã thành công đột phá, cho nên liền muốn đưa nàng nhét vào của ta trong môn, làm của ta một tên tiểu thiếp. Không biết tôn sư đệ có thể hay không giúp ta từ trong đó nói lên tích cực. Nghe được lời của Đột Mục Lôi, Tôn Nguyên Thành đã là hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai Đột Mục Lôi coi trọng Chỉ Mộng giao. Không thể tưởng được Đột Mục Lôi lại có thể sẽ vừa ý Chỉ Mộng giao, như thế đúng dịp. Trong lòng Tôn Nguyên Thành tính toán, sau đó ra vẻ vẻ làm khó, nói ra, chỉ sợ chuyện này không dễ làm. Ồ, vì sao? Đột Mục Lôi thần sắc đọc lại. Bên người của Chỉ Mộng giao kia, đã là có một người nam tử này tên là Giang Thần, cùng nàng đi rất gần, chỉ sợ Chỉ Mộng giao đối với người này đã có hảo cảm. Cũng không biết hai người bọn họ có hay không kết thành đạo lữ. Ví như nếu bọn họ đã kết thành đạo lữ, chỉ sợ lại để cho Chỉ Mộng giao kia để làm đột sư huynh tiểu thiếp của ngươi, chỉ sợ có nhục tên của ngươi nhìn qua. Tôn Nguyên Thành nói. Giang Thần. Người nào? Ta chưa từng nghe nói. Đột Mục Lôi hỏi. Người này cũng không phải là Đông Duyên bộ lạc ta chi nhân, mà là Chỉ Mộng giao bên ngoài kết bạn chi nhân, sau hướng dẫn vào đến Đông Duyên bộ lạc ta đấy. Tôn Nguyên Thành nói. Ồ, không là ta bộ lạc chi nhân. Chỉ Mộng giao rõ ràng mang bên ngoài người đi tới. Đột Mục Lôi biến sắc, trong mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường, nói ra, trực tiếp nói với Chỉ Mộng giao, nhìn ý nghĩ của nàng. Nếu là nàng đồng ý làm tiểu thiếp của ta, sẽ giết kia là cái gì Giang Thần là được. Đột Mục Lôi ngữ khí rất là bá đạo, căn bản không đem Giang Thần cho để vào mắt. Dường như giết chết Giang Thần, hãy cùng bóp chết một con trùng bình thường hời hợt. Đột sư huynh, chuyện này Tôn Nguyên Thành lắc đầu bất đắc dĩ. Được rồi, Tôn Nguyên Thành. Ta biết cách làm người của ngươi, để cho ngươi làm loại chuyện này ngươi đích xác làm không được, như vậy đi, ngươi bây giờ mang ta tới, ta đi xem cái kia Giang Thần rốt cuộc là người nào. Nhìn hắn hiểu hay không được thức thời, nếu là không thức thời. Hắc hắc, Đột Mục Lôi âm lãnh nở nụ cười một tiếng. Vậy, được rồi. Bất quá đột sư huynh ngươi tốt nhất cũng không cần hỏi hành sự lỗ mãng, chuyện này có thể hảo hảo nói lời, cũng không cần động võ cho thỏa đáng. Lần này Mộng giao sư muội cho chúng ta bộ lạc truyền đạt tin tức. Coi như là có công lao bên người. Tôn Nguyên Thành nói. Ta biết nên làm như thế nào, ngươi dẫn đường là được. Đột Mục Lôi vung tay lên, trên mặt đã là có không kiên nhẫn chi sắc. Chương 808, đột mục lôi bị cự tuyệt. Bộ kiếm pháp kia tinh yếu chỗ, ngươi đã kể hết lĩnh ngộ, quan trọng nhất là thi triển bộ kiếm pháp kia thời điểm, ngươi muốn như thế nào đem thần thông tốt hơn tan ra vào bên trong đó. Giang Thần đứng ở trước người của Trì Mộng Giao, cười giải thích cho nàng một bộ kiếm pháp tinh diệu cùng áo nghĩa. Trì Mộng Giao tử tế nghe lấy, Giang Thần mỗi một câu bọn ta là cẩn thận ghi ở trong lòng. Trong khoảng thời gian này, nàng và Giang Thần cùng một chỗ, trong lòng ngăn cách đã không còn tồn tại. Nhất là tại trải qua Tôn Nguyên Thành ám toán chuyện tình về sau, Trì Mộng Giao đã vô điều kiện tin tưởng Giang Thần, coi như là hôm nay Giang Thần để cho nàng đi làm một kiện có tính mạng chuyện nguy hiểm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không chần chờ. Nàng đã hoàn toàn đã tin tưởng Giang Thần, tin tưởng Giang Thần là người, cũng tin tưởng Giang Thần sẽ không hại nàng. Đã không có trong lòng ngăn cách, Giang Thần lời nói nàng tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, tương tự Giang Thần trong tu luyện một ít chỉ điểm, để cho nàng thụ ích lương đa. Nàng vẫn cho là Giang Thần là một hư thần, thế nhưng là Giang Thần mỗi một lần đều có thể chỉ ra nàng bình cảnh chỗ, hơn nữa có thể nói ra rất nhiều khốn khổ nàng thật lâu bí ẩn. Cái này để cho Trì Mộng Giao không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Giang Thần thật sự chỉ là một cái hư thần? Giang đại ca. Trì Mộng Giao hô, trong khoảng thời gian này, nàng đã đem Giang Thần xưng hô đổi thành Giang đại ca, ngẫu nhiên cũng lại xưng hô Giang Thần sư huynh, bất quá càng nhiều lúc hay vẫn là xưng hô Giang đại ca, như vậy tỏ ra quen thuộc một điểm. Ngươi thật chẳng lẽ là hư thần? Trì Mộng Giao mang theo chất vấn thần sắc hỏi. Đương nhiên a, ta chính là thần thông cảnh hư thần. Không thể giả được. Giang Thần cười gật đầu. Nhưng ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như rất lợi hại, so với thiệt nhiều chân thần đều lợi hại. Nếu không Tôn Nguyên Thành làm sao sẽ bị ngươi đánh bại? Trì Mộng Giao hừ hừ nói, trên sự thực sự không phải là nàng không tin Giang Thần, mà là Giang Thần có thể dùng thần thông cảnh tu vì đánh bại Tôn Nguyên Thành, đây quả thật là chuyện bất khả tư nghị. Có lẽ là của ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù đi. Ngoài ra ta là luyện thể thần nhân, cho nên lực lượng của thân thể so sánh với giống vậy thần nhân phải cường đại hơn rất nhiều. Giang Thần chỉ có thể giải thích như vậy. Luyện thể thần nhân, luyện thể lợi hại như vậy, Giang đại ca kia ngươi có thể dạy ta luyện thể sao? Trì Mộng Giao lại hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá một mình ngươi hiểu điệu nữ tử, thật muốn luyện thể sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đem cả người tu luyện thành khắp cả người cơ bắp, cao lớn thô kệch, làm một cái nữ hán tử? Giang Thần trêu ghẹo nói. Đương nhiên. Giang Thần này đang nói đùa, trên sự thực luyện thể nữ tu cũng không phải là thì sẽ cao lớn thô kệch, trái lại có thể sẽ tu luyện ra ma quỷ vóc dáng. Ha ha ha. Giang đại ca, ngươi quá trêu chọc. Trì Mộng Giao bị Giang Thần lời nói chọc cho nhóng nheo cười, như là cười run rẩy hết cả người. Mà một màn này, hoàn toàn bị mới vừa đã đi tới đột mục lôi cùng Tôn Nguyên Thành nhìn ở trong mắt. Chứng kiến Trì Mộng Giao cùng Giang Thần cùng một chỗ vừa nói vừa cười bộ dạng. Sắc mặt của đột mục lôi lập tức liền âm trầm xuống, trong mắt của hắn, có không che giấu chút nào tràn ngập sát cơ mà ra, giờ phút này trong mắt của hắn, Giang Thần chính là một cái nên người chết. Đột mục lôi người này, hết sức hiếu chiến, tính cách cũng rất là bá đạo. Hắn nhìn trong đồ vật, chính là không được phép người khác nhúng chàm. Trì Mộng Giao bị hắn chợt nhìn trúng, từ thì không cách nào dễ dàng tha thứ Giang Thần cùng Trì Mộng Giao đi được gần như vậy, hơn nữa hai người cùng một chỗ như thế cười cười nói nói, càng là để cho hắn như là kim đâm đồng tử. Ngay tại đột mục lôi sát cơ thả ra lập tức, Giang Thần liền ngay đầu tiên cảm ứng được. Hắn hơi biến sắc mặt, hướng phía đột mục lôi nhìn sang. Làm sao vậy, Giang đại ca? Trì Mộng Giao gặp Giang Thần thần sắc biến hóa, đồng dạng hướng đột mục lôi nhìn sang. Là Đột sư huynh. Trì Mộng Giao đương nhiên nhận thức đột mục lôi, đột mục lôi quyết định chỉnh đốn Đông Duyên bộ lạc, đều là cực nổi tiếng cường giả. Bất quá sau đó, tầm mắt của Trì Mộng Giao liền đã rơi vào đột mục lôi bên cạnh trên thân Tôn Nguyên Thành, tùy theo khẽ mím môi đỏ, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét. Đột sư huynh, tựa hồ giống như chúng ta tới được cũng không phải lúc, nếu không chúng ta trở về đi thôi. Tôn Nguyên Thành thấp giọng tại đột mục lôi thân vừa nói, nghe giống như tại thuyết phục đột mục lôi cứ vậy rời đi, thực ra là tại châm ngòi thổi gió. Hừ, đột mục lôi cũng không để ý tới Tôn Nguyên Thành, mà là trực tiếp hướng Giang Thần cùng Trì Mộng Giao đã đi tới. Tôn Nguyên Thành liền vội vàng đi theo sau lưng đột mục lôi, trong mắt lóe ra một tia nhìn có chút hả hê chi sắc. Đột sư huynh. Trì Mộng Giao gặp đột mục lôi đi tới, liền vội vàng không người hành lễ. Đột mục lôi chẳng qua là khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt quét hướng Giang Thần, dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Giang Thần. Hỏi vị này là người phương nào? Hắn là Giang Thần, đã cứu tánh mạng của ta, còn hộ tống ta tiến về trước mục thạch bộ lạc truyền đạt tin tức. Trì Mộng Giao hồi đáp. Ồ, nói như vậy, chúng ta mục thạch bộ lạc còn muốn hảo hảo cảm tạ vị này Giang huynh rồi hả? Đột mục lôi tiếng như chuông lớn, lời tuy như thế, nhưng thần sắc giọng điệu ở giữa, không có chút nào ý cảm tạ. Hắn sở dĩ nói như vậy, bất quá là muốn đem Giang Thần cùng Trì Mộng Giao ở giữa thân phần quan hệ tách ra, cho nên mới nói Giang Thần cứu được Trì Mộng Giao, Mục Thạch bộ lạc phải cảm tạ Giang Thần. Giang Thần cười nhạt một tiếng, hắn làm sao sẽ nghe không ra Đột Mục Lôi ý trong lời nói. Coi như là Giang Thần nghe không ra, nhưng từ Đột Mục Lôi cái kia tràn ngập ánh mắt khiêu khích cùng không ai bị nổi giọng điệu, cũng có thể đoán được đối phương không có hảo ý. Thế nhưng là Giang Thần cũng không có cùng Đột Mục Lôi đối chọi tương đối gay gắt chi ý, hắn có thể cảm giác được thực lực của Đột Mục Lôi phi thường cường đại, vẹn vẹn là vẻ này vô tình ý ở giữa tản mát ra khí tức, liền cực kỳ mạnh mẽ, không sai biệt lắm tiếp cận với Bạch Ngao khí tức. Dùng Giang Thần thực lực bây giờ, căn bản không thể nào cùng đối phương đánh nhau chính diện. Đột Mục Lôi gặp Giang Thần tránh nặng tim nhẹ, vô tình ý tại cùng hắn chính diện giao phong, ngược lại là cảm giác có lực không chỗ dùng, trong lúc nhất thời rõ ràng không biết như thế nào phát tác. Đúng rồi, Mộng Giao sư muội. Một bên Tôn Nguyên Thành đột nhiên mở miệng nói. Nghe được thanh âm của Tôn Nguyên Thành, sắc mặt của Trì Mộng Giao tùy theo âm trầm xuống. Mộng Giao sư muội, là như vậy, Đột sư huynh cố ý muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, không biết ý của ngươi như nào. Tôn Nguyên Thành nói ngay vào điểm chính. Hắn chính là muốn khơi mào Đột Mục Lôi cùng Giang Thần ở giữa xung đột, cho nên cũng không có chút nào huyền chuyển. Thật xin lỗi, ta bây giờ không có cân nhắc chuyện này. Trì Mộng Giao nghe nói lời của Tôn Nguyên Thành, trực tiếp lạnh lùng cự tuyệt. Đột Mục Lôi nguyên bản tràn đầy mong đợi thần sắc tùy theo âm trầm xuống. Bị cự tuyệt. Đột Mục Lôi có chút không thể tin tưởng, trong mắt của hắn, dùng tên của hắn nhìn qua cùng thực lực, Trì Mộng Giao hẳn là cảm giác được vinh hạnh mới phải. Vì cái gì? Đột Mục Lôi ngữ khí có chút ấm lãnh, ánh mắt tại Giang Thần trên người đảo qua, là bởi vì hắn sao? Không phải là. Trì Mộng Giao nói, ta trong khoảng thời gian này, cũng sẽ không đem tâm tư hao phí về chuyện nam nữ. Không có quan hệ gì với Giang đại ca, Đột sư huynh không nên hiểu lầm. Không có quan hệ gì với hắn. Đột Mục Lôi cười lạnh một tiếng. Một bên Tôn Nguyên Thành lại nói tiếp, Mộng Giao sư muội, trước chúng ta có chỗ hiểu lầm, hy vọng ngươi không nên quá để ở trong lòng. Lần này Giang huynh tại hộ tống ngươi tiến về trước Mục Thạch bộ lạc trong quá trình, vô cùng dũng mãnh phi thường, dùng lực lượng một người, đánh chết vô số quỷ linh, đã liền quỷ linh vương cũng không có uy hiếp được hắn. Quả nhiên là vô cùng giỏi. Tôn Nguyên Thành nói ra lời này, nghe giống như đang khích lệ Giang Thần, nhưng lời đến trong lỗ thai của Đột Mục Lôi, nhưng là thay đổi hoàn toàn mùi vị. Chương 809, khiêu khích của Đột Mục Lôi. Tôn Nguyên Thành cố ý cường điệu Giang Thần thực lực không tầm thường, trên thực tế chính là muốn nói cho Đột Mục Lôi nghe, này thì sẽ để cho Đột Mục Lôi cho rằng, Trì Mộng Giao sở dĩ không sẽ đối với cái khác nam tử động tâm, cũng là bởi vì Giang Thần nguyên nhân. Quả nhiên, Đột Mục Lôi tại sau khi nghe Tôn Nguyên Thành nói, trong mắt liền toát ra vẻ khinh thường, đồng thời còn có một tia chiến ý phát ra. Nghe nói thực lực của Giang công tử không tầm thường, không biết có thể hay không tiếp ta bà chiêu thử xem. Đột Mục Lôi ánh mắt nhìn thẳng Giang Thần, tràn đầy khiêu khích. Đột sư huynh, thực lực của ngươi quyết định chỉnh đốn Đông Duyên bộ lạc đều là cực kỳ cao đấy, không cần so với Giang đại ca rồi. Trì Mộng Giao vội vàng nói. Giang Thần ánh mắt trên người Tôn Nguyên Thành cùng Đột Mục Lôi đảo qua, lạnh nhạt nói, không có hứng thú. Giang huynh, nếu như Đột sư huynh có nảy nhã hứng, ngươi không ngại cùng với Đột sư huynh luận bàn một chút chứ? Không nên mất hứng nha, đúng không đúng? Tôn Nguyên Thành vội vàng chen miệng nói. Ngươi im miệng cho ta. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng quát lớn Tôn Nguyên Thành, nếu không chúng ta tới luận bàn một chút. Uy phong thật to. Đột Mục Lôi lạnh rên một tiếng, nói, ta tưởng rằng cỡ nào nhân vật rất giỏi, nguyên lai lại là một con rùa đen rút đầu. Tôn Nguyên Thành trong nội tâm đồng dạng nén giận, này Giang Thần không chút nào coi trọng hắn, đang nhớ tới Trì Mộng Giao vốn là thuộc về đã đến miệng vịt béo. Nhưng bởi vì Giang Thần nguyên nhân bay mất, trong lòng cũng dâng lên một cỗ tà hỏa. Giờ phút này Đột Mục Lôi đang ở bên người, hắn cũng cảm giác đã có lực lượng, chính là mỉa mai cười nhạo nói, một con rùa đen rút đầu, trốn đến Đông Duyên bộ lạc ta đến thì thôi, còn dám ở chỗ này rượu võ dương ai, là thứ gì? Ta nếu là ngươi, chính là không dây dưa nữa Mộng Giao sư muội, để cho Mộng Giao sư muội cùng Đột sư huynh cùng kết liên cảnh. Như vậy đối với ai đều tốt. Tôn Nguyên Thành lời nói lạnh nhạt, mà lại cố ý đem thanh âm phóng đại. Trên sự thực từ đến đây Giang Thần nơi ở trên đường. Hắn liền là cố ý hấp dẫn người của Đông Duyên bộ lạc. Giờ khác này ở nơi không xa, dĩ nhiên là có không ít người đang chú ý tình huống của bên này. Tôn Nguyên Thành, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Trì Mộng Giao quát lớn, Giang đại ca hắn là chân chính chính nhân quân tử, nếu như không phải là hắn, ta sớm đã chết ở cũng không cách nào truyền đạt bộ lạc thông chi, mà ngươi thì sao? Ba lần bốn lượt ở sau lưng làm âm như quỷ kế. Tưởng muốn hại chết chúng ta. Ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân hèn hạ. Lời của Trì Mộng Giao lại để cho bốn phía người vây quanh tất cả đều là xôn xao. Nguyên một đám nhịn không được thấp giọng nói chuyện với nhau, hướng phía Trì Mộng Giao cùng Giang Thần chỉ trỏ lên. Chê cười. Trì Mộng Giao, ta thật cũng không muốn nói ra ngươi, học chung với ngươi là Đông Duyên bộ lạc ta chi nhân, mà lại là một người đàn bà. Nhưng ngươi hôm nay trên người ta tạt nước dơ, ta ha có thể lại tha cho ngươi hổ ngôn loạn ngữ. Cách làm người của Tôn Nguyên Thành ta, không phải là chính ta định đoạt, cũng không phải là ngươi tự tính toán, mà là cả người của Đông Duyên bộ lạc định đoạt. Nhân phẩm của Tôn Nguyên Thành ta như thế nào, tin tưởng mọi người đều cũng có chỗ đều biết. Lời của Tôn Nguyên Thành vừa rơi xuống, mọi người tiếng nghị luận chính là càng lớn. Không sai. Tôn Sư Huynh là một người tốt. Tôn Nguyên Thành người này tính cách chính trực, lấy giúp người làm niềm vui, là một người rất tốt. Không sai, Tôn Sư Huynh rất dễ nói chuyện đấy, mỗi lần bộ lạc chi nhân có khó khăn gì, gọi lời của hắn đều sẽ rất nhanh đi đến. Nhiều năm như vậy, Đông Duyên bộ lạc hắn thế nhưng là bỏ khá nhiều công sức. Tôn Nguyên Thành nghe được người chung quanh nghị luận, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tùy theo lại chỉ Trì Mộng Giao quát, Trì Mộng Giao, ngược lại là ngươi a. Cấu kết này không phải ta bộ lạc nam tử, hai người đi cái kia cấu mà lại sự tình bị ta gặp được, liền phản đảo lại vu ta, thật sự là cực kỳ buồn cười. Lời của Tôn Nguyên Thành, để cho hắn người lần nữa một mảnh xôn xao. Nguyên một đám điểm chỉ lấy Giang Thần cùng Trì Mộng Giao, nhất là Trì Mộng Giao, giờ phút này ở trong mắt mọi người, đã trở thành một dâm phụ, một cái ngậm máu phun người càng là vô sỉ. Trong mắt của Trì Mộng Giao, nước mắt lập tức tuôn ra, nàng cảm giác được ủy khuất đến cực điểm. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, Giang Thần đột nhiên thân hình chấp động, bởi vì Tôn Nguyên Thành ngay tại trước mặt của hắn cùng Trì Mộng Giao, cho nên Giang Thần xuất thủ lập tức, tuy rằng đột mục lôi đã phát hiện, nhưng mà muốn ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Ẩm. Giang Thần tốc độ nhanh như tia chớp, đồng thời một quyền oanh kích mà ra, hắn lực lượng của toàn thân, đã là toàn bộ dũng mãnh vào đến một quyền này phía trên. Phúc. Tôn Nguyên Thành toàn bộ người như là như đạn pháo bay ra ngoài, nặng nghề mà đập xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm cái gì? Đột mục lôi hai mắt đạp một cái, sát cơ tuôn ra. Tôn Nguyên Thành. Giang Thần cũng không để ý tới đột mục lôi, ánh mắt rơi trên người Tôn Nguyên Thành. Quắc, tất cả hành động của ngươi, chính ngươi rõ ràng, ai là tiểu nhân hèn hạ, không cần hắn người mà nói. Ngươi có dám cùng ta lần nữa phát hạ thiên đạo thể ngôn? Tôn Nguyên Thành chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt có chút lập lòe mà nhìn về phía đột mục lôi. Hắn tưởng muốn đột mục lôi tại lúc này ra tay, đem Giang Thần đánh chết ở đây. Nhưng mà đột mục lôi cũng không động thủ, trong mắt của đột mục lôi, Tôn Nguyên Thành cũng không có phân lượng gì, nếu không phải cùng với hắn tới trước, hắn thậm chí chẳng muốn ra tay, quan trọng nhất là, đột mục lôi cũng phát giác được chuyện này tựa hồ có khác kỳ quặc, hắn có thể tu luyện đến thiên thần cảnh giới, há lại một người hồ đồ. Tuy rằng hắn tính cách hết sức táo bạo hiếu chiến, nhưng trong thực tế nhưng là tâm tư nhạy bén, hắn cũng muốn nhìn một chút, Tôn Nguyên Thành cùng Giang Thần ở giữa đến cùng có quan hệ gì, là ai đúng ai sai. Lúc trước hắn cũng đã phát giác được, Tôn Nguyên Thành tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền đang âm thầm châm ngòi, đây không thể nghi ngờ là coi hắn như là thương tại sứ. Bị người làm vũ khí sử dụng, đột mục lôi tự nhiên là lòng có không vui. Tôn Nguyên Thành. Giang Thần lần nữa hét to, lại là bước ra một bước, đã đi tới Tôn Nguyên Thành quanh thân ba thước trong phạm vi, tại Giang Thần trên người, kim quang bắt đầu khởi động mà ra, cựu dương chín long thần công tản mát ra trí cương trí dương uy áp, đã làm cho trong lòng Tôn Nguyên Thành sợ hãi không thôi. Giờ phút này Giang Thần tiểu như cùng là một vầng mặt trời chói lóa, mà Tôn Nguyên Thành thì là trốn ở âm hàn trong con rệp. Giang Thần từng bước tới gần, để cho hắn gần như không chỗ ẩn thân. Ngươi có dám cùng ta phát hạ thiên đạo thể ngôn? Hai người đối với thể, nếu là có nửa câu hư giả, trong vòng một ngày, chết không yên lành. Ngươi có dám? Giang Thần thanh âm, như là chuông lớn, ầm ầm rung động, chấn động Tôn Nguyên Thành óc ngẩn ra. Đồng thời, trong lòng hắn có chỗ ưu tư. Hắn nào dám cùng Giang Thần cùng chung phát hạ thiên đạo thể ngôn. Sắc mặt của hắn, càng phát ra trở nên tái nhợt, không dám ngôn ngữ, ấp úng. Mà giờ khắc này nhìn ở những người khác trong mắt, chính là nhiều hơn một phần thứ đồ vật, một ít người tinh mắt, đã là nhìn ra trong đó manh mối. Hừ, không dám thì thôi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, ta vốn không muốn cùng ngươi này loại tiểu nhân hèn hạ không chấp nhận, ngươi tốt nhất là cách ta xa một chút, nếu có lần sau nữa. Ta nhất định phải để cho ngươi hối hận chọc ta. Giang Thần trên người khí phách, tại lúc này không che giấu chút nào mà phóng xuất ra, làm cho Tôn Nguyên Thành không còn dám phát một lời. Uy phong thật to a mà lúc này, đột mục lôi lần nữa hài hước mở miệng nói ây ư, ngươi nếu thật là uy phong, đại khả chiến đấu với ta, nhìn xem ngươi còn có thể uy phong đến khi nào. Chương 810, ứng chiến. Đột mục lôi nhìn xem Giang Thần, trong ánh mắt không che giấu chút nào ý tứ khiêu khích, đồng thời còn có khinh thường và khinh bỉ. Tựa hồ trong mắt của hắn, Giang Thần thật là chẳng thèm ngó tới. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Thần cùng đột mục lôi, Giang Thần tại trước mặt Tôn Nguyên Thành tỏ ra huy phong, mà giờ khắc này đột mục lôi hướng Giang Thần hạ chiến thư, Giang Thần có dám tiếp? Giang Thần nếu không phải dám tiếp, vậy mới vừa rồi tại trước mặt Tôn Nguyên Thành tỏ ra huy phong hành vi, không thể nghi ngờ sẽ cho người xem thường, cho là hắn chỉ biết ăn mềm sợ cứng. Nhưng mà thực lực của đột mục lôi, mọi người đều là biết được, Giang Thần có dám tiếp chiến? Giang đại ca, không nên đáp ứng hắn. Chi Mộng Giao tại Giang Thần bên người nói nhỏ. Giang Thần trong nội tâm tự nhiên là có quyết đoán, thực lực của đột mục lôi phi thường cường đại, thiên thần cảnh giới, mà lại thần lực hùng hồn, đối với đại đạo cảm ngộ cùng vận dụng, tất nhiên là hết sức rất quen. Dùng Giang Thần thực lực bây giờ, nếu là chiến đấu với đột mục lôi này, chỉ sợ là trong vòng 3 chiêu, thì sẽ bại trận, trong vòng 10 chiêu, rất có thể sẽ bị đánh chết. Bất quá, Giang Thần sẽ hay không ứng chiến? Được, ta đáp ứng ngươi. Giang Thần ánh mắt khác hẳn, nhìn thẳng đột mục lôi, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận. Sau 7 ngày, ta và ngươi một trận chiến. Giang Thần mà nói, lại để cho hiện trường một mảnh lặng yên. Tất cả mọi người không tưởng tượng nổi nhìn về phía Giang Thần, không có người ngờ tới Giang Thần rõ ràng thực có can đảm ứng chiến. Chính là Tôn Nguyên Thành, cũng không có nghĩ đến Giang Thần sẽ sảng khoái như vậy tiếp được. Trong mắt của hắn, có một tia vô hình thần thái đang lưu chuyển. Trong mắt của hắn, Giang Thần dám tiếp được khiêu chiến của đột mục lôi, cái kia chính là tự tìm cái chết không thể nghi ngờ. Những người khác cũng đồng dạng cảm thấy thật không thể tin, Giang Thần lại có thể sẽ tự tìm đường chết. Bọn họ hiểu tính cách của đột mục lôi cùng làm người. Tàn bạo thích giết chóc, tại trong chiến đấu, thế nhưng là cực nhỏ sẽ hạ thủ lưu tình. Ha ha ha ha, đột mục lôi tùy theo cười ha hả, chỉ vào Giang Thần nói, được. Tiểu tử ngươi đủ loại. 7 ngày liền 7 ngày, ta chờ ngươi 7 ngày, 7 ngày sau đó, Đông Duyên đỉnh núi, không gặp không về. Ngươi đã sảng khoái như vậy, ta cũng đáp ứng ngươi. Sẽ để cho ngươi được chết một cách thông khoái. Tùy theo, đột mục lôi quay người rời đi, phách lối ngưỡng thiên đại cười. Nhìn xem đột mục lôi cả người sạch bóng áo giáp, ngửa mặt lên trời mà đi, Giang Thần trong mắt chớp động lên hào quang, 7 ngày. Sẽ trôi qua rất nhanh, Giang Thần nhất định phải cố gắng đột phá. Mọi người dần dần ly khai, mà Giang Thần cùng đột mục lôi quyết chiến sự tình, đã tại Đông Duyên bộ lạc truyền ra. Hầu như Đông Duyên bộ lạc mỗi một người, đều biết được việc này. Giang đại ca, ngươi sao có thể xính nhất thời mạnh, đáp ứng khiêu chiến của đột mục lôi hắn trong phòng. Chi Mộng Giao mặt đầy lo lắng, rất là bất đắc dĩ. Ta sở dĩ đáp ứng hắn, cũng không phải là vì cậy mạnh. Giang Thần lắc đầu nói, ta cũng muốn bức bách chính mình một chút, hôm nay ta đã đến tu luyện bình cảnh, nếu như không ép mình một chút, có thể phải thật lâu mới có thể đột phá. Giang Thần ánh mắt sáng quắc, kiên định lạ thường. Nếu như không có thể đột phá, Giang đại ca ngươi có mấy thành năm chắc có thể tự bảo vệ mình? Chi Mộng Giao hỏi chính là Giang Thần có bao nhiêu phần trăm chắc chắn tự bảo vệ mình, mà không phải đánh bại đột mục lôi. Giang Thần bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói, nếu như không có thể đột phá, chỉ sợ tự vệ nắm chắc liền một thành đều không có. Một thành cũng không có. Chi Mộng Giao sắc mặt đại biến, trong mắt vẻ lo lắng càng đậm, vậy, nếu như đột phá? Giang Thần suy nghĩ một chút, nói, nếu như đột phá, chắc có 60% chắc chắn tự bảo vệ mình. Tường đánh bại lời của hắn, chỉ có 3 thành nắm chắc không đến. Lục Thành Chi Mộng Giao thấp giọng nỉ non, Giang đại ca kia, ngươi tranh thủ thời gian bế quan đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Giang Thần cười nhạt một tiếng, Chi Mộng Giao gấp gáp như vậy để cho chính mình bế quan, tự nhiên là tưởng muốn chính mình cố gắng đột phá, bất quá đột phá loại chuyện này, há lại sớm chút trễ giờ có thể quyết định. Được, ta hiện tại liền bế quan. Giang Thần gật đầu, đi vào trong phòng. Tiến vào trong phòng, Giang Thần bố trí mấy chục đạo cấm chế, sau đó trực tiếp tiến vào tạo hóa không gian. Tại trong tạo hóa không gian, sớm đã có Giang Thần bố trí xong thời gian trận pháp. Chỗ này thời gian trận pháp, có được gần gấp 100 lần thời gian gia tốc, 7 ngày, cũng chính là gần 700 thiên. 700 thiên, không sai biệt lắm thời gian 2 năm, ta có thể hay không đột phá. Giang Thần tiến vào thời gian trận pháp, bắt đầu vận chuyển quanh thân thần lực, bắt đầu tu luyện hoang thần cuốn. Thời gian không ngừng mà đang trôi qua, Giang Thần tại trong tạo hóa không gian, chưa bao giờ ngừng, một mực đều đang tu luyện. Mà Chi Mộng Giao thì là chờ đợi ở ngoài phòng, trong lòng một mực lo lắng lo lắng. 6 ngày sau đó, cửa phòng đẩy ra, Giang Thần từ trong đó đi ra. Giang đại ca. Chi Mộng Giao liền vội vàng đứng lên, nên đón tiếp lấy. Như thế nào, Giang đại ca, ngươi đột phá sao? Chi Mộng Giao tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Giang Thần mỉm cười, nhẹ gật đầu. 6 ngày, trên thực tế hắn đã là tu luyện gần 600 thiên. Tại đây 600 thiên lý, Giang Thần tu vi rốt cuộc đột phá, hắn đã đem Kim Chi Đại Đạo 9 loại thần thông, hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu, nguyên bản quấy nhiều hắn bình cảnh, cũng chính là Kim Chi Đại Đạo 9 loại thần thông trong cuối cùng một loại, hôm nay đã bị Giang Thần lĩnh ngộ, tự nhiên như là hiểu ra, đột phá đến tàng hải cảnh giới, thành tựu chân thần. Giang đại ca, ngươi bây giờ cảm giác thực lực như thế nào? Có thể có nắm chắc? Chi Mộng Giao lại hỏi. Giang Thần mỉm cười nói, so với trước ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, coi như là hiện tại chiến đấu với đột mục lôi, chắc có đầy đủ tự tin tự bảo vệ mình. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Có thể tự bảo vệ mình là được. Chi Mộng Giao vội vàng nói, nàng lo lắng nhất chính là Giang Thần sẽ bị đột mục lôi đánh chết, còn thắng bại, nàng chưa bao giờ suy nghĩ, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, Giang Thần có thể đánh bại đột mục lôi. Cuối cùng, đột mục lôi thật sự quá cường đại. Ta còn muốn bê quan một ngày, ta vừa rồi xuất quan thời điểm, đột nhiên cảm giác có lĩnh ngộ. Giang Thần lại nói, hoàn toàn chính xác, tại Giang Thần xuất quan thời điểm, tinh thần của hắn từ trạng thái căng thẳng trầm tĩnh lại, sau đó ngay tại trầm tĩnh lại trong nháy mắt, lại có một đạo linh quang trong đầu hiện lên. Tu luyện chi đạo, có đôi khi chú ý đúng là lòng có độ, một vị căng thẳng có đôi khi ngược lại sẽ phát ra nổi không hiệu quả tốt. A, Giang đại ca kia, ngươi tranh thủ thời gian bế quan. Chi Mộng Giao nghe nói Giang Thần lại có linh nộ, vội vàng mừng rỡ nói ra. Được. Giang Thần gật đầu, lần nữa đi vào giữa phòng. Vừa rồi tại trong đầu hắn lóe lên cái kia đạo linh quang, chính là ở trên kiếm đạo đốn ngộ. Giang Thần đối với kiếm đạo chân ý linh nộ, đã đến cái thứ 4 cấp độ, vượt diễn sinh thần, mà cảnh giới tiếp theo, chính là thần thông hóa đạo. Có lẽ là bởi vì ta cảnh giới tu vi trên tăng lên, ta lĩnh ngộ hoàn chỉnh kim chi đại đạo, cho nên thần thông có thể dung hợp hóa đạo, kiếm đạo chân ý này, liền cũng lĩnh ngộ được thần thông hóa đạo cấp độ. Ta đột phá đến chân thần cảnh giới, thực lực tăng lên mấy lần, này vượt xa ra trước ta đoán trước. Nếu là ta trên kiếm đạo chân ý lại đột phá, như vậy kiếm pháp chi huy, nhất định lần nữa tăng lên gấp đôi, khi đó chính là đánh bại đột mục lôi, lại có gì khó. Chương 811, xúc đầu ô quy. Lần nữa tiến vào trong thời gian trận pháp, Giang Thần lại một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thần thông hóa đạo, đây là kiếm đạo chân ý đệ ngũ trọng cảnh giới. Kiếm sinh ý niệm, kiếm pháp bên trong dung hợp tu sĩ ý niệm, có thể làm được kiếm pháp tùy tâm mà động, đây là kiếm pháp chân ý đệ nhất trọng cảnh giới. Kiếm ý ngưng thế, liền là ở kiếm sinh ý niệm chi thượng tướng tâm niệm phát huy đến hoàn mỹ trạng thái, hình thành một loại thế, cái gọi là thế bất khả đáng, chính là ý nghĩa. Còn đây là kiếm đạo chân ý tầng thứ 2. Lấy thế hóa vực, đem thế ngưng tụ thành vực, hình thành một mảnh thuộc về kiếm khí lĩnh vực, một khi đối phương xa vào đến này cổ trong lĩnh vực, liền sẽ bị kiếm khí ẩn chứa uy áp chấn nhiếp, do đó đem kiếm pháp chi uy phát huy đến một người vô cùng kia trình độ kinh khủng. Đây là kiếm đạo chân ý đệ tam trọng cảnh giới. Vực diễn sinh thần, tại kiếm pháp trong lĩnh vực, dần dần sinh ra thần thông, đồng thời mỗi một kiếm thi triển đều sẽ đem thần giản xếp vào bên trong đó, khiến cho kiếm pháp như có thần uy, có thể chém thiên liệt địa, siêu việt thiên địa hạn chế. Đây là kiếm pháp đệ tứ trọng cảnh giới. Thần thông hóa đạo, chính là Giang Thần hôm nay muốn tìm hiểu cảnh giới, kiếm pháp chân ý tầng thứ 5 cảnh giới. Tầng này cảnh giới, liền yêu cầu đem tất cả thần thông dung hợp hoàn toàn, hóa thành một con đường lớn, dung hợp vào kiếm pháp bên trong. Giang Thần trong nội tâm dĩ nhiên có ngộ hiểu, dĩ nhiên minh bạch tầng này cảnh giới chân ý. Hiện tại mà hắn cần chính là thời gian. Cái này là khảo nghiệm Giang Thần Thiên Phú lúc sau. Giang Thần Thiên Phú, tự nhiên là tuyệt đỉnh. Tại tu chân giới thời điểm, tạp linh căn là cực không có lợi cho tu luyện đấy, bị cho rằng là phế linh căn, thế nhưng là đã đến thần chi cảnh giới. Nhưng là hoàn toàn khác biệt, linh căn càng hỗn tạp, thì đồng nghĩa với có thể lãnh ngộ càng nhiều nữa thần thông, tương tự linh căn bác tạp thần nhân có thần thức chi lực cũng sẽ càng cường đại hơn. Giang Thần linh căn đang tu luyện Hồng Mông Tiên Thuật về sau, không ngừng từng bước sinh trưởng, hiện tại Giang Thần tam thừa linh căn đã kể hết sinh trưởng. Nói cách khác, bất kể là đệ nhất thừa lúc kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ngũ hành linh căn, hay vẫn là đệ nhị thừa lúc thiên địa hai loại linh căn, hay hoặc giả là đệ tam thừa lúc bên trong bóng tối cùng quang minh hai loại linh căn, Giang Thần cũng đã toàn bộ có được. Chỉ có điều tại một ít linh căn bên trong còn có một chút linh căn Giang Thần cũng không có kích hoạt, cũng nếu không có lĩnh ngộ ra thần thông. Ngay cả như vậy, Giang Thần thần thức dĩ nhiên là đạt tới một cái dị thường trình độ khủng bố, coi như là bình thường thiên thần cũng tuyệt đối không thể so sánh với. Hô, chiếu, u. Giang Thần một kiếm tiếp theo một kiếm đâm ra, trên không trung không ngừng hình thành các loại kiếm khí, hoặc như điểm tinh, hoặc như tên lạc, sáng chói thời điểm giống như cựu thiên liệt dương, âm u thời điểm nếu như hư không hấp động. Kiếm khí không ngừng kêu to, loại loại thần thông biến hóa mặc định. Thời gian liền như vậy tại Giang Thần kiếm pháp diễn biến bên trong, từng phút từng giây mà trôi qua. Đột mục lôi cùng Giang Thần 7 ngày ước chiến sự tình sớm đã tại Đông Duyên bộ lạc truyền ra. Hôm nay cả Đông Duyên bộ lạc đều đang chăm chú chuyện này. Hôm nay chính là đột mục lôi cùng Giang Thần ước chiến ngày, ánh bình minh vừa ló dạng thời khắc, đột ngục lôi liền đã đi tới Đông Duyên núi trên đỉnh núi. Hắn như cũng là cả người áo giáp màu bạc, sạch bóng chói mắt, cầm trong tay một cây trường thương, ánh mắt thâm sâu. Khí tức hùng hồn, toàn bộ người đứng ở Đông Duyên đỉnh núi, tựa như cùng một căn sừng sững ở trong thiên địa lưng. Nè! Tê Đông Duyên bộ lạc tất cả mọi người, nhìn về phía ánh mắt của đột ngục lôi, đều mang không che giấu chút nào sùng kính. Thế nào, cái đó gọi giang thần người còn chưa tới. Trong đám người, có người bắt đầu nóng nảy bất an, hỏi thăm. Đúng vậy, làm sao còn chưa tới? Chỉ sợ cái đó gọi giang thần ra hỏa là không dám tới chứ. Đột ngục lôi chính là Đông Duyên bộ lạc chúng ta chiến thần, cái kia giang thần xem như đồ chơi gì. Nghe nói hắn là cùng Trì Mộng Giao cấu kết với nhau làm việc xấu, lúc này mới trà trộn vào Đông Duyên bộ lạc ta, rõ ràng còn ngậm máu phun người, nói Tôn Nguyên Thành Tôn Sư Huynh là tiểu nhân hèn hạ. Phì, vật gì? Ta nhìn hắn mới là tiểu nhân hèn hạ đi. Không chỉ có là tiểu nhân hèn hạ, hay vẫn là một con rùa đen rút đầu. Đồ sư huynh đã tại nơi đây chờ một canh giờ, cũng chưa thấy người này ra mặt. Chỉ sợ là đã trốn ra Đông Duyên bộ lạc. Đám người xôn xao, theo thời gian trôi qua, thanh âm đã càng ngày càng lớn. Đột ngục lôi từ đầu đến cuối, đều là hơi lim di mắt, thần tình trên mặt không biến hóa chút nào. Hắn tựu như cùng một vùng yên lặng đầm nước, thâm bất khả trắc, gió thổi giỏi nửa điểm rung động. Địch nhân như vậy là đáng sợ nhất, tỉnh táo, kiên nghị, thường thường tại thời điểm mấu chốt nhất, sẽ phát động một kích chí mạng nhất. Tôn Nguyên Thành đồng dạng đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt của hắn không ngừng bốn phía nhìn quét, muốn tìm Giang Thần thân ảnh. Giang Thần chậm chạp chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ Giang Thần thật sự chạy? Trong lòng Tôn Nguyên Thành thầm nói. Hai canh giờ về sau, ánh sáng mặt trời đã đi tới nô lên cao, đã là dần dần tới gần giữa trưa. Liệt dương nóng bỏng, chiếu xạ ở trên thân mọi người. Trên thân đột mục lôi ngân quang áo giáp càng thêm chói mắt, cái kia hơi có vẻ đen thui ra thịt tại liệt dương chiếu xạ phía dưới. Hiện ra một cốt như là cổ đồng giống vậy sáng bóng. Đám người càng thêm bạo động, không người tốt thậm chí chửi ầm lên. Cũng có người nhận định, Giang Thần tất nhiên là đã mang theo Chỉ Mộng Giao trốn chạy Đông Duyên bộ lạc. Một mực nhắm hai mắt đột mục lôi, rốt cuộc mở ra hai con người, trong mắt của hắn, đã là có thêm nồng nặc thất vọng cùng với sâu đậm vẻ khinh bỉ. Xúc đầu ô quy, không dám chiến đấu với ta. Đột mục lôi ngưỡng nhức đầu uống, tiếng như chuông lớn. Xúc đầu ô quy. Xúc đầu ô quy. Theo đột mục lôi quát một tiếng hô về sau, tất cả mọi người đi theo gọi mắng lên. Mà lúc này, Chi Mộng Giao vẫn chờ ở chỗ cũ đang chờ Giang Thần. Giang Thần chưa xuất quan, còn đang tu luyện. Chi Mộng Giao một mực chờ đợi ở trong phòng ra, không ngừng thấp giọng nói thầm cái gì. Đột nhiên, đầy trời chửi bậy thanh âm tùy theo truyền đến. Giang Thần, xúc đầu ô quy, lăn ra đây. Chi Mộng Giao, ngươi cái này, còn không để ngươi cái kia dã nam nhân đi ra nhận lấy cái chết. Chỉ sợ đôi cẩu nam nữ này hiện tại chính trốn ở trong phòng làm cái kia chuyện người không thấy được chứ. Các loại âu ngôn huế ngữ tùy theo truyền đến, nguyên lai là những người kia gặp Giang Thần chậm chạp không đi ra ứng chiến, chính là đến thăm chửi bậy đã đến. Chi Mộng Giao nghe được những thứ này dơ bẩn ngữ điệu, chỉ cảm thấy đôi má nóng lên, mặt đỏ tới mang tai, trong lòng nín một cái lửa giận, nhưng là không phát tác được. Mà thời gian trận pháp chính giữa Giang Thần, đang tiến hành cuối cùng chạy nước rút. Đông dưng, Giang Thần hai mắt mở ra. Ẩm. Một vệt kim quang, từ trong cơ thể của hắn lao ra, như cùng một căn kim sắc quang trụ, thẳng ngút trời. Chín cái kim sắc kiếm long quanh quẩn trên không trung tàn lượn quanh, tùy theo dung hợp là một, hóa thành một cái màu vàng hạt giống, theo Giang Thần há miệng hút vào, cái này màu vàng hạt giống liền bị Giang Thần nuốt vào trong bụng. Thần thông hóa đạo, nguyên lai thần diệu như thế. Tại Giang Thần trong đôi mắt, một đạo kim sắc lệ mang lóe lên liền biến mất. Dai nổ một ngụm trọc khí, Giang Thần ra tạo hóa không gian, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Chi Mộng Giao chính lo lắng mà cùng ở ngoài cửa, đồng thời các loại lời khó nghe giống như thủy triều vậy tùy theo dũng mãnh vào đến Giang Thần trong lỗ thai. Chương 812, Thủ Hạ Lưu Tình. Giang Đại Ca. Chi Mộng Giao nhìn thấy Giang Thần, liền vội vàng đứng dậy. Mộng Giao, đi, ta dẫn ngươi đi Đông Duyên đỉnh núi. Giang Thần cười nhạt nói. Tùy theo, trong mắt của mọi người, Giang Thần dắt tay Chi Mộng Giao, hướng phía Đông Duyên đỉnh núi phương bay lên đi. Trong mắt của đột mục lôi. Nguyên bổn đã không hề có bất kỳ thần sắc mong đợi, nhưng ngay lúc này, Giang Thần thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Giang Thần một bộ thuần màu sắc thanh sam, một mái tóc tùy ý rối tung trên vai, ánh mắt thâm sâu, thần sắc cũng dung. Mà ở Giang Thần bên người, là dung mạo xinh đẹp Chỉ Mộng Giao, một bộ thiếp thân quần dài màu tím, sợi tóc nhanh nhẹn, cắm tinh xảo châm gài tóc, da thịt như là non nà, ngũ quan tinh xảo, dáng người hiểu điệu. Một nam một nữ này tại nô lên cao bay tới, làm đúng như cùng thần tiên quyến lữ. Mà nhìn trong mắt của đột mục lôi, nhưng là chói mắt vô cùng, trong lòng đối với Giang Thần sắc ý, đã là nhảy lên tới cực điểm. Giang thần, ngươi rốt cuộc dám đến. Ta còn tưởng rằng ngươi thực muốn làm cái kia xúc đầu ô quy. Đột mục lôi tiếng như sấm sét, chấn động màng nhĩ mọi người đau. Giang thần cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta ước định chính là sau 7 ngày, có thể cũng không là hôm nay thời gian gì. Ta tới cũng không tính một chứ. Hừ, đừng vội tranh đua miệng lưỡi. Hy vọng ngươi có thể tiếp được ta 3 chiêu đi. Đột mục lôi trường thương run lên, chỉ hướng Giang thần, khí thế trên người tùy theo kéo lên. Đột sư huynh, giết hắn đi. Cho hắn chút giáo huấn. Nhục nhã hắn. Dạy hắn làm người như thế nào, chỉ bằng hắn cũng dám ở Đông Duyên bộ lạc chúng ta kiêu ngạo. Tất cả loại thanh âm tùy theo vọt tới, nhao nhao ủng hộ đột mục lôi. Ngộng Giao. Ngươi mà lại đến một bên chờ. Giang thần mỉm cười, hướng phía bên người chỉ Ngộng Giao nói ra. Giang đại ca, ngươi cẩn thận. Chỉ Ngộng Giao gật đầu, vừa nhỏ tiếng dặn dò một câu. Lúc này mới lùi lại đến xa xa. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi một cái thoải mái, tự nhiên sẽ nói được thì làm được. Đột mục lôi cười lạnh nhìn xem Giang thần, một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, không chút nào đem Giang thần để vào mắt. Ồ, ngươi thật giống như nhận định. Ta không cách nào đánh bại ngươi. Giang thần hỏi. Đánh bại ta? Chỉ bằng ngươi. Đột mục lôi si cười ra tiếng. Ngươi đã như thế tin tưởng tràn đầy, chúng ta không ngại đến điểm đánh cuộc như thế nào. Giang thần nhưng là ánh mắt khẽ động, nói ra. Ồ, đánh cuộc, cái gì đánh cuộc? Đột mục lôi không hứng lắm bộ dạng. Nếu là ta đánh bại ngươi, ta chỉ cần 2 cuốn thần quyết. Giang thần nói. Đột mục lôi không cần nghĩ ngợi, nói, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta. Không phải nói 2 cuốn thần quyết, chính là 20 cuốn đều có thể cho ngươi. Ta muốn thế nhưng là thượng phẩm thần quyết, hơn nữa là bất đồng đại đạo thần quyết, ngươi còn có 20 cuốn. Giang thần châm chọc nói. Đột mục lôi sắc mặt trầm xuống, 20 cuốn không, nhưng 10 quyển hay vẫn là cầm cho ra. Được, vậy như ngươi nói 10 quyển đi. Giang thần cười một tiếng, lại nói, vậy còn ngươi, nếu như ngươi đánh bại vào ta, ngươi muốn cái gì điều kiện? Ha ha, không cần, ta không chỉ có thể đánh bại ngươi, hơn nữa có thể giết chết ngươi. Cùng một người chết bàn điều kiện, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ sau khi ngươi chết, trên thân ngươi tất cả mọi thứ thuộc về ta. Tự nhiên cũng kể cả ngươi nữ nhân bên cạnh. Ánh mắt của đột mục lôi, tùy theo rơi trên người chỉ mộng dao. Ngươi chung quanh, tất cả đều là một mảnh tiếng cười vang. Được. Giang thần khẽ gật đầu, Mạc Uyên ba kiếm phủ hiện ở trong tay, ra tay đi. Đột mục lôi đồng dạng thu hồi vui vẻ, khí tức trên thân dần dần trở nên trầm ổn. Đây là một cái trời sinh chiến tướng, vừa rồi vẫn là lấy không ai bị nổi tư thái đối đại Giang thần, nhưng chính thức đã đến đối chiến thời điểm, nhưng là đem ý khinh thị hoàn toàn thu liễm. Phảng phất giờ phút này đối mặt Giang thần, chính là hắn một đối thủ đáng sợ. Toàn lực ứng phó, tuyệt sẽ không có bất kỳ thủ hạ lưu tình. Chíu. Đột mục lôi đột nhiên di chuyển, người khác trước không núp ních, ngược lại là trường thương trong tay trước vung dậy, trên không trung tra ra một đạo sáng lạn thương pháp. Rồi sau đó đạo này thương pháp, liền này đây sấm sét xu thế, hướng phía Giang thần tập sát mà tới. Siêu siêu. Tiếng gió cuốn lên, không gian tùy theo kịch liệt lay động. Lúc này ở Giang thần trong mắt, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có đột mục lôi này đạo thương khí. Đến thật tốt. Giang thần trong mắt quang mang chớp động, trong tay bá kiếm đâm ra. Thần thông hóa đạo, chém. Đinh. Giang thần trong tay ba kiếm, cùng trường thương trong tay của đột mục lôi đụng vào nhau, phát ra một đạo thanh giòn dễ nghe tiếng vang. Toàn bộ thế giới, phảng phất tại lúc này bất động. Tuy theo, đột mục lôi chính là cảm giác được, tại Giang thần trong tay trôi này màu đen thủi lùi trên đại kiếm, một cô cực kỳ kinh người khí tức bạo phát đi ra. Vô cùng vô tận kiếm khí, giống như trong nháy mắt này nô lên, giống như là bị đè nén thật lâu lũ lụt, trong lúc đó phá tan miệng cống, trào ra. Bốn phía trong hư không. Không chỗ nào không có mặt là rậm rạp chẳng chịt kiếm khí, giống như là nước biển bình thường có mặt khắp nơi, mà lại mỗi một đạo kiếm khí, lăng lệ ác liệt tới cực điểm, coi như là trên thế giới kiên cố nhất áo giáp, cũng kiên quyết không cách nào ngăn cản như thế kiếm khí bén nhọn. Đột mục lôi đột nhiên luôn cuống. Hắn không kịp chuẩn bị. Hắn cho tới bây giờ thật không ngờ, tại Giang thần kiếm khí bên trong, lại có thể sẽ buộc phát ra bực này kinh khủng uy năng. Sau một khắc, đột mục lôi cả bàn tay, truyền đến một hồi cháy vậy kịch liệt đau nhức. Máu tươi tại miệng hổ trô phun tung tóe mà ra. Chỉ thấy trong tay của đột mục lôi, trôi này dài gần 2 mét ngân sắc trường thương đã mất đi khống chế, từ trong tay quăng ra ngoài, rơi xuống đất. Trong lòng đột mục lôi hoảng hốt, đã là kinh hoàng không kịp, Giang thần dưới chân lăng ba cựu chuyển đã là vận chuyển lên đến, từng đạo thần văn xen lẫn, tốc độ của hắn nhanh như quỷ mị, trong khoảnh khắc đã sát gần đột mục lôi, đồng thời Mạc Uyên ba kiếm lạnh như băng mũi kiếm, đã là dán tại trên cổ đột mục lôi. Đột mục lôi đồng tử đột nhiên rụt lại, Một cỗ khí tức băng hàn từ lòng bàn chân lan tràn dựng lên. Bốn phía tất cả mọi người, toàn bộ tại lúc này trầm mặc xuống. Nguyên một đám nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, đã là mang theo không cách nào che giấu khiếp sợ. Một chiêu. Chỉ là một chiêu, Giang Thần liền đánh bại Đột Mục Lôi. Phải biết rằng Đột Mục Lôi, thế nhưng là Đông Duyên bộ lạc danh tiếng lẫy lừng chiến tướng. Nhất là tại Đột Mục Lôi sau khi đột phá, thực lực của hắn tuyệt đối có thể vấn đỉnh 10 thứ hạng đầu thậm chí trước năm. Thế nhưng là, liền lại như thế một người mạnh, lại bị Giang Thần một chiêu đánh bại. Tôn Nguyên Thành dùng sức rủi rủi con mắt, tựa hồ không thể tin tưởng trước mắt chỗ chuyện phát sinh. Về phần Trí Mộng Giao, thì là kinh ngạc vui mừng nhảy dựng lên. Giang Thần lại một lần nữa cho nàng không có dự liệu đến kinh hỉ, đã liền ở trong mắt nàng gần như vô địch Đột Mục Lôi, cũng có thể được Giang Thần đánh bại. Muốn giết ngươi liền giết đi. Đột Mục Lôi từ từ nhắm hai mắt, khẽ nói, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhưng là không ngừng từ trên trán của hắn toát ra. Nhưng mà, hắn đã chờ thật lâu, nhưng không cảm giác được mũi kiếm của đối phương cắt vỡ cổ họng của chính mình. Mười quyền thần quyết, bất đồng đại đạo thần quyết, nhớ rõ tuân thủ lời hứa. Thanh âm đạm mạc tùy theo truyền đến. Không giết ta. Đột Mục Lôi chậm rãi mở hai mắt ra, Giang Thần đã thu kiếm mà đứng. Đa tạ thủ hạ lưu tình. Đột Mục Lôi chắp tay nói, tùy theo hắn xoay người, trực tiếp ly khai nơi đây. Đột Mục Lôi người này, tuy rằng tính cách táo bạo, mà lại tâm nhãn không lớn, nhưng ít ra coi như là biết rõ tốt xấu. Giang Thần thủ hạ lưu tình tha hắn một tên, hắn tự nhiên sẽ đem ghi nhớ trong lòng. Cho nên ngược lại là không cần phải lo lắng hắn lấy oán báo ân. Mà lúc này Tôn Nguyên Thành, tại Đột Mục Lôi ly khai đồng thời, chính là len lén trượt vào trong đám người, tưởng phải thừa dịp chạy đi. Chương 813, Linh Tôn đến đây. Tôn Nguyên Thành. Quát to một tiếng, từ Giang Thần trong miệng truyền đến. Tôn Nguyên Thành run một cái, đứng tại chỗ, chậm rãi xoay người, trên mặt cố gắng bài trừ đi ra mỉm cười. Cút cho ta tới đây. Giang Thần quát. Ánh mắt mọi người đều tùy theo rơi trên người Tôn Nguyên Thành. Tôn Nguyên Thành tại Đông Duyên bộ lạc lòng của mọi người giảm, nguyên bản là có thêm địa vị cực cao, này chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn ở trước mặt mọi người biểu lộ ra nhẹ nhàng quân tử một mặt. Tôn Nguyên Thành nguyên bản đối với Giang Thần còn có chút oán hận cùng không cam lòng, nhưng là ở tận mắt chứng kiến Giang Thần một kiếm liền đánh bại Đột Mục Lôi về sau, trong lòng của hắn oán hận cùng không cam lòng đã sớm tan thành mây khói. Tôn Nguyên Thành tuy rằng tâm nhãn rất nhỏ, có thù tất báo, cũng rất tâm độc, nhưng người này không hề ngốc. Làm thực lực của đối phương đã vượt quá xa hắn đủ khả năng đối kháng trình độ thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không lại lấy trứng chọi đá. Giang sư huynh, không biết có chuyện gì phân phó. Tôn Nguyên Thành đi đến Giang Thần trước người, túi đầu túi người nói. Giang Thần khinh bỉ nhìn thoáng qua Tôn Nguyên Thành, đối với loại lũ tiểu nhân này, Giang Thần cho tới bây giờ cũng sẽ không nhìn ở trong mắt. Một cỗ khổng lồ thần thức uy áp từ Giang Thần đích thân trên tuôn ra, tùy theo liền đem Tôn Nguyên Thành hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Tôn Nguyên Thành ngay từ đầu sắc mặt đại biến, trong hai mắt không ngừng dũng động kháng cự thần sắc, biểu tình trên mặt tựa hồ hết sức thống khổ. Sau một lát, nét mặt của hắn đã kinh biến đến mức ngốc trệ, hai mắt trống rông vô thần. Siêu hồn. Tất cả mọi người chứng kiến ánh mắt của Tôn Nguyên Thành biến hóa, đều hiểu được. Đồng thời nguyên một đám trong nội tâm thất kinh, Giang Thần thần thức rõ ràng cường đại đến loại trình độ này. Không tá trợ bất kỳ thủ đoạn, trong thời gian ngắn như vậy hay dùng siêu hồn chi thuật đã khống chế Tôn Nguyên Thành. Đem tất cả hành động của ngươi, còn có cách làm người của ngươi, toàn bộ nói ra đi. Giang Thần thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong óc của Tôn Nguyên Thành, lại trở thành một loại không cách nào kháng cự thiên âm. Hắn chậm rãi gật đầu, sau đó liền đem tại Đông Duyên bộ lạc những năm gần đây này tất cả hành động toàn bộ nói ra. Nguyên bản Đông Duyên bộ lạc mọi người còn không rõ nội tình, nhưng nghe xong lời của Tôn Nguyên Thành về sau, cả đám đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này cái gọi là chính nhân quân tử, trong mắt của mọi người phẩm đức điển hình. Rõ ràng là một không hơn không kém tiểu nhân hèn hạ. Phì, không biết là ai, phun một bãi đàm tại trên mặt của Tôn Nguyên Thành, rồi sau đó các loại pháp bảo rác rưởi hướng Tôn Nguyên Thành mời đến tới đây. Tôn Nguyên Thành đã là tỉnh táo lại, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, sắc mặt đã là khó chịu nổi tới cực điểm. Tôn Nguyên Thành này, mất đi trước ta còn muốn đem muội muội ta hứa bán phân phối hắn. May mắn Giang Thần tiền bối đưa hắn cho đánh ra nguyên hình. Ai, trước chúng ta đều là hiểu lầm Giang Thần tiền bối, nguyên lai hắn nói đều là thật. Thật xin lỗi, Giang tiền bối, lúc trước là chúng ta không đúng. Tất cả loại thanh âm tùy theo vọt tới. Giang Thần nhưng là cười nhạt một tiếng, bị người hiểu lầm Giang Thần không phải là chưa bao giờ gặp, ngược lại là thường gặp. Hơn nữa Giang Thần cũng sẽ không đem để ở trong lòng, càng sẽ không đi giải thích, hắn tin tưởng bất kỳ vật gì đều chống đỡ bất quá thời gian sẽ đem hết thảy đáp án báo cho biết thế nhân. Tôn Nguyên Thành, tự ngươi nói, ngươi có phải hay không đáng chết? Giang Thần ánh mắt, đột nhiên rơi trên người Tôn Nguyên Thành, một cô ác liệt khí tức tập trung Tôn Nguyên Thành. Trong lòng Tôn Nguyên Thành run lên, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn theo bản năng té quỵ dưới đất, giang thần uy nghiêm, liền giống như là trong địa ngục thẩm lý và phán quyết tiểu quỷ Diêm Vương. Ta tội ác tại trời, ta tội đáng chết vạn lần. Tôn Nguyên Thành quỳ trên mặt đất, dập đầu nhận tội. Giang thần khỏe miệng hơi vện, câu dẫn ra một vòng tà tà vui vẻ, ngươi đã cũng biết ngươi tội đáng chết vạn lần, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi đi. Tại giang thần trên người, một cỗ sát khí giật tán mà ra. Không, không được. Tôn Nguyên Thành toàn thân run cầm cập, không được lắc đầu, vội vàng hướng giang thần dập đầu cầu xin tha thứ, không nên, ta không muốn chết. Ồ, ngươi không muốn chết. Giang thần nhíu mày, vừa rồi ngươi thế nhưng là tự nói, ngươi tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Ta, xin cho ta một cái cơ hội, ta nhất định tự sửa đổi, thay đổi triệt để, lần nữa làm người. Tôn Nguyên Thành dùng sức dập đầu, đầu tại trên mặt đất đụng bang bang rung động, thần tinh kia, giọng nói kia, coi như mỗi một câu mỗi một chữ đều là phát ra từ phế phủ. Đáng tiếc, đã muộn. Giang thần bất đắc dĩ lắc đầu, đầu ngón tay bên trên, xuất hiện một đạo màu vàng đỏ kim mang. Xuất hiện ở giang thần trên ngón tay kiếm quang không hề dài, không đến ba tấc, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng khiến người ta cảm thấy trong lòng phát run, vô cùng khiếp sợ, đây là kiếm giết người khí, sát cơ nội liễm, tùy thời có thể đoạt tính mạng người. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một thanh âm uy nghiêm truyền đến. Linh Tôn Đại Nhân. Là Linh Tôn Đại Nhân đến rồi. Đang lúc mọi người tiếng nói nhỏ ở bên trong, Trọng Tử Dư đi ra. Kính xin nể mặt ta, không muốn giết hắn. Trọng Tử Dư nhìn về phía giang thần, nói ra. Vì cái gì? Giang thần khỏe miệng hơi vện, đối với Trọng Tử Dư này, giang thần cũng không có hảo cảm gì. Tôn Nguyên Thành trước tất cả hành động, Chi Mộng Giao đã sớm cáo chi Trọng Tử Dư, nhưng Trọng Tử Dư nhưng là thờ ơ, thứ này cũng ngang với tại bao che Tôn Nguyên Thành. Như không phải là bởi vì giang thần thực lực bản thân thượng hạ, sớm đã trước khi đến mục thạch bộ lạc thời điểm sẽ chết trong tay Tôn Nguyên Thành này, rồi sau đó Tôn Nguyên Thành càng là gây xích mích đột mục lôi đến đây khiêu chiến giang thần, mà nếu không phải giang thần liên tiếp đột phá, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Đối với Tôn Nguyên Thành, giang thần há có thể cứ như thế mà buông tha. Tôn Nguyên Thành tại Đông Duyên bộ lạc ta nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, cho nên nể mặt ta, hay là thôi đi. Trọng Tử Dư mở miệng lần nữa, lạnh nhạt nói, thanh âm của hắn cũng không tính là lớn, nhưng lại để lộ ra một cổ uy nghiêm, tựa hồ không để cho giang thần bắt bỏ. Hắn đối với ngươi Đông Duyên bộ lạc công lao, khổ lao, quan hệ gì tới ta? Ta chỉ biết là, hắn ba lần bốn lượt tưởng muốn giết ta. Không hơn. Giang thần nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, từ Trọng Tử Dư trong miệng truyền đến, đủ rồi, nơi này là Đông Duyên bộ lạc, không phải là địa phương của ngươi Dương Ai. Ngang ngược. Giang thần híp đôi mắt một cái, theo sự lạnh lùng cười cười, vậy ta hôm nay hết lần này tới lần khác muốn giết hắn, vậy thì như thế nào? Ta nhìn ngươi giết thế nào hắn? Trọng Tử Dư dứt lời, thân hình lóe lên, đã là chắn Tôn Nguyên Thành trước người. Giang thần cười lạnh một tiếng, quanh thân thần lực bạo dũng mà ra, hắn tung người nhảy vọt, trên người thần lực bạo dũng mà ra, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp màu vàng đỏ kiếm long, 9 con kiếm long, tất cả đều là quanh quẩn tại giang thần quanh thân. Cút cho ta mở. Đấm ra một quyền, không gian chấn động không thôi. Trọng Tử Dư hơi biến sắc mặt, vung tay lên, một cái mực đỉnh nhỏ màu xanh lục bay ra. Cái vị này tiểu đỉnh trên không trung cấp tốc biến lớn, trong khoảnh khắc cũng giống như một tòa núi nhỏ. Đùng. Giang thần quả đấm đánh vào hóa thành như ngọn núi lớn nhỏ phía trên chiếc đỉnh lớn. Trong chốc lát, nguyên bản nhìn như màu sắc sâu ám đại đỉnh, trong giây lát bạo phát ra đạo đạo vầng sáng. Đạo đạo quang hoa trên không trung lưu chuyển xen lẫn, hình thành huyền diệu thần văn, tản mát ra thiên đạo uy áp. Chương 814, chính là muốn giết. Phá cho ta. Giang thần nắm đấm chấn động, hóa thành bàn tay, 5 ngón tay, đều là mở lớn. Tại mỗi một ngón tay phía trên, đều là buộc phát ra một đạo kiếm khí, đạo đạo kiếm khí, sâu nhưng lăng lệ ác liệt. Chạm về phía trước đại đỉnh. Tung tung tung tung. Từng trận đỉnh thanh âm theo kiếm khí chém dụng truyền ra, càng đi về phía sau, thanh âm này càng là mất tiếng, chỉ thấy kia giống như ngọn núi nhỏ phía trên chiếc đỉnh lớn, đã là xuất hiện một mảnh dài hẹp kích thước không đợi vết rách. Theo cuối cùng một đạo kiếm khí chém dụng, đại như sơn nhạc mực chiếc đỉnh lớn màu xanh lục, ầm ầm ở giữa nổ bể ra, mảnh vỡ bay loạn, đem toàn bộ Đông Duyên núi đính đến thành tổ ong. Giang thần lăng ba cựu chuyển thân hình tùy theo vận chuyển tới cực hạn. Toàn bộ người giống như một đạo đuổi nguyệt sao băng, đến Tôn Nguyên Thành bên người. Tùy theo Giang Thần vung tay lên, trên tay xuất hiện mãnh liệt kim quang tạo thành một cái kim sắc thần long, đầu rồng dâng trào, long lân sinh động, đem Tôn Nguyên Thành cuốn vào bên trong đó. Theo Giang Thần tay từ từ nâng lên, Tôn Nguyên Thành liền là bị kim sắc thần long quân trí cao không. Dừng tay. cuối cùng lại cảnh cáo ngươi một lần, không muốn làm để cho ngươi chuyện hối hận tình. Trọng Tử Dư thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Hừ. Giang Thần lạnh rên một tiếng, tay phải sờ. Cái kia kim sắc thần long ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, thân hình không ngừng đang ngọ ngoại, đem Tôn Nguyên Thành siết càng ngày càng gần. A, Tôn Nguyên Thành kêu thảm thiết thanh âm từ không trung truyền đến, vô cùng thê lương. Chết đi. Giang Thần khẽ quát một tiếng, kim sắc thần long trên không trung đột nhiên một cuốn. Phốc. Máu tươi văng khắp nơi, Tôn Nguyên Thành cả cỗ nhục thể đã là hóa thành đầy trời máu loãng, nguyên thần của hắn bay ra, tưởng muốn chạy xa trốn, cũng là bị kim sắc thần long cắn một cái vào, nuốt vào trong bụng. Tôn Nguyên Thành chết. Trong lòng tất cả mọi người rung động, không chỉ có bởi vì Giang Thần giết chết phương thức của Tôn Nguyên Thành, mà là bởi vì Giang Thần dám làm trái Linh Tôn mệnh lệnh. Ngươi, quả thật là giết hắn đi. Trọng Tử Dư hai mắt híp lại, sát cơ trong mắt không che giấu chút nào. Không sai. Giang Thần nhún vai, vậy thì như thế nào? Rất tốt, rất tốt. Trọng Tử Dư tức giận đến thân hình phát run. Nói, nơi này là Đông Duyên Bộ Lạc, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Thiếu tại trước mặt ta bảy người cái kia Linh Tôn kiêu ngạo, ta cũng không phải là ngươi Đông Duyên Bộ Lạc chi nhân. Giang Thần nói, được. Ta hôm nay không giết ngươi, vậy ta đây Linh Tôn cũng không cần làm tiếp. Trọng Tử Dư tiếng nói hạ xuống, tại trên đỉnh đầu của hắn phía trên, treo trồi lên một đạo bạch sắc quang mang, luồng hào quang màu trắng này, phóng lên trời, cực kỳ chói mắt, giống như hết sức cái thế giới này vầng sáng. Tốt khí tức quen thuộc, chính là cố khí tức này. Giang Thần hai mắt lóe ra sạch bóng, không chấp mắt dừng ở Trọng Tử Dư trên đỉnh đầu luồng sáng trắng kia, chính là cố khí tức này. Từ Giang Thần tiến vào Đông Duyên Bộ Lạc đệ nhất khắc bắt đầu, liền thủy chung có cảm ứng. Mà giờ này khắc này, loại quen thuộc này cảm ứng ngay ở phía trước không xa. Cùng đồng thời, tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ khí tức cùng lực lượng, đang không ngừng bắt đầu khởi động. Bắt đầu nóng nảy động không ngừng. Là thần linh tinh thạch. Linh Tôn sử dụng thần linh tinh thạch, cái kia Giang Thần còn như thế nào ngăn cản? Thần linh tinh thạch, có được thượng cổ chủ thần chi huy, có thể phá hủy hết thảy. Cái kia Giang Thần chắc chắn phải chết rồi. Đáng tiếc, cái kia Giang Thần kinh tài tuyệt diễm, ngược lại là một nhân vật cực kỳ lợi hại, nếu là có thể gia nhập Đông Duyên Bộ Lạc ta, ngược lại có thể lại để cho thực lực của Đông Duyên Bộ Lạc ta lại tăng lên một bậc. Người này tuy lợi hại, nhưng dám làm trái Linh Tôn, ngược lại cũng là đáng chết. Không ít người nhất thời đều nghị luận, mà Giang Thần cũng từ những người này trong lời nói minh bạch, nguyên lai là thần linh tinh thạch. Thần linh tinh thạch là vật gì? Chính là lúc trước Hình Nguyệt chủ thần hóa đạo thời khắc, thân thể bên trong ẩn chứa thiên địa đạo vận cùng chủ thần chi lực xen lẫn dung hợp, hóa thành tinh thạch. Mỗi một khối thần linh tinh thạch đều ẩn chứa vô thượng uy áp cùng thần lực. Thì ra là thế, thực lực của Trọng Tử Dư này một dạng nhưng có thể trở thành Đông Duyên Bộ Lạc lĩnh tụ, cũng là bởi vì khối thần linh tinh thạch này. Thằng ngại danh, an ta một trưởng. Trọng Tử Dư hét lớn một tiếng, một cái tay nô lên cao đè xuống. Tay của hắn trên không trung lập tức biến ảo, biến thành từng đám cây màu vàng của trụ. Vô số màu vàng cột trụ từ trên trời giáng xuống, như là mưa to một dạng phá không chẳng hư, không chỗ nào không có. Phía dưới Đông Duyên Bộ Lạc mọi người đều là sinh lòng kinh hãi, nguyên một đám vội vàng để phía sau phi đột, sợ tao ngộ ảnh hưởng đến, không công bỏ mạng. Giang Thần ngửa đầu mà xem, ánh mắt khác hẳn, rơi vào này từng đạo màu vàng cột trụ phía trên, đông dưng từ Giang Thần quanh thân, bạo phát ra trận trận kim quang, chín cái kim sắc kiếm long lần nữa lao ra, quanh quẩn Giang Thần quanh thân. Hôm nay này chín con kiếm long, đã lại không phải ngày xưa kiếm long có thể so sánh, này kiếm long là đem hai loại thần công dung hợp vào nhau về sau hóa ra thần long, lực lượng cùng phòng ngự cũng đã tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Giang Thần gầm nhẹ một tiếng, phóng lên trời, không tránh không né, ngược lại thẳng vọt lên. Một đạo đạo kiếm khí, tại Giang Thần quanh thân xen lẫn, tạo thành hộ thể kiếm khí, không ngừng xoắn giết, kim sắc quang trụ của Trọng Tử Dư đánh vào Giang Thần quanh thân, sẽ gặp lập tức bị Giang Thần hộ thể kiếm khí xoắn giết sạch. Mà ít kim sắc quang trụ này đang bị kiếm khí xoắn giết sạch về sau, những cái kia thần lực mảnh vỡ, tức thì sẽ trực tiếp bị kim sắc kiếm long chỗ hút vào, luyện hóa thành Giang Thần tự thân lực lượng, tùy theo dung nhập vào tạo hóa chi thụ chính giữa. Quả là thế. Giang Thần đồng tử hơi co lại, hoàn toàn yên tâm, cùng lúc trước hắn trong nội tâm dự đoán giống nhau, tạo hóa chi thụ quả nhiên có thể luyện hóa hấp thu thần linh tinh thạch lực lượng. Nói cách khác, tạo hóa chi thụ có thể luyện hóa thần linh tinh thạch. Khó trách tạo hóa chi thụ tại cảm ứng được thần linh tinh thạch về sau, sẽ như vậy sao động cùng hưng phấn, thì ra là thế. Xảy ra chuyện gì vậy? Trọng Tử Dư nhìn thấy một màn này, nhưng là không hiểu chút nào, Giang Thần lực lượng, lúc nào trở nên cường đại như thế. Trọng Tử Dư tuy rằng thực lực bình thường, tại thiên thần bên trong chỉ có thể xem như mặt lưu, nhưng mà bằng vào thần linh tinh thạch, lực lượng của hắn có thể mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần tăng lên, những thứ khác thiên thần nếu là không có thần linh tinh thạch, ở trước mặt của hắn căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Nay cũng là vì gì Trọng Tử Dư biết Giang Thần có thể đánh bại Đột Mục Lôi, còn dám tới hướng Giang Thần chất vấn nguyên nhân. Ta không tin. Trọng Tử Dư gầm thét một tiếng, tại quanh thân của hắn, trong lúc đó hình thành một đạo đạo vô hình lưỡi dao gió. Phong chi đại đạo, quá cương làn gió. Chém chết 3000. Tại quanh thân của Trọng Tử Dư, hư không như là sôi trào lên, từng có một sức gió nóng nảy động không ngừng, toàn bộ Đông Duyên núi bầu trời phía trên đỉnh núi, cố gắng hết sức đều có thể gặp lưu động hư không ấn ký, liền huyền nếu là ở toàn bộ bên trên bầu trời, tạo thành một cái bạo loạn thế giới vòng xoáy, thời gian và không gian, cũng giống như cũng bị vòng xoáy này cho cuốn vào đến trong đó. Hãy chết đi cho ta. Trọng Tử Dư hai tay đột nhiên chúi xuống, vô hình vô chất, và không chỗ nào không có mặt lực lượng hướng phía Giang Thần mãnh liệt mà đến. Trong khoảnh khắc Giang Thần liền giống như là xa vào đến một cái vô cùng thế giới hỗn loạn bên trong. Chương 815, Chủ Thần Uy Áp. Giờ khắc này, cả Đông Duyên bộ lạc trên không đều lâm vào cuồng bạo, hỗn loạn trong trạng thái. Toàn bộ thế giới giống như là sắp sụp đổ, lâm vào vạn kiếp bất phục cảnh giới. Trọng Tử Dư toàn bộ người giống như là một cái cực lớn giao long, quay bốn phương hư không. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này, lộ ra hết sức ánh mắt khiếp sợ. Cái này là thần linh tinh thạch chi uy. Thật là đáng sợ. Thực lực của Linh Tôn Đại Nhân cường hãn như vậy, cái kia Giang Thần sợ là không đỡ được đi. Đó là hắn tự tìm cái chết, đến Đông Duyên Bộ Lạc ta ngang ngược, thật sự cho rằng Đông Duyên Bộ Lạc ta là dễ khi dễ phải không? Tất cả mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, toàn bộ xem trọng Trọng Tử Dư. Thời khắc này Trọng Tử Dư quanh thân phóng xuất ra khủng bố thần lực, giống như là một cái hung hãn thần ma, không thể ngăn cản vậy. Giang Thần, ngươi phải cẩn thận. Chi Mộng Giao thấp giọng nhắc tới, trong mắt tất cả đều là vẻ lo lắng. Giang Thần gào to một tiếng, quanh thân kim quang đại trán, tựu như cùng một cái kim sắc thần long, đi ngược lên trời, chủ động vô giết về phía Trọng Tử Dư. Từng đạo uy áp kinh khủng từ trên thân Trọng Tử Dư tản ra, hướng phía Giang Thần áp bước xuống, mỗi một đạo uy áp, cũng như cùng một cái từ phía trên rủ xuống thác nước, nặng đến hàng tỷ quân, thiên uy hoảng sợ, hầu như không thể ngăn cản. Phá! Giang Thần gào to một tiếng, quanh thân khí huyết như rồng, màu vàng bóng kiếm lượn quanh thân, đâm phá hư không. Trong tay cực lớn màu đen ba kiếm, giống như là một con rồng màu đen, theo Giang Thần không ngừng vũ động, giống như thương long nô lên cao vũ động. Đạo đạo kiếm khí phun ra, trên không trung xen lẫn, cùng Trọng Tử Dư quanh thân ép xuống thần lực đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một tiếng tiếng nổ không ngừng từ không trung truyền đến, nổ tung khủng bố uy năng tại trong hư không tầng tầng đẩy mạnh. Tất cả mọi người càng cảm thấy hoảng sợ. Nguyên một đám đi càng xa xăm phi độn, sợ bị ảnh hưởng đến mảy may. Tại Giang Thần trong cơ thể, tạo hóa chi thụ chập chờn không ngừng, từng đạo say mê hấp dẫn chảy ngược lại ra, dung hợp tại Giang Thần kiếm khí bên trong. Tạo hóa chi thụ lực lượng, một khi va chạm vào thần linh tinh thạch lực lượng, sẽ gặp thể hiện ra càng thêm cuồng bạo một mặt, tựu như cùng là đói bụng hung thú gặp thèm thuồng hồi lâu con mồi, nhao nhao phốc tuôn ra quá khứ. Xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng Trọng Tử Dư hoảng sợ, Giang Thần trong tay đại kiếm màu đen. Liên Huyền nếu là ở gọt chạm đất bùn một dạng hắn mượn thần linh tinh thạch trô đánh ra từng đạo thần lực, nhao nhao sụp đổ. Diệt Hoang Kiếm, Kim Chi Đại Đạo, Thần Thông Hóa Đạo, chém. Giang Thần ánh mắt trong lúc đó biến đến vô cùng lăng lệ ác liệt, liền giống như là sâu ám trong hư không đột nhiên nở rộ một điểm minh tinh. Sáng chói, lợi hại, chiếu phá bóng tối, thắp sáng hư không. Đi đôi với cái kia một đạo kiếm khí, từ bên trong hư vô sinh ra, vắt ngang hư không, nháy mắt lan tràn nửa bầu trời. Đâm rách tầng tầng không gian. Phốc. Trọng Tử Dư ngực xuyên thủng lớn chừng quả đấm lỗ thủng. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Trong lòng hắn kinh hãi đến cực điểm, nhưng cũng biết giờ phút này không thể ngạnh kháng, thân hình vội vàng chớp động, đạo đạo tinh quang xen lẫn, cái môn thân pháp này tốc độ cực nhanh, tựu như cùng là lưu hành lập lòe một dạng nháy mắt liền bay ra ngàn trượng bên ngoài. Thật là đáng sợ một kiếm. Trọng Tử Dư sừng sững ở trong hư không. Nhìn về phía Giang Thần ánh mắt mang theo một tia kiêng kỵ sâu sắc, hắn không rõ Giang Thần thực lực làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này. Thần linh tinh thạch có thể cho thực lực của Trọng Tử Dư tăng lên không chỉ gấp 10 lần, bất kể là lực công kích hay vẫn là phòng ngự lực, đều sẽ gấp bội lần thăng, phải biết rằng thần linh tinh thạch bên trong, thế nhưng là ẩn chứa chủ thần chi lực. Chủ thần chi lực, chính là từ chủ thần trên người cô động chất lọc mà xuất lực lượng, mỗi một giọt đều có hủy diệt uy năng. Trong mắt của Trọng Tử Dư, chỉ cần hắn có thần linh tinh thạch nơi tay, trừ phi là tối đỉnh cấp, nói cách khác tam thừa đại đạo 9 loại đại đạo bên trong, tổng cộng ngộ ra được 4 loại đại đạo trở lên thiên thần, mới có thể đánh bại hắn. Chẳng lẽ Giang Thần là thiên thần? Hơn nữa ngộ ra được 4 loại trở lên đại đạo? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Trọng Tử Dư âm thầm lắc đầu, hủy bỏ mình loại suy đoán này. Giang thần khí tức trên thân, căn bản không phải thiên thần khí tức. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác được Giang thần tu vi cũng không cao, cho nên hắn nhận định Giang thần thực sự không phải là nạp thiên cảnh hậu kỳ thiên thần, mà là vô cùng có khả năng trên người có nào đó lợi hại thần khí, lúc này mới có thể thi triển ra thực lực đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là chủ thần khí? Trọng Tử Dư trong mắt hiện lên một đạo vẻ tham lam, chủ thần khí chính là chủ thần luyện chế pháp bảo, vô cùng chân quý, phóng nhãn cả luân hồi giới, chủ thần khí số lượng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết rằng toàn bộ thần giới, liền một nhân tộc chủ thần, quỷ giới cùng yêu giới, cũng đều chỉ có một chủ thần. Luân hồi giới tổng cộng mới 3 cái chủ thần, mà chủ thần tưởng muốn luyện chế ra chủ thần khí, cũng không phải dễ dàng như vậy, không chỉ cần có vô cùng chân quý thần khí tài liệu, còn cần dùng tự thân chủ thần chi lực không ngừng nuôi dưỡng, rồi sau đó phải đi qua thời gian rất dài xâm nhiễm, tại khí phôi bị chủ thần chi lực triệt để tiến hóa về sau, mới có thể đản sinh ra chân chính chủ thần khí. Bình thường mà nói, chủ thần khí đều là chủ thần đồ vật mang theo người, cực nhỏ tặng cho người khác. Bất quá ở trong tam giới, cũng có cực kỳ số ít một nhóm người, đã nhận được chủ thần ban thưởng, đã lấy được chủ thần khí. Nếu như trên người người này thật sự có chủ thần khí, như vậy ta liều chết cũng muốn giết hắn, đoạt hắn chủ thần khí. Trọng Tử Dư nhìn xem Giang Thần, ánh mắt chớp động. Choe nu a toại. Tại lồng ngực của hắn, đạo kia bị kiếm khí xuyên thủng miệng vết thương nháy mắt liền khôi phục như thường. Thần linh tinh thạch đồng dạng có được lấy có thể nói nghịch thiên thân thể khôi phục năng lực. Ngươi đích xác rất cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Bất quá, nếu như ngươi liền chút thủ đoạn này, hay vẫn là quỳ xuống nhận tội đi. Trọng Tử Dư thanh âm hoảng sợ, như là thiên âm, từ trên trời giáng xuống, đồng thời tại quanh người hắn, khí tức lần nữa kéo lên, tại trên đỉnh đầu của hắn, cái kia luân phiên chói mắt màu trắng tinh thạch chậm rãi lên không. Ong long tinh thạch run rẩy, tản mát ra tia sáng trắng giống như là quần tinh trào lên. Trọng Tử Dư đắm chìm ở trong tinh quang, thân hình dần dần bị màu trắng bạc chỗ xâm nhiễm, dần dần, hắn biến thành một mấy hồ trong suốt người bình thường mà, quanh thân óng ánh tia chớp. Long tượng Phật, tám mặt chấn sát, diệt thế cực sức lực. Từng chữ từ Trọng Tử Dư trong miệng thốt ra, giống như là thượng cổ ma âm, mang theo một cỗ không cách nào kháng cự uy áp, đem này một mảnh chư thiên hư không toàn bộ rung động lay động không thôi. Không ít đông duyên bộ lạc thần nhân, giờ phút này đều là tâm thần bị cuốn vào đến loại này thần bí khó lường uy áp bên trong. Tuy rằng cách xa nhau cực xa, nhưng nguyên một đám không cách nào kháng cự, quỳ rạp xuống đất, hướng Trọng Tử Dư đi quỳ bái lễ. Dầm vào hào. Trong hư không, đột nhiên nhắc lên một đạo vạn trượng sóng lớn, đây là không gian phong bạo cuốn lên sóng lớn, tầng tầng hư không tại thời khắc này tan vỡ tăng dã, không cách nào ngăn cản Trọng Tử Dư cái kia một cái đại thủ. Hắn này một cái đại thủ, lan tràn mấy trăm mẫu chi địa, già thiên tế nhật, năm ngón tay đều là lan tràn ra, giống như sơn mạch, từ trên trời giáng xuống. Phảng phất phía thế giới này, đều bị Trọng Tử Dư nắm trong tay, trong vùng hư không này là bất luận cái gì sinh linh, đều khi hắn năm ngón tay ở giữa, hắn chính là thần linh, là chúa tể, có thể cướp đoạt hết thể sinh mệnh. Chương 816, Thần linh tinh thạch chi uy. Uy thế của Trọng Tử Dư, dĩ nhiên kéo lên đến một cái dị thường đáng sợ cảnh giới, hắn một con kia khủng bố bàn tay lớn, giống như bao quát cả đại thiên thế giới. Khi hắn năm đầu ngón tay bên trên, đều là lưu chuyển ra vạn trượng thần quang. Đạo đạo thần quang xen lẫn, cực kỳ chói mắt, phát ra thiên uy, dần dần đang hoán đổi. Mỗi một đầu ngón tay bên trên, hào quang không ngừng quanh quẩn biến hóa, dần dần hóa ra đủ loại dị tượng. Trên ngón tay cái, xuất hiện vạn trượng núi sông, thanh sơn lục thủy, núi như thúy ngọc, kéo dài vạn dặm, vô cùng kỳ quặc, nước như giao long, ở trên mặt đất kéo dài vô tận. Trên ngón trỏ, xuất hiện một tòa tòa lầu các tháp điện, các loại các dạng kỳ diệu kiến trúc tuôn ra hiện ra. Trên ngón giữa, xuất hiện đủ loại thượng cổ hung thú. Hoặc là thời cổ thương long, hoặc là niết bàn thần phượng, lại có kỳ lân huyền vũ, đủ loại trong thần thoại chỗ tồn tại hung thú lần lượt hiện ra. Mỗi một đầu ngón tay bên trên đều là hiện ra thần diệu dị tượng, mà những dị tượng này bên trong thì là mang theo bọc lấy thiên đạo uy áp. Cố khí thế này quá mức làm cho người ta sợ hãi, thậm chí đang lúc mọi người trong cảm giác. Này chính là trời ý, mỗi một đầu ngón tay, mỗi một bước xuất hiện dị tượng đều là trong minh minh thiên ý, không thể kháng cự. Giang thần thần thức tương tự bị áp bách đến một cái gần như buôn hội tình trạng, tại trong cảm giác của hắn, Trọng Tử Dư phảng phất là thiên địa hóa thân, mỗi một cái động tác, một ánh mắt, đều đại biểu cho vận mệnh quy tắc, không thể ngăn cản. Cho dù là một đầu ngón tay, có thể triển giết mười mấy tên thiên thần, còn không chết. Trọng Tử Dư lệ mang trong mắt càng phát ra hung thịnh, hắn từng bước ép sát, tay khổng lồ không ngừng tại trong hư không lật qua lật lại, thiên địa không ngừng xoay tròn quái. Giang thần quanh thân. Cựu Dương Chín Long Thần Công chỗ vạch ra hộ thể kiếm khí đã là diễn hóa đã đến cực hạn. Nhưng mà, tại này cỗ uy áp kinh khủng trước mặt, dần dần đã mất đi hình dạng, từ nguyên lai như là kê đản sắc giống vậy hình bầu dục, dần dần bị đè ép, trở nên càng ngày càng hẹp, càng ngày càng mỏng, cả cái hộ thể kiếm khí bích trướng, cũng đã vặn vẹo đến mức tận cùng, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ. Giang đại ca, ngươi nhất định không nên có chuyện. Chi Mộng Giao hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, trong mắt vẻ lo lắng rất là nồng đậm, bởi vì quá căng thẳng, nàng song kiết siết chặt nắm đấm, mong ngón tay cái dĩ nhiên xa vào đến lòng bàn tay trong máu thịt, mà nàng nhưng là hồn nhiên không biết. Những người khác tất cả đều là đổ mồ hôi rầm rề. Mặc dù không có người xem trọng Giang Thần, nhưng là có thể kiên trì đến mức độ này, thể hiện ra thực lực như thế, Giang Thần đã đủ để cho mọi người kính trọng. Đột Mục Lôi đứng ở trên một ngọn núi phía xa, ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú lên bên này. Hắn đồng dạng đang chăm chú trận chiến tranh này. Nguyên lai Linh Tôn mượn nhờ thực lực của thần linh tinh thạch đã cường đại đến trình độ này, đây hoàn toàn không là ta đủ khả năng địch nổi. Đáng tiếc cái kia Giang Thần, hắn là một vô cùng có tiềm lực thần nhân. Đột Mục Lôi bị Giang Thần đánh bại, nhưng đối với Giang Thần thiên phú và tiềm lực, nhưng là từ trong thâm tâm bội phục. Vù vù. Tại Giang Thần quanh thân, tiếng gió không ngừng gào thét. Những tiếng đồn này cũng không phải khí lưu phát ra tiếng vang, mà là hư không vang tung tóe, quấy cùng cấp tốc trùng kích phía dưới phát ra tiếng vang. Tiếng gió này phía dưới, chỗ không nhìn thấy gợn sóng dòng nước xiết, bất kỳ cái gì một đạo rất nhỏ hầu như không thể nhìn thấy hư không liệt phùng, liền có thể dễ dàng thôn phệ tu chân giới thiên quân vạn mã. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang. Tại Giang Thần quanh thân, Cửu Dương Chín Long thần công hình thành hộ thể kiếm đột nhiên vang tung tóe, vô số kiếm khí hướng bốn phương tám hướng tung tóe bắn đi ra. Một cỗ hoảng sợ thiên uy từ trên trời giáng xuống, áp bách tại Giang Thần quanh thân. Giang Thần thân thể đã là cường hãn như là thần khí, có thể là ở này cổ cường đại đến gần như không thể địch nổi lực lượng tồi áp phía dưới, như trước cảm giác được kịch liệt đau nhức vô cùng. Một đạo vết máu tùy theo vang tung tóe, máu tươi bưu tung tóe. Trong nháy mắt lập tức, Giang Thần toàn thân đã là bị máu tươi bao trùm, biến thành một người toàn máu. Hừ. Trọng Tử Dư hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một chút khinh thường. Hắn lần nữa thúc giục thần linh tinh thạch, đem lực lượng tăng thêm một bước, muốn nhất cổ tác khí, đem Giang Thần trực tiếp gạt bỏ. Có thể vào thời khắc này, tại Giang Thần trong cơ thể, từng đạo ánh sáng màu xanh nhạt bắt đầu chạy ngược lại ra. Giang Thần thân thể kịch liệt đau nhức cảm giác, cũng theo này từng đạo lục sắc quang mang xuất hiện mà dần dần được chậm rãi, thay vào đó chính là một loại nhẹ nhõm cảm giác. Tạo hóa chi thụ lực lượng đã bị kích hoạt. Giang Thần hít sâu một hơi, trong mắt đột nhiên bắn ra sạch bóng, hắn vội vàng vận chuyển Hoang Thần Quấn. Liều mạng khống chế trong cơ thể thần lực không ngừng vòng quanh toàn thân tĩnh mạch vận chuyển. Tạo hóa chi thụ thì là liều mạng hấp thu bốn phía thần linh tinh thạch tản mát ra thần lực, đem mỗi một tia mỗi một hào đều không khách khí chút nào hút vào đến, sau khi luyện hóa chính là chuyển đưa tới Giang Thần ngũ tạng lục phủ cùng với bên trong tứ chi bách hải. Dần dần, Giang Thần yếu ớt khí tức bắt đầu trở nên cường đại. T-E-Z-U-I-E-N-C U-A-V-N trên thân hắn vết máu, dùng tốc độ cực nhanh đang khô héo, biến thành từng khối bùn máu chốc ra, theo Giang Thần hét dài một tiếng, hắn phảng phất là đấm máu trùng sinh, dùng mới tinh vẻ mặt xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả mọi người. Giờ khắc này, kinh hãi cùng thật không thể tin tại mỗi một người trong đầu lan tràn. Trọng Tử Dư cũng giống như thế, hắn hoàn toàn không cách nào minh bạch, Giang Thần rõ ràng đã vô lực phản kháng, chỉ có thể chờ đợi tử vong phụ xuống. Vì sao vào lúc này lại có thể đột nhiên trở nên long tinh hổ mãnh, giống như tân sinh vậy? Trọng Tử Dư, an ta một kiếm. Giang Thần gào to một tiếng, lần nữa bắt lại mà quên ba kiếm, mũi kiếm cắt phá hư không, ngược dòng mà lên, một cỗ khí lãng lấy mũi kiếm làm trung tâm, hướng hai bên đột nhiên thụt lùi, tựa như là một thanh sắc bén vô cùng cái kéo đem một tấm vải thất mở ra vậy. Cút cho ta xuống dưới. Trọng Tử Dư cắn răng, sắc mặt không cam lòng, lần nữa mượn nhờ thần linh tinh thạch đánh ra luồng lực lớn khủng bố, tưởng muốn chấn áp Giang Thần. Nhưng Giang Thần lực lượng, nhưng là đạt đến không thể ngăn trở hoàn cảnh, tất cả tuôn hướng quanh người hắn thần linh tinh thạch chi lực, hết thể bị luyện hóa hấp thu. Thời gian mấy hơi thở, Giang Thần kiếm khí đã đến Trọng Tử Dư trước người trăm trượng bên trong không gian, lại tiếp tục dùng thế như trẻ che uy thế phía trước tiến. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Trong lòng Trọng Tử Dư đã là hoảng sợ vô cùng, hắn chỗ ỷ lại thần linh tinh thạch căn bản áp chế không nổi Giang Thần, thứ này cũng ngang với thần linh tinh thạch căn bản không có hiệu quả. Mà không có thần linh tinh thạch, thực lực của Trọng Tử Dư so với Đột Mục Lôi còn không bằng, lại làm sao có thể đủ ngăn cản Giang Thần? Chẳng lẽ muốn chết rồi? Không. Ta không muốn chết. Trọng Tử Dư không muốn chết, hắn chính là Đông Duyên Bộ Lạc Linh Tôn, thân phận tôn quý, hưởng thụ vô số người tôn sùng, như thế nào cam tâm liền chết đi như thế? Liều mạng. Trong ánh mắt Trọng Tử Dư lóe ra thần sắc hung ác, một biện pháp cuối cùng tại trong đầu của hắn nổi lên. Thần linh tinh thạch, chỉ có dựa vào thần linh tinh thạch. Trọng Tử Dư chớ không có cách nào khác, đến trình độ này, hắn như trước chỉ có thể gửi gắm hy vọng tại thần linh tinh thạch phía trên. Hai tay của hắn liên tục kết ấn, quanh thân thần lực điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thần linh tinh thạch, tùy theo lơ lửng ở trên đỉnh đầu thần linh tinh thạch, hóa thành từng cái đạo đạo quang ảnh, tựu như cùng phân giải một dạng hướng phía Trọng Tử Dư trước người vùng hư không đó bay đi. Chương 817, luyện hóa thần linh tinh thạch. Tại trước người của Trọng Tử Dư, thần linh tinh thạch lưu chuyển ra tới đạo đạo quang ảnh không ngừng hội tụ, thời gian dần qua trong mảnh hư không này hình thành một cái thật lớn mâm tròn. Cái mâm tròn này, chiếm cứ hư không mấy trăm mẫu, đang chậm rãi chuyển động, như là cối xay, lại giống như chỉ chìm nổi ở trong hư không bánh xe lớn. Tưởng muốn dùng thần linh tinh thạch phát động một kích cuối cùng. Giang Thần ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra Trọng Tử Dư thời khắc này ý định. Trọng Tử Dư tưởng muốn được ăn cả ngã về không, thậm chí không tiếc hao tổn hết thần linh tinh thạch, chỉ vì đem Giang Thần triệt để đánh. Trên thực tế này cũng là hắn hiện tại duy nhất tiền đặt cược. Đáng tiếc, thần linh tinh thạch uy năng tuy lớn, đối với ta mà nói nhưng không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn, chỉ sẽ trở thành ta liên tục không ngừng đại bổ liệu. Giang Thần không sợ chút nào, hướng về phía trước thần linh tinh thạch biến thành cự đại viên bản bay đi. Trong nháy mắt, liền giống như một đạo lưu quang nhập to lớn tinh quang trong nước xoáy. Tự tìm cái chết. Trọng Tử Dư trong mắt hung quang lóe lên, Giang Thần rõ ràng chủ động nhảy vào đến thần linh tinh thạch hóa thành lực lượng vòng xoáy bên trong. Đây không phải là muốn chết là cái gì. Thế nhưng là tùy theo Trọng Tử Dư liền phát hiện sự tình cũng không như trong dự liệu của hắn, phản mà xuất hiện hoàn toàn khác biệt một màn. Giang Thần sừng sững tại to lớn tinh quang tròn trong mâm, từng đạo thần lực như là tinh ánh sáng bay về phía hắn. Thế nhưng là những thần lực này, căn bản là không có cách đối với Giang Thần tạo thành tổn thương chút nào, ở cách hắn còn có vài chục trượng khoảng cách thời điểm, liền sẽ bị Giang Thần trên người tản mát ra lục sắc quang điểm cho ngăn ra, sau đó tất cả thần lực toàn bộ bị lục sắc quang điểm nuốt hết, lại chạy vào đến Giang Thần trong cơ thể. Bị Giang Thần trực tiếp luyện hóa hấp thu. Giang Thần có thể cảm giác được, tại hấp thu ít thần linh tinh thạch này biến thành ra thần lực về sau, trong cơ thể hắn tạo hóa chi thụ đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát triển. Giờ này khắc này, trong mắt của người khác, Giang Thần giống như là một cái đắm chìm ở trong tinh quang chủ thần, tất cả thần lực không chỉ có không sức đánh ma pháp vừa đến hắn, phản làm hắn thao túng, bị hắn chỗ luyện hóa hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Trọng Tử Dư đồng dạng ý thức được chỗ không đúng, Giang Thần khí tức đang tại liên tục tăng lên, mà thần linh tinh thạch lực lượng. Nhưng là đang không ngừng suy yếu. Không được, hắn có thể luyện hóa thần linh tinh thạch. Trọng Tử Dư rốt cuộc tỉnh lộ lại, trong lòng vô cùng kinh hãi, có thể luyện hóa thần linh tinh thạch. Hơn nữa tốc độ luyện hóa nhanh như vậy. Làm sao lại như vậy? Trọng Tử Dư cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại chuyện này, coi như là hắn trưởng khống khối thần linh tinh thạch này, cũng chỉ có thể mượn thần linh tinh thạch tu luyện. Tưởng muốn luyện hóa thần linh tinh thạch, độ khó quả thực không thể tưởng tượng. Từ hắn đã nhận được thần linh tinh thạch đến bây giờ, hắn một mực ý đồ luyện hóa thần linh tinh thạch, nhưng trong thực tế hắn luyện hóa hết thần linh tinh thạch cực kỳ bé nhỏ, thậm chí có thể hoàn toàn không đáng kể. Thế nhưng là Giang Thần nhưng là trong chiến đấu, như thế cuồng bạo trực tiếp như vậy luyện hóa thần linh tinh thạch. Trong lòng Trọng Tử Dư đã là minh bạch, hắn căn bản cũng không có khả năng lại cùng Giang Thần đối kháng. Hắn cuối cùng duy nhất thẻ đánh bạc đã đánh ra, thế nhưng là với tại Giang Thần mà nói, căn bản không được hiệu quả gì. Đi. Trong lòng Trọng Tử Dư chạy trốn ý niệm trong đầu đã sinh, hắn vụ một cái về phía thần linh tinh thạch, thế nhưng là cùng đồng thời, Giang Thần bàn tay lớn cũng chảo dò xét tới đây. Chuẩn. Của tôi đốt nét thần linh tinh thạch để lại cho ta, ngươi muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Giang Thần gào to một tiếng. Thần linh tinh thạch đã bị hắn trong cơ thể buộc phát ra thần lực hóa thành kim sắc đại thủ chảo trong lòng bàn tay. Trong lòng Trọng Tử Dư mặc dù không cam, nhưng không thể làm gì. Chỉ có thể bỏ qua thần linh tinh thạch, quay người bay ra ngoài. Trong hư không, Giang Thần đứng một mình, vừa rồi cuộc chiến đấu kia, giống như chưa từng xảy ra. Tất cả mọi người là gần như si ngốc mà nhìn Giang Thần, cầm trong tay cầm lấy lóe ra tinh quang cùng đạo văn thần linh tinh thạch, quanh thân thần lực không khô chuyển, hóa thành từng đạo kim sắc kiếm long. Ông long. Hư không chấn động kịch liệt, tại Giang Thần quanh thân, tầng không gian tầng chấn động. Thời gian uống cạn chung trà, thần linh tinh thạch đã là bị Giang Thần luyện hóa hấp thu. Bái kiến Linh Tôn đại nhân. Cũng không biết là ai đột nhiên hô một tiếng, ngay sau đó một đông duyên bộ lạc thần nhân, tất cả đều hướng Giang Thần quỳ xuống lạy. Giang Thần không chỉ có trước mặt của tất cả mọi người đánh bại Trọng Tử Dư, cướp đi thần linh tinh thạch, huống chi đem thần linh tinh thạch luyện hóa, loại này thần tích đã là vượt quá đông duyên bộ lạc người lý giải. Cho nên tại bọn họ trong lòng, Giang Thần liền là mới Linh Tôn. Ta không phải là cái gì Linh Tôn, các ngươi Linh Tôn hay vẫn là Trọng Tử Dư? Giang Thần thanh âm sáng sủa, từ phía trên rơi xuống, giống như lôi âm. Tùy theo hắn bay rơi xuống, mỉm cười khẽ gật đầu với Chỉ Mộng Giao. Giang đại ca. Ngươi! Chi Mộng Giao miệng mở rộng, trong lòng khiếp sợ như trước chưa từng tiêu tán, Giang Thần biểu hiện thực sự quá thật không thể tin. Chúng ta đi! Giang Thần kéo qua Chi Mộng Giao, hai người trở về chỗ ở. Giang Thần vừa trở lại chỗ ở không lâu, Đột Mục Lôi liền trèo lên trước cửa tới. Giang tiền bối! Lúc này đây, Đột Mục Lôi tại Giang Thần trước mặt của, lại không cái gì kiêu ngạo, hắn tận mắt chứng kiến Giang Thần đánh bại Trọng Tử Dư một mặt, đối với Giang Thần thực lực, đã có một cái xác thực nhận thức. Giang Thần thực lực, xa ở trên hắn, cho nên hắn nguyên bản trong tâm còn có một tia không cam lòng cùng ảo não đã là tan thành mây khói, thay vào đó chính là đối với Giang Thần tôn kính cùng bội phục. Đột Mục Lôi! Giang Thần ánh mắt rơi trên người Đột Mục Lôi. Ta là cho ngươi đến tiễn đưa thần quyết đấy. Đột Mục Lôi dứt lời, lấy ra 10 cái kén ngọc, hắn nhẹ nhàng đẩy, 10 cái lóe ra tia sáng kén ngọc liền bay đến Giang Thần trước người. Giang Thần nắm lấy 10 miếng kén ngọc, thần thức quét qua, xác định thật là 10 quyển bất đồng thần quyết, gật đầu nói, được, ngươi đã thực hiện lời hứa của ngươi. Đi thôi. Phù phù. Đột Mục Lôi nhưng là đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng phía Giang Thần dập đầu nói, Giang tiền bối, mời thu ta làm đồ đệ. Đây là Giang Thần không kịp chuẩn bị đấy, hắn hoàn toàn thật không ngờ, Đột Mục Lôi lại có thể sẽ hướng mình bái sư. Ngươi đi đi, ta không làm được sư phụ ngươi. Giang Thần khoát tay nói. Giang tiền bối, ngươi là không muốn thu ta làm đồ đệ sao? Hay là ta không có làm đồ đệ ngươi tư cách? Đột Mục Lôi hỏi lần nữa. Giang Thần lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như thế, mà là ta không làm được sư phụ của ngươi. Ta không cách nào ở phương diện tu luyện cho ngươi có chỉ điểm. Giang Thần nhưng là vô cùng rõ ràng, nếu là luận đến đối với đạo lĩnh ngộ, Đột Mục Lôi còn muốn ở trên hắn, hắn mặc dù có thể đánh bại Đột Mục Lôi, chủ yếu vẫn là dựa tại ba điểm, thứ nhất là vô cùng cường hãn thân thể, thứ hai là có thể so với chủ thần thần thức, thứ ba đối với kiếm đạo chân ý cảm ngộ. Trên thực tế đơn thuần luận đến trên con đường lớn cảm ngộ, Giang Thần cũng không bằng Đột Mục Lôi. Đột Mục Lôi gặp bái sư không thành, trong mắt có một tia thất vọng, nhưng cũng không có dây dưa nữa, gật đầu nói, đã như vậy, quên đi. Bất quá, Đột Mục Lôi hay là hy vọng Giang Thần tiền bối tại ngày sau có thể ở phương diện tu luyện chỉ điểm vãn bối một chút. Gặp Giang Thần khẽ gật đầu, Đột Mục Lôi lúc này mới thỏa mãn ly khai. Giang đại ca, ngươi muốn những thứ này thần quyết làm cái gì? Đột Mục Lôi rời đi về sau, Chi Mộng Giao có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Chương 818 ba hoàng tử mông thông. Trong mắt của Chi Mộng Giao, không hề nghi ngờ Giang Thần đã là biến thành một cái thực lực vô cùng kinh khủng tiền bối. Nàng không hiểu là... Giang Thần làm sao sẽ muốn những thứ này thần quyết, dùng Giang Thần thực lực và tu vi, những thứ này thần quyết với hắn mà nói hẳn không dùng mới phải. Huống chi Giang Thần rõ ràng một thứ yếu nhiều như vậy chủng loại thần quyết, chẳng lẽ Giang Thần đại ca một thứ yếu tu luyện nhiều như vậy chủng loại thần quyết? Chi Mộng Giao hiển nhiên không thể giải thích vì sao, bởi vì nàng vô pháp tưởng tượng Giang Thần có được tam thừa linh căn toàn bộ 9 loại linh căn. Ta là dùng để tu luyện. Giang Thần cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều giải thích, sau đó bắt đầu bế quan nghiên cứu những thứ này thần quyết. Kim Cương Phù Đầu Quyết, Vạn Vật Tạo Hóa Quyết, Nhất Nguyên Hóa Thủy Công, Hỏa Linh Đạo Điện. Giang Thần đem tất cả thần quyết đảo qua một lần, khẽ gật đầu, những thứ này thần quyết xem ra đều coi như không tệ, hẳn là Đột Mục Lôi dụng tâm chọn lựa qua. Giang Thần từ nơi này mấy môn thần bí quyết bên trong chọn lựa Nhất Nguyên Hóa Thủy Công bắt đầu tu luyện, Nhất Nguyên Hóa Thủy Công có thể trợ giúp Giang Thần lĩnh ngộ Thủy Chi Đại Đạo, Thủy Chi Đại Đạo 6 loại thần thông, Giang Thần đã lĩnh ngộ ra trong đó 3 loại, có thể nói là đại đạo tiểu thành. Rất nhanh Giang Thần liền tiến vào trạng thái tu luyện bên trong, hấp thu nữa thần linh tinh thạch về sau, Giang Thần thần thức rõ ràng so sánh với lúc trước càng cường đại hơn, tìm hiểu thần quyết năng lực cũng được tăng lên. Ngay tại Giang Thần tại trong thời gian trận pháp bế quan tu luyện đồng thời, Đông Duyên bộ lạc hội tụ không ít từ 4 phương 8 hướng những bộ lạc khác chạy tới nhân tộc, ngoại trừ nhân tộc ra, còn có yêu tộc không ít cường giả cũng nhao nhao xuất hiện ở đây. Nhân tộc cùng yêu tộc, tại thượng cổ tam giới sau đại chiến, cũng đã tạo thành kết minh, cùng chung đối kháng quỷ tộc. Lần này yêu tộc cùng nhân tộc tề tụ Đông Duyên bộ lạc, chính là thương nghị đối kháng quỷ tộc sự tình. Trước đó lần thứ nhất Chi Mộng Giao đến các đại nhân tộc bộ lạc truyền đạt tin tức, chính là vì lần này nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng thương nghị đối kháng quỷ tộc sự tình. Giang Thần như trước ở trong mật thất tu luyện. Ngoại trừ tu luyện thần quyết cùng hoang thần cuốn ra, Giang Thần vẫn còn tìm hiểu thần cấp trận pháp. Thần cấp trận pháp phức tạp vượt qua xa tiên trận có thể đánh đồng, nhưng mà Giang Thần thần thức cường đại cỡ nào? Ở trong tay của Chi Mộng Giao, Giang Thần đã nhận được một quyển thần trận sơ cấp thôi diễn, tại thời gian trận pháp bên trong, Giang Thần hao phí thời gian 7-8 năm, thì đã là đem quyển này thần trận sơ cấp thôi diễn hoàn toàn lĩnh ngộ thông thấu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Tại lĩnh ngộ thần trận sơ cấp thôi diễn trụ cột phía trên, Giang Thần lại đem trận pháp lặp đi lặp lại thôi diễn, không ngừng gia tăng, vẹn vẹn dựa vào mình tìm hiểu, Giang thần là có thể bố trí ra cao đẳng thần cấp tổ hợp trận pháp. Một ngày này, thiên khí nắng ráo sáng sủa. Đông duyên bộ lạc giống nhau ngày xưa, núi xanh cây rừng trùng điệp xanh mướt, nước biếc chảy dài. Nhưng là cùng quá khứ chỗ bất đồng là, hầu như tại Đông duyên bộ lạc mỗi một cái góc nhỏ, đều có thể chứng kiến một số nhân tộc hoặc là yêu tộc thần nhân. Có ít người tại vật phẩm giao dịch, có ít người tức thì là ở so tài với nhau. Bất quá bất kể là ở địa phương nào, cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Yêu tộc những cường giả thần cấp này, cũng chính là yêu thần rõ ràng khí thế phải ở thần nhân phía trên. Đây cũng là ở trong tinh lý, cùng các loại cảnh giới yêu thần cùng thần nhân, yêu thần thực lực bình thường đều cao hơn nữa, bọn hắn có được cường hãn thân thể, cùng với một ít siêu phàm thiên phú thần thông, thường thường một cái thần nhân có thể đánh bại 3-4 cùng các loại cảnh giới thần nhân, mà một ít dị bẩm thiên phú yêu tộc thậm chí càng thêm lịch tiên. So với như Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Kỳ Lân tộc cùng những thứ này thượng cổ thần thú nhất tộc, huyết mạch của bọn hắn vốn là vô cùng mạnh mẽ, thiên phú thần thông càng là có được hủy diệt uy lực. Cho nên những thứ này chủng tộc yêu thần, càng là khí diễm kiêu ngạo. Hơn nữa tam giới đại chiến trong quá trình, tổn thất thảm trọng nhất đúng là nhân tộc, vẫn là cao thủ nhiều nhất cũng là nhân tộc, yêu tộc thực lực so với việc nhân tộc mà nói, rõ ràng mạnh hơn không ít, đây tự nhiên là lại để cho yêu tộc những thứ này yêu thần càng thêm cảm thấy cao hơn nhân tộc nhất đẳng. Long tộc tam công tử Mông Thông đến rồi. Không biết ai nói một tiếng, lập tức ánh mắt của mọi người đều hướng một cái phương hướng quét tới. Chỉ thấy một người mặc trường bào màu vàng óng, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, nhưng trên trán nhưng mọc ra hai cây như là sừng hiệu giống vậy nam tử đã đi tới. Đầu rồng phía trên, sinh ra hình như sừng hiệu giống vậy long giác, đây là long tộc biểu tượng. Bình thường long tộc chi nhân, tại hóa hình về sau, cũng sẽ không thu hồi bọn họ long giác, tại bọn họ xem ra, long giác là ưu mỹ mà lại cực kỳ uy nghiêm. Lúc này đi tới chi nhân, chính là long tộc đương kim long hoàng chi tử, đương kim long hoàng sinh ra 7 con trai, trong đó 3 cái chiến đã chết tại tam giới chiến tranh. Chỉ còn lại có lão đại, lão tam, lão lục cùng lão thất. Này Mông Thông chính là lão tam. Nguyên bản tại long hoàng 7 con trai bên trong, thiên phú tốt nhất một cái hẳn là nhị hoàng tử, nhưng đáng tiếc nhị hoàng tử bị chết hết sức thê thảm. Còn dư lại 4 người ở bên trong, chỉ có này tam hoàng tử Mông Thông thiên phú kinh diễm nhất. 30 tuổi tu luyện thành yêu tiên, 200 tuổi đột phá thành yêu thần, không đến 1000 tuổi, liền tu luyện thành chân thần, 3 thiên tuế trở thành thiên thần. 3 thiên tuế liền có thể tu luyện thành thiên thần, phóng nhãn toàn bộ tam giới, đều là giỏi vô cùng thiên tài. Phải biết rằng đại bộ phận thông thường tu tiên giả, bất kể là yêu tộc hay vẫn là nhân tộc, ngàn năm tuế nguyệt, còn phí thời gian tại tu chân cảnh, thiên tuế có thể đột phá thành tiên không đến 3 thành. Nguyên bản ở trong long tộc, còn có nhị hoàng tử ngăn chặn này Mông Thông một đầu, thế nhưng là từ khi nhị hoàng tử sau khi qua đời, Mông Thông liền trở thành long tộc đệ nhất thiên tài, so với đại ca của hắn còn muốn kinh tài tuyệt diễm. Nguyên bản đại ca của hắn lừa gạt rộng rãi, cũng là một tiềm lực khá vô cùng thiên tài, nhưng so với Mông Thông, nhưng phải kém hơn chút. Lúc này Mông Thông vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, không ít yêu thần liền vội vàng tiến lên, chủ động cùng Mông Thông chào hỏi. Mông Thông người này, tuy rằng nội tâm kiêu căng, nhưng biểu hiện ra là vậy, nhưng không có hiện lộ ra, hắn đồng dạng mỉm cười cùng tất cả mọi người chào hỏi. Nhưng thần sắc động tác ở giữa, nhưng là một cách tự nhiên toát ra một cấu ngạo khí. Trọng tử dư đi đâu, rất lâu không có cùng hắn luận đạo, ngược lại có chút mong đợi. Mông Thông tùy ý hướng phía một tên tiến lên đây chào hỏi thần nhân hỏi. Cái này thần nhân, chính là Đông Duyên bộ lạc chi nhân, cho nên đối với đoạn thời gian trước trọng tử dư bị Giang thần đánh bại chuyện tình vô cùng rõ ràng. Từ lần trước trọng tử dư bị sau khi đánh bại, liền bế quan không xuất ra, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Trọng tiên bối một mực bế quan không ra. Tên kia thần nhân nói, ồ, trọng tử dư rõ ràng bế quan không xuất ra. Mông Thông trừng mắt, nói, vậy lần này thương nghị đối kháng quỷ tộc sự tình, hắn nếu không phải đến, Đông Duyên bộ lạc các ngươi kia ai có thể làm chủ. Chúng ta có các vị tiền bối chính đang thương nghị, đến lúc đó nhất định sẽ có một cái kết quả đấy. Mông Thông khẽ gật đầu, trong lòng hắn nhưng là hơi nghi hoặc một chút, vì sao trọng tử dư sẽ bế quan không xuất ra. Hơn nữa tử vừa rồi trả lời chi nhân đối với xưng hô của trọng tử dư đến xem. Trọng tử dư giống như có lẽ đã không còn là linh tôn rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mông Thông tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền đoán được trong đó tất nhiên có chuyện gì, mà nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng ngời. Hắn nhìn thấy từ nơi không xa đi qua một nữ tử, tên nữ tử này dáng người thức tha, gót sen uyển chuyển, thần sắc động tác ở giữa, tự do một cỗ thanh nhã phong tình. Người này đúng là Trì Mộng Giao. Chương 819, chặn đường lại. Mông Thông vừa nhìn thấy Trì Mộng Giao, lập tức giật nảy mình, chẳng biết tại sao, hắn trên người Trì Mộng Giao cảm nhận được một cỗ để cho hắn muốn ngừng mà không được khí tức. Cỗ khí tức này dĩ nhiên chính là thuần âm chi khí. Chi Mộng Giao chính là thuần âm chi thể, trên người có được thuần âm chi khí. Lúc trước Tôn Nguyên Thành sở dĩ sẽ đối với Chi Mộng Giao như vậy động tâm, cũng là bởi vì tưởng muốn đoạt lấy trên thân Chi Mộng Giao chớp mắt chi khí. Mông Thông khỏe miệng hiện ra một nụ cười, đột nhiên thân hình hắn lóe lên, hướng phía Chi Mộng Giao bên kia lướt tới. Chi Mộng Giao nhìn không chớp mắt, túi đầu đi đường. Tuy rằng Đông Duyên bộ lạc rất náo nhiệt, nhưng mà với nàng mà nói hết thảy đều không gì khác bình thường. Nàng mới vừa rồi là đi bộ lạc gửi thần quyết địa phương tìm một cái chút trận pháp sách vở, bởi vì gần nhất Giang Thần tại tìm hiểu trận pháp, đối với phương diện này sách vở vô cùng cần. Nhưng đột nhiên có một người chắn trước mặt của nàng, Chi Mộng Giao ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ngăn trở nàng là một khuôn mặt có chút anh tuấn, nhưng trên mặt nhưng mang theo một tia cản rỡ thô lô nụ cười kim phát nam tử, là bắt mắt nhất tự nhiên là người nam tử này trên trán dễ làm người khác chú ý trí cực song giác. Long tộc Chi Mộng Giao liếc mắt một cái liền thấy xử lý. Người nam tử này là một long tộc. Nàng vội vàng tránh lui đến một bên, tưởng muốn từ một bên lách qua. Nhưng mà vô luận Chi Mộng Giao đi bên nào, Mông Thông đều ngăn tại trước người của nàng, khỏe miệng ra nói năng tùy tiện vui vẻ. Chi Mộng Giao dứt khoát ngừng lại, không càng đi về phía trước, mà là nhìn xem Mông Thông nói, ngươi được hay không được để cho ta đi. Mông Thông nhếch miệng cười cười, đương nhiên có thể, bất quá, ngươi trước nói cho ta ngươi biết tên. Chi Mộng Giao nhìn đối phương chằm chằm ánh mắt, cùng với cái kia cản rỡ thô lâu ngôn ngữ. Trong nội tâm khó hiểu bay lên một cỗ phiền chán chi ý, trong lòng của nàng, nhưng là hiện ra Giang Thần bộ dáng, yên tĩnh thời điểm ổn trọng, lạnh nhạt như nước. Phóng đãng thời điểm bá đạo như điên. Giữa đàn ông và đàn ông chênh lệch, làm sao nổi giận như vậy? Vừa nghĩ tới Giang Thần, Chi Mộng Giao giống như cảm thấy, trên thế gian này mặt khác tất cả nam nhân, đều không vào được pháp nhãn của nàng, mà trước mắt long tộc cái này yêu thần. Càng phải như vậy không chịu nổi. Thật xin lỗi. Ta không biết ngươi, mời ngươi tránh ra. Chi Mộng Giao trong mắt hiện lên vẻ chán ghét. Mông Thông thản nhiên cười, nói, ta chính là Long tộc Tam Hoàng tử Mông Thông, ta muốn cùng ngươi kết thành đạo lữ, không biết được hay không được. Long tộc. Mông Thông. Chi Mộng Giao nao nao, nàng cũng đã được nghe nói Mông Thông. Mông Thông là một thiên tài, thậm chí được vinh dự Long tộc đệ nhất thiên tài. Chỉ có điều đệ nhất thiên tài thì như thế nào, cùng nàng Chi Mộng Giao có quan hệ gì? Thật xin lỗi, ta không biết ngươi. Ta phải đi. Chi Mộng Giao lần nữa vượt qua Mông Thông, muốn rời khỏi. Mông Thông trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, hắn đã lộ ra Long tộc Tam Hoàng tử thân phận, nhưng đối phương như trước không nể mặt hắn, cái này để cho hắn rất là lúng túng. Bất quá cuối cùng hắn là Long tộc Tam Hoàng tử, cũng không khả năng vận dụng những cái kia dây dưa đến cùng mà hạ lưu chiêu số, mạnh mẽ bài trừ đi ra mỉm cười, hay vẫn là để cho Chi Mộng Giao đã đi ra nơi đây. Mông công tử, nàng kia tên là Chi Mộng Giao, tại Đông Duyên bộ lạc chúng ta đã có đạo lữ. Có người tiến lên cùng Mông Thông nói ra. Ồ! Mông Thông nghe vậy, vốn là khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, không có khả năng, trên thân cô gái này khí tức, chính là tinh thuần nhất thuần âm chi khí, hẳn vẫn còn thân sử tử, làm sao có thể đã có đạo lữ. Này sẽ không biết rồi, bất quá Chỉ Mộng Giao đích xác là đã có đạo lữ, hai người bọn họ còn ở cùng một chỗ, nam tử kia tên là Giang Thần, đoạn thời gian trước còn đánh bại chúng ta bộ lạc Linh Tôn Đại Nhân. Người nọ lại nói, ồ! Giang Thần. Còn đánh bại Trọng Tử Dư. Mông Thông ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phải a, đã liền thần linh tinh thạch, đều bị cái kia Giang Thần luyện hóa hấp thu rồi. Hiện tại Trọng Tử Dư đã không có linh tinh, không còn là Đông Duyên bộ lạc chúng ta linh tôn rồi. Xem ra này Giang Thần hay vẫn là một nhân vật lợi hại. Mông Thông nói nhỏ, trong nội tâm nhưng là có chút kiêu ngạo, có thể đánh bại Trọng Tử Dư đây tính toán là cái gì. Trọng Tử Dư bất quá là lãnh ngộ ra hai loại đại đạo thiên thần. Tại thiên thần bên trong chỉ có thể coi là điểm để tồn tại, cũng chính là dựa thần linh tinh thạch mới có cùng đỉnh cấp thiên thần chống lại thực lực. Mà Mông Thông nhưng là bằng không thì, Mông Thông là lĩnh ngộ ba loại đại đạo thiên thần, cho nên hắn là xem thường Trọng Tử Dư đấy. Hơn nữa bọn hắn long tộc cũng có thần linh tinh thạch, cũng không chỉ một khối, trong đó có một khối chính là Mông Thông cất giấu trong người đấy. Hắn vô cùng tự tin, nếu là mượn nhờ thần linh tinh thạch, thực lực của hắn vượt xa Trọng Tử Dư, thậm chí đánh chết Trọng Tử Dư cũng không phải quá lớn việc khó. Mà từ Đông Duyên bộ lạc tên kia thần nhân trong miệng, Mông Thông biết được Giang Thần chỉ là đánh bại Trọng Tử Dư, cho nên trong nội tâm có chút khinh thường. Chật, Mông Thông vẫy vẫy tay, ý bảo hai tên hạ người đi tới, rồi sau đó ở đằng kia hai kẻ hạ nhân bên thai nói nhỏ vài câu, cái kia hai kẻ hạ nhân chính là gật đầu ly khai. Chi Mộng Giao từ Mông Thông bên người sau khi rời đi, vội vàng gia tăng tốc độ, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi, bởi vì Mông Thông thanh danh của người này nàng sớm có nghe đồn, Mông Thông thiên phú vô cùng đáng sợ. Nhưng cách làm người của hắn nhưng là phi thường bá đạo. Thậm chí Chi Mộng Giao đang nghĩ, sớm biết như vậy sẽ đụng phải cái kia Mông Thông, hôm nay cũng không nên đi ra. Ngay tại trong lòng Trì Mộng Giao hoảng loạn thời điểm, đột nhiên có hai bóng người xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Đây là hai cái đang mặc hắc sắc trường bào nam tử, tại trên trán của hai người nam tử này, đều là bao trùm lấy màu đen thủi lùi bóng loáng lân thiến. Hiển nhiên đây là hai cái yêu tộc. Cô nàng, không cần đi nha. Đến bồi đại gia vui đùa một chút. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, giang hai cánh tay hướng Trì Mộng Giao báo tới. Cút ngay. Trì Mộng Giao chán ghét nhíu nhíu mày, tế ra một bả phi kiếm, hướng nào tới tên kia yêu thần đâm tới. Nhưng tên kia yêu thần, nhưng là một gã thiên thần, chỉ thấy hắn đưa tay chộp một cái, liền đem phi kiếm của Trì Mộng Giao nắm ở trong tay, lại ở trên một vòng, phi kiếm của Trì Mộng Giao trên cấm chế thì đã là kể hết bị xóa đi. Không nên như vậy hỏa rồi nha, nữ người hay là nhẹ nhàng một chút đáng yêu. Ta liền yêu mến bọn ngươi nhân tộc nữ nhân, tươi mới nhiều chất lỏng, đến, ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ để cho ngươi đấy. Tên kia yêu thần thu phi kiếm của Trì Mộng Giao, hắc hắc cười dâm đãng, xoa xoa tay lần nữa đi về phía Trì Mộng Giao. Trì Mộng Giao tự biết không cách nào cùng người này yêu xà chống lại, vội vàng thay đổi phương hướng, tưởng muốn bay khỏi nơi đây. Nhưng một gã khác yêu thần nhưng là chợt lách người, chặn đường đi của Trì Mộng Giao lại. Nếu không phải Trì Mộng Giao kịp thời kịp phản ứng, chỉ sợ là trực tiếp đụng vào người này trong ngực. Cô nàng, đừng như vậy vội vã yêu thương nhung nhớ, đợi tí nữa ca ca ta sẽ để cho ngươi trên giường thoải mái đủ. Một gã khác yêu thần, tương tự miệng phun người nói, khiêu khích Trì Mộng Giao. Các ngươi tránh ra cho ta, đây là Đông Duyên bộ lạc, các ngươi yêu tộc đừng vội ở đây ngang ngược. Trì Mộng Giao ánh mắt chuyển động, vội vàng nói. Ha ha, Đông Duyên bộ lạc thì thế nào? Chúng ta là Long tộc chi nhân, chúng ta tới rồi nơi đây, nhân tộc các ngươi liền phải cho chúng ta cúi đầu. Một người trong đó khinh thường nói. Chương 820, nhục nhã. Hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc, chính đang thương nghị cộng đồng đối kháng quỷ tộc sự tình, các ngươi không nên phá hư nhân tộc cùng yêu tộc tín nhiệm. Trì Mộng Giao cắn răng nói. Ha ha, một cái trong đó yêu thần khinh thường cười nói, chỉ bằng ngươi. Một cái nho nhỏ nhân tộc nữ tử, ta đưa ngươi cướp đi thì như thế nào? Nhân tộc các ngươi chẳng lẽ sẽ vì ngươi xuất đầu? Xoát. Một đạo hắc quang lập lòe, tên kia yêu thần một tay thỏ ra, chảo trên người Trì Mộng Giao, tùy theo dùng sức xé ra. Xoẹt. Áo của Trì Mộng Giao liền là bị xé mở một cái hở, lộ ra chân bóng trắng nón như là ngưng trệ giống vậy da thịt. Trong lòng Trì Mộng Giao vừa sợ vừa giận, vội vàng lớn tiếng kêu cứu. Đông Duyên bộ lạc cũng không tính là lớn, thanh âm của Trì Mộng Giao rất nhanh truyền bá ra, rất nhanh thì có không ít người bay tới nơi này. Các ngươi đang làm cái gì? Một Đông Duyên bộ lạc thần nhân phát hiện tình huống của bên này, liền bay tới, hướng cái kia hai tên yêu thần hỏi. Một tên trong đó yêu thần lạnh lùng chừng tên kia thần nhân liếc mắt, trong mắt một đạo ác liệt kim quang lóe lên liền biến mất. Là Long tộc. Tên kia thần nhân sắc mặt trì trệ, hắn cảm thụ đến trên người đối phương tản mát ra cường đại yêu khí, cùng với kinh khủng kia thiên thần khí tức. Đối phương một ánh mắt, gần như khiến cho nảy sinh thần hồn tan vỡ. Phúc. Phun ra một ngụm máu tươi, tên kia thần nhân sợ hãi tránh ra sau, cũng không dám lên nữa trước một bước. Những người khác thấy thế, đều là hoảng sợ, yêu tộc thực lực vốn sẽ phải ở trên nhân tộc. Mà hai cái này yêu thần càng là Long tộc chi nhân, còn có ai dám đi ngăn trở? Ha ha, tên kia yêu thần đắc ý cười to. Nói với Trì Mộng Giao, như thế nào, ai có thể tới giúp ngươi? Ta nói, không ai có thể cứu ngươi, nhân tộc các ngươi hết thảy đều là phế vật. Thật là cuồng vọng. Người này yêu thần lời nói. Truyền vào ở đây mỗi một nhân tộc trong hai, rất nhiều người đều cảm giác trong nội tâm một cỗ tức giận dâng lên. Đây là xích. Chân chuông nhục nhã, liên đối cả nhân tộc đều cùng một chỗ làm đủ. Thế nhưng là, rõ ràng không có người nào dám đứng ra. Ha ha ha. Cái kia hai tên yêu thần, tiếng cười càng đậm, thần sắc cũng càng thêm đắc ý cùng kiêu ngạo. Bây giờ có thể tuyệt vọng sao? Có tin ta hay không ngay ở chỗ này hấp ngươi thuần âm? Cũng không người nào dám đi ra ngăn cản. Một tên trong đó yêu thần lần nữa đưa tay phải ra, tay của hắn trên không trung hóa thành một con to lớn màu đen móng vuốt, phía trên trải rộng rậm rạp chẳng chịt lân giáp. Xoát. Cái móng vuốt này tốc độ cực nhanh. Trì Mộng Giao căn bản là không có cách trốn tránh, bất ngờ không đề phòng, trên lưng vật liệu may mặc lần nữa bị xé mở một mảng lớn. Lộ ra như là tuyết trắng giống vậy lưng ngọc. Chật chật. Thật sự là xinh đẹp. Tên kia yêu thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Trì Mộng Giao sau lưng đeo da thịt, trên mặt lộ ra thèm thuồng chi sắc. Nơi không xa, tất cả người vây quanh, không có người tiến lên. Tất cả nhân tộc, đều là trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Có ít người lòng đầy căm phẫn, nhưng không biết làm sao tự thân thực lực quá yếu. Không dám đắc tội Long tộc, mà có một chút người, tức thì là cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì với chính mình, không đáng bởi vậy cùng Long tộc trở mặt. Không phải là một nhân tộc phổ thông nữ tử, bị tao đạp lại có thể thế nào? Cho nên, dù cho chứng kiến cùng là nhân tộc nữ tử bị yêu tộc khi dễ, thậm chí cái kia yêu tộc trong miệng còn nhổ ra cùng nôn, nhục nhã nhân tộc, vẫn không có người đứng ra nói câu nào. Ai, hôm nay này nhân tộc, còn thật là không có rơi không chịu nổi. Bên trong yêu tộc, có người cảm thán nói, từ khi hình nguyệt chủ thần sau khi ngã xuống, trong nhân tộc, lại vô năng làm được việc lớn người. Đúng vậy, làm nay nhân tộc lợi hại nhất bảy đại thiên thần, đặt ở chúng ta yêu tộc, căn bản là chưa được xếp hạng. Nói ra lời này chi nhân, có mái tóc dài màu vàng óng, ánh mắt lợi hại, mùi chuông hoa, trên người có kim quang nhàn nhạt bao phủ, đây là người đại bằng tộc yêu thần. Nhân tộc thiên phú quá kém, cùng các loại cảnh giới thần nhân, ở trong mắt chúng ta chính là rác rưởi. Một tên da thịt ngăm đen, hai má liền nhiều lông yêu thần khinh thường nói, đây là một thần viên tộc yêu thần. Thần viên tộc chiến đấu lực đồng dạng phi thường cường đại, thậm chí có thể cùng long tộc chỗ chống lại. Ngoại trừ bên ngoài thần viên tộc, còn có kỳ lân tộc, máu hoàng tộc, thánh linh tộc, thiên lang tộc rất nhiều lợi hại yêu tộc. Lúc này những yêu tộc này chính giữa không ít nhân vật lợi hại đều tụ tập ở Đông Duyên bộ lạc, cũng đang xem cái kia hai cái long tộc đùa giỡn màn kịch hay của nhân tộc nữ tử. Không ít yêu tộc cũng là lớn âm thanh tại ồn ào, trêu tức, trong lời nói không thiếu niệm ai, nhục nhã nhân tộc ý tứ. Rốt cuộc có người không kìm nén được, bay ra, rơi vào cái kia hai tên yêu thần nơi không xa. Hai vị yêu tộc bằng hữu, mong rằng nể mặt Đông Duyên bộ lạc chúng ta, việc này đến đây thì thôi. Đứng ra người này, không là người khác, đúng là bị Giang Thần một kiếm đánh bại Đột Mục Lôi. Đột Mục Lôi vừa mới xuất hiện, thấy được Chỉ Mộng Giao, liền chủ động đứng ra giúp đỡ Chỉ Mộng Giao nói chuyện. Ồ, nhân tộc thiên thần, tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm. Một tên trong đó yêu thần ánh mắt quét hướng Đột Mục Lôi, thần thức quét qua về sau híp mắt cười lạnh nói. Ta chính là Đột Mục Lôi của Đông Duyên bộ lạc, vị nữ tử này là ta bộ lạc chi nhân. Mong rằng hai vị yêu tộc bằng hữu xem ở mặt mũi của Đông Duyên bộ lạc, không nên làm khó ta bộ lạc chi nhân. Đột Mục Lôi hạ thấp tư thái, ngữ khí rất là khẩn thiết, không có chút nào kiêu ngạo. Đột Mục Lôi bổn sự một rất người cuồng ngạo, tính cách cũng hết sức táo bạo. Nhưng là bị Giang Thần một kiếm sau khi đánh bại, hắn đã là thu liễm không ít. Mà hôm nay đối mặt càng là long tộc, cho nên hắn đem ngạo khí của mình hoàn toàn thu liễm. Cho Đông Duyên bộ lạc các ngươi mặt mũi. Đông Duyên bộ lạc các ngươi có mặt mũi sao? Tên kia thần nhân nhưng là cười lạnh một tiếng, cái kia răng đầy đèn nhánh lâm ra ngón tay hướng Đột Mục Lôi, quắc, cút cho ta mở, nếu không, giết. Thanh âm lạnh lùng, từ tên kia thần nhân trong miệng phát ra, ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Đột Mục Lôi trong nội tâm một cỗ tức giận tuôn ra dựng lên, hắn toàn thân bởi vì cực kỳ tức giận mà không ngừng run rẩy, răng cái tóc rung động, mí mắt nhảy lên. Cái kia hai tên long tộc thần nhân, ánh mắt đều là lạnh lùng dừng ở Đột Mục Lôi, chỉ cần Đột Mục Lôi hơi có động tác, hai người bọn họ sẽ gặp hợp lực tại ngắn trong nháy mắt ở giữa đem Đột Mục Lôi đánh chết. Đột Mục Lôi đè nén tức giận trong lòng, hắn biết lúc này xúc động không được hiệu quả gì, không bằng đi báo chuyện này cho Giang Thần, có lẽ Giang Thần có thể có biện pháp. Cho nên Đột Mục Lôi không nói thêm gì nữa, quay người bay về phía Giang Thần chỗ ở ngọn núi. Gặp Đột Mục Lôi bay đi, cái kia hai tên yêu thần càng thêm đắc ý, trong mắt khinh thường và khinh bỉ cũng trở nên nồng đậm. Nhân tộc, ha ha, bất quá là cười nói xong rồi. Một tên trong đó yêu thần nói. Một gã khác yêu thần gật đầu, tương tự tràn đầy khinh thường, tùy theo ánh mắt của hắn sâu nhưng đảo qua bốn phía, nói, các ngươi nếu ai muốn xem của vui, đại có thể trực tiếp ở một bên xem trọng. Nếu là còn có người nào tộc phế vật dám tiến lên đây quấy rầy đại gia nhà hứng, hết thảy toàn bộ sát quang, ta nói được thì làm được, các ngươi tin hay không? Bốn phía này nhân tộc, ít nhất cũng có nhiều phần mấy vạn, giờ phút này nhưng không một người dám phát ra nửa điểm thanh âm. Đây là nhục nhã, xích. Chân chuông nhục nhã, có thể biết rõ là nhục nhã, sẽ không ai dám đứng ra. Thậm chí có chút nhân tộc, cảm giác được vô cùng biệt khuất, dứt khoát quyết định cứ vậy rời đi, không ở nơi này được này bất khí. Ta không tin. Vào thời khắc này, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm truyền đến, như là sấm sét, nổ vang ở trong không trung. Chương 821, thân thể đụng nhau. Ta không tin. Vào thời khắc này, một đạo lạnh lùng nghiêm nghị thanh âm truyền đến, như là sấm sét, nổ vang ở trong không trung. Hai tên yêu thần đều là sững sờ, tùy theo liền chứng kiến cả người trưởng sam màu đen nam tử xuất hiện ở nơi không xa. Đây là một cái nhân tộc, một người nhìn 20-30 tuổi bộ dáng nam tử, da thịt trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, ánh mắt trong trầm tĩnh phát ra một cỗ sắc bén khí tức. Giang đại ca. Chỉ Mộng Giao nhìn thấy Giang Thần, vội vàng đã đi tới. Giang Thần khẽ gật đầu, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chiếc áo dài, khoác trên vai trên người Chỉ Mộng Giao. Người là ai? Vậy hai tên yêu thần bên trong một người chỉ hướng Giang Thần, lạnh lùng quát hỏi. Giang Thần. Giang Thần nhàn nhạt đáp. Chưa nghe nói qua. Tên kia yêu thần cười nhạo một tiếng, bất quá, ngươi đã chọc giận tới ta, rất tốt. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống bỏ tới đây, cho ta thẻ lưỡi ra liếm đầu ngón chân, ta có thể tha ngươi một mạng. Tên kia yêu thần trên mặt lộ ra kiêu ngạo vô cùng thần sắc, ngôn ngữ không chút khách khí. Tất cả mọi người nhìn về phía Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần sẽ làm ra phản ứng ra sao. Những cái kia Đông Duyên bộ lạc thần nhân ngược lại là biết rõ Giang Thần có vài phần thực lực, nhưng mà những bộ lạc khác nhân tộc, nhưng là đối với Giang Thần hoàn toàn không biết gì cả. Về phần những yêu tộc kia, căn bản cũng không đem Giang Thần để vào mắt. Giang Thần không nổi danh, bọn hắn chưa từng nghe qua. Trong nhân tộc hơi có danh tiếng cùng thực lực chi nhân, bọn hắn cũng đều nhận được. Giang Thần khỏe miệng thoáng ánh lên cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng tại tên kia yêu thần phía trên. Đột nhiên Giang Thần xuất thủ, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thế như thiểm điện. Giang Thần tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, trong mắt của người khác, Giang Thần hoàn toàn hay là tại thuần gì, trong nháy mắt đột phá tầng tầng hư không. Đi tới tên kia yêu thần trước mặt của, khoảng cách đối phương đã không đến một xích khoảng cách. Tùy theo Giang Thần một tay thò ra, trực tiếp chụp vào tên kia yêu thần. Tên kia yêu thần vốn là đồng tử co lại, trong lòng kinh hãi bất định, Giang Thần tốc độ thực sự quá nhanh, hầu như để cho hắn không có phản ứng kịp. Nhưng mà sau đó hắn nhìn thấy Giang Thần tay không chảo hướng mình, trong mắt lập tức toát ra mỉa mai vui vẻ. Mà mặt khác yêu tộc, nguyên một đám cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ trâm trọc. Giang Thần rõ ràng hướng Long tộc yêu thần trực tiếp ra tay, tưởng muốn dùng thân thể đánh đấm. Về phần trong nhân tộc phần đông thần nhân, nguyên một đám tại Giang Thần xuất hiện thời điểm, đều là hai mắt tỏa sáng. Nhất là Giang Thần một câu kia hét lớn, ta không tin, càng là đốt lên không ít người trong lòng nhiệt huyết. Nhân tộc bị yêu tộc nhục nhã, không người dám phát ra tiếng, không người dám đòi hỏi tôn nghiêm. Giang Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ làm cho người ta cảm thấy phấn khởi. Thế nhưng là lúc này, mỗi nhân tộc thần nhân đều là bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn thật không ngờ. Giang Thần rõ ràng là một hữu dụng vô mưu mãng phu. Long tộc thân thể phòng ngự cùng với thân thể lực lượng, là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Yêu tộc thân thể, vốn là so với nhân tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều, mà long tộc càng là bên trong yêu tộc vương giả, trời sinh cực kỳ cường hãn thân thể, lực lượng càng là khoa trương tới cực điểm. Giang Thần rõ ràng trực tiếp dùng thân thể cùng long tộc yêu thần chém giết, đây không phải mãng phu vậy là cái gì? Tên kia long tộc yêu thần. Gặp Giang Thần bàn tay phải bắt tại trên thân thể, lạnh lùng cười cười, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo hào quang màu đen, tương tự thò ra một con răng đầy vảy màu đen móng vuốt sắc bén, hướng Giang Thần đánh ra tới đây. Hắn lựa chọn dùng thân thể cùng Giang Thần trực tiếp đối kháng, đây là nhất phương thức trực tiếp, cũng là chắc chắn nhất phương thức. Ầm. Hai cái bàn tay trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, vang vọng trên không trung. Mọi người hoảng sợ, chỉ thấy không trung màu đỏ sẫm máu loãng bay tứ tung, đạo kia có tiếng kêu thảm thiết, cũng không phải là từ cái kia danh bất kinh truyền nhân tộc trong miệng truyền ra, mà là tên kia long tộc yêu thần thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ thấy Giang Thần như trước sừng sững nhô lên cao, trong tay cầm lấy một cái rậm rạp lân giáp cánh tay của, mà tên kia long tộc yêu thần, nhưng là nắm không trọn vẹn vai phải, nơi vai phải mảnh vụn xương cốt thật sâu, máu tươi không ngừng tuôn ra trôi mà ra, cái kia một cánh tay, bất ngờ là bị Giang Thần sinh sôi từ xương bả vai rậm rút đấy. Đám người làm cho người ta sợ hãi, bất kể là nhân tộc hay là yêu tộc, nguyên một đám giật mình mà nhìn Giang Thần, cảm thấy rất thật không thể tin. Mà tên kia bị Giang Thần sinh sôi xé toang cánh tay long tộc, càng là đồng tử mãnh liệt trợn, kinh hãi tức cười. Nhân tộc thân thể lực lượng, làm sao sẽ mạnh mẽ đến trình độ này? Mấy cái nghiệt xúc, cũng dám ở nhân tộc trước mặt phát ngôn bừa bãi. Giang Thần mỉa mai cười lạnh, ánh mắt khinh thường. Giang Thần mà nói, lại để cho cái kia hai tên long tộc yêu thần khẽ giật mình, tương tự tại chỗ tất cả yêu tộc đều khẽ giật mình. Nghiệt xúc. Giang Thần thẳng mắng cái kia hai cái yêu tộc yêu thần là nghiệt xúc, này rõ ràng vũ nhục, liên đối tất cả yêu tộc đều mắng tiến vào. Con mẹ nó, nhân tộc này thật sự quá càn rỡ. Chúng ta yêu tộc há là hắn một người nho nhỏ tộc có thể nhục nhã. Bóp giết hắn. Để cho hắn nếm thử chúng ta yêu tộc lợi hại. Không ít người la ầm lên, nhất là những cái kia lợi hại bên trong yêu tộc một ít thiên tài, cao thủ, giờ phút này đều là giận dữ, rất có muốn hướng Giang Thần ra tay chi ý. Mà ở long tộc trong trận doanh, Ngông Thông khỏe miệng chứa đựng cười lạnh, ánh mắt âm sâu. Giang Thần. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi cuối cùng có thủ đoạn gì. Đột nhiên, cái kia hai tên long tộc yêu thần đồng thời lách mình mà ra, hướng phía Giang Thần vây giết tới. Hai người này mới vừa rồi Giang Thần thời điểm xuất thủ, đã là biết rõ người này cực không dễ chọc, tại vô giết tới lập tức, thân hình trên không trung lập tức biến hóa, hóa thành hai cái màu đen tủi lủi cự long, trên không trung quay quanh xoay tròn. Ngao! Tiếng long ngâm rung trời, long uy ùn ùn kéo đến. Hai con rồng màu đen, ở trong không trung quay sóng gió. Giang Thần mềm rủ xuống bay lên, sừng sững ở trong hư không, tại quanh người hắn, thần linh lập tức bắt đầu khởi động, từng đạo kim sắc kiếm khí phun ra, lập tức hình thành một cái kim sắc kiếm long khổng lồ, quấn quanh Giang Thần quanh thân. Đó là cái gì thần quyết? Thần Long hộ thể. Khí tức thật là cường đại. Tại Giang Thần thi triển ra Cửu Dương Cửu Long thần công một cái chớp mắt, tất cả mọi người cảm nhận được trong đó hùng hồn khí tức cực nóng. Có được tạo hóa chi thụ, cùng với Hoang Thần quấn cùng Cửu Dương Chín Long thần công, Giang Thần khí tức vô cùng cường đại, giờ phút này hắn tựu như cùng một pho tượng chiến thần. Dầm ào ào. Đột nhiên, hai con rồng màu đen hóa thành hai cái đường thẳng, bay trên trời nhanh chóng đâm, tựu như cùng ở trong nước biển cao tường cá voi, đem hư không mang theo tầng tầng sóng biển, hướng phía Giang Thần lao đến. Giang Thần đứng tại trong hư không, lăng nhưng bất động, kình phong điên cuồng mãng thổi tới, đem tóc dài thổi chúng cuồng vũ. Ngao! Ngao! Tiếng long ngâm, càng ngày càng gần, cuồng bạo sóng khí, từng đợt tiếp theo từng đợt đánh thẳng tới. Giống! Một cỗ khí tức băng hàn, xen lẫn tại một đạo ác liệt sức lực trong gió, cuốn về phía Giang Thần. Một sát na này, không khí đột nhiên biến đến vô cùng âm lãnh, nguyên bản vẫn một mảnh trời quang trời xanh, trong lúc đó tối xuống. Nghìn vạn dặm thiên tế huyền nếu là bị tầng tầng màu đen thùi lùi nùng vân bao phủ, thiên địa như là muốn sụp đổ một dạng khí tức đè nén dị thường đáng sợ. Chương 822, đánh chết Hắc Long. Khí tức vô cùng áp lực, giờ khắc này tất cả mọi người tất cả đều nín thở. Vù vù. Hai đạo sóng khí từ cái này hai con rồng màu đen cự đại long trong miệng nổ ra, tùy theo liền có thể thấy không trung hai cái khí lãng mãnh liệt lao nhanh mà tới. Này hai cái sóng khí, hoành quán trường không, hóa thành hai dòng thiên hà, thành màu trắng bạc. Theo này hai dòng thiên hà trên không trung đẩy mạnh, những nơi đi qua, tất cả đều là xoáy lên quần quần sóng trắng, một cô băng hàn chí cực khí tức lan tràn ra. Két. Ca sát. Thậm chí, không khí đều bị đông cứng cứng lại, vang lên kèn kẹt. Trên mặt đất, thật dày hàn băng lập tức ngưng tụ hình thành. Cả Đông Duyên bộ lạc, trong chốc lát biến thành băng tuyết ngập trời, hoàn toàn là một mảnh đóng băng thế giới. Lạnh. Vô cùng lạnh. Mỗi người đều không tự chủ được vận chuyển thân lực. Tại quanh thân khởi động thần lực kết giới, dùng cái này để ngăn cản lạnh đến mức tận cùng băng hàn. Đây là Long tộc Thiên Phú thần thông, Vạn Lý Băng Phong. Vạn Lý Băng Phong có thể lập tức phá hủy một tòa thành trì, cùng các loại cảnh giới thần nhân, hầu như không cách nào ngăn cản, sẽ bị trực tiếp đóng băng. Vừa ra tay chính là Thiên Phú thần thông Vạn Lý Băng Phong, xem ra hai cái này Long tộc yêu thần là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Long tộc uy nghiêm, không để cho khiêu khích. Cái kia Giang Thần lại dám tại trước mặt Long tộc như vậy kiêu ngạo, còn dám mắng Long tộc là nghiệt súc. Đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Không ít người thấp giọng nói chuyện với nhau, đều làm mỉa mai Giang Thần không biết lượng sức. Này hai con rồng màu đen trên không trung quấy hư không, thi triển Vạn Lý Băng Phong, thật là có uy thế hủy thiên diệt địa. Nhưng Giang Thần như cũng là đứng tại nguyên lai vùng hư không đó, chưa từng di động mảy may. Gió không ngừng thổi qua. Đem Giang Thần trên người góc áo cùng sợi tóc thổi bay, khí tức băng hàn dần dần bao trùm tại Giang Thần quanh thân, không đến thời gian nháy con mắt. Tại Giang Thần thái dương, đuôi lông mày, góc áo phía trên, chính là bao trùm lên tầng một hơi mỏng sương lạnh. Theo cái kia hai con rồng màu đen càng ngày càng gần, Giang Thần trên người hàn khí đồng dạng càng thịnh, ngắn ngủn lập tức, Giang Thần trên người hàn băng chính là càng tụ càng nhiều, cuối cùng tạo thành tầng một hàn băng, mà Giang Thần toàn bộ người, toàn bộ bị thật dày hàn băng bao trùm, tạo thành một pho tượng đá. Như vậy không chịu nổi một kích. Ha ha ha ha. Hèn mọn con sâu cái kiến. Ngay cả chúng ta một chiêu Thiên Phú thần thông đều không đỡ nổi, rõ ràng còn dám như thế cuồng vọng. Hai con rồng màu đen, trên không trung cuồn cuộn, càng thêm đắc ý. Chết đi. Trong đó một con rồng màu đen. Đống dưng thỏ ra long chảo, đánh ra hướng Giang Thần. Nếu là không ngoài dự liệu, Giang Thần hóa thành băng điêu, liền sẽ bị trực tiếp đánh nát, Giang Thần thân thể đồng dạng sẽ cùng hàn băng cùng chung vỡ bể thành khối. Có thể đang ở đó con rồng màu đen sắc bén long chảo đem đánh ra đến Giang Thần chỗ đông lạnh thành băng điêu thời điểm. Dị tượng nảy sinh. Tại băng điêu bên trong, đột nhiên một luồng sáng màu đỏ thấu phát ra tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, này đạo hồng quang liền đâm rách băng điêu. Giang Thần quanh thân hàn băng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang cấp tốc tăng dã, đồng thời cái kia đạo hồng quang trở nên càng thêm chói mắt, thông đỏ như lửa, liền giống như là hỏa diễm, phóng lên trời, tạo thành hỏa trụ. Giống như muốn đem nửa ngày bầu trời đều thiêu cái thông thấu. Ầm. Giang Thần đấm ra một quyền, nên hướng cái kia con rồng màu đen móng vuốt. Mãnh liệt tiếng vang tùy theo truyền đến, bầu trời tựa hồ cũng tùy theo mà rung rung. Cái kia con rồng màu đen móng vuốt trực tiếp bị Giang Thần quả đấm đánh tới hơn phân nửa. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Hắc Long khẩu trong truyền ra, máu loang nhô lên cao rơi lả tả, cái kia con rồng màu đen thống khổ hướng phía một lần cuộn cuộn, Giang Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn ánh mắt lạnh lẽo, chính là nhảy vào tới. Mặt khác một con rồng màu đen gặp đồng bạn tình cảnh không ổn, vội vàng bay tới, há mồm phun một cái, lại là một đạo cực hàn khí tức hướng Giang Thần bao trùm tới. Giang Thần căn bản không để ý sẽ phía sau giết tới cái kia con rồng màu đen, như trước hướng phía trước cái kia bị thương chạy trốn cự long truy kích, cùng đồng thời tại trên đỉnh đầu của hắn, Cửu Luân Liệt Dương lập tức treo chổi lên hiện. Nay Cửu Luân Liệt Dương xuất hiện trong nháy mắt, trên bầu trời hơi nước kịch liệt bốc hơi, nguyên bản vô cùng vô tận hàn ý, trong chốc lát từ Giang Thần quanh thân tiêu tán, rồi sau đó nhiệt độ nóng bỏng hướng phía tứ phía nhanh chóng mau truyền lần lượn, rất nhanh nguyên bản băng thiên tuyết địa thế giới, chính là sẽ cực kỳ nhanh tăng dã. Tiểu như cùng là mùa đông giá rét qua đi, băng tuyết tan rã, ngày xuân xanh mới xuất hiện ở cái thế giới này. Vù vù. Sau lưng cái kia hàn băng khí tức chỗ ngưng tụ thành thiên hà, mãnh liệt mà hướng đánh vào Giang Thần phía sau, có thể chưa tới gần Giang Thần thân thể, liền là bị Giang Thần trên đỉnh đầu cái kia Cửu Luân Liệt Dương phóng thích ra khí tức nóng rực lập tức tăng dã. Giang Thần ánh mắt gắt gao tập trung tại phía trước cái kia bị thương hắc sắc cự long trên người. Kiếm Trảm Hoang Thần. Giang Thần năm ngón tay quét qua, đạo đạo kiếm khí từ năm ngón tay chính giữa mà ra, Kim Chi Đại Đạo Thần Thông hoàn toàn dung nhập vào đạo này đạo kiếm khí bên trong. Kiếm khí bén nhọn, lóe ra kim quang, trên không trung điên cuồng quái, lập tức hình thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy. Tiếng kêu thê thảm từ cái này con rồng màu đen trong miệng truyền ra, nhưng rằng co khoảng gần một lát, chính là im bặt mà dừng, cái kia thân thể khổng lồ lập tức bị kiếm khí vòng xoáy trực tiếp nuốt hết. Một tên long tộc nạp thiên cảnh yêu thần, liền như vậy bị Giang Thần đánh chết. Một kích giết chết bị thương hắc long, Giang Thần đột nhiên quay người, ánh mắt tùy theo tập trung tại mặt khác một con rồng màu đen phía trên. Mặt khác một con rồng màu đen ánh mắt chớp động, đã là biết không hay, dùng thực lực của hắn, căn bản không có khả năng ngăn cản người trước mắt này loại, lúc này hắn không có chút gì do dự, bay về một phía khác trốn mà đi. Muốn đi? Giang Thần lạnh rên một tiếng, lách mình mà ra, dưới chân từng luồng sáng lưu chuyển, lăng ba cửu chuyển vận chuyển lên tới. Không đến khoảnh khắc, Giang Thần thì đã là đuổi theo cái kia con rồng màu đen. Trở lại cho ta. Giang Thần một tay thò ra, năm ngón tay hóa thành năm cây cột, hướng cái kia con rồng màu đen trao tới. Dừng tay. Quát to một tiếng, giống như thiên lôi, chỉ thấy một vệt kim quang lập lòe, một tòa kim quang bảo tháp xuất hiện ở trên hư không. Ẩm. Giang Thần bàn tay, đánh vào chỗ này kim quang bảo tháp phía trên, nhất thời một tiếng nổ vang truyền ra, hư không tùy theo chấn động không thôi. Pháp bảo thật lợi hại. Giang Thần cảm nhận được tay bên trên truyền đến một cô đáng sợ lực phản chấn, ánh mắt rơi vào ngăn cản tại phía trước trong hư không này tòa trên kim quang bảo tháp. Đây là một tòa kim quang long lánh bảo tháp, tổng cộng tầng 7, toàn thân đều là màu vàng nóng, tựu như cùng dùng vàng đổ vào mà thành, trông rất sống động, giống như là một tòa thật sự bảo tháp, có từng đạo thần thánh quang ảnh cùng văn lạc từ trên phát ra. Lớn mật, ngươi lại dám giết ta long tộc chi nhân, này là tử tội, ngươi cũng đã biết. Ngông Thông hư không dẫm trận tại chỗ, đi nhanh mà đến. Hắn bay tới không trung, trên cao nhìn xuống bệ nghệ Giang Thần, giống như tại thẩm vấn một tội nhân. Ngươi long tộc chi nhân, vì sao giết không được? Giang Thần nhưng là cười lạnh, hỏi ngược lại. Vì sao giết không được? Liên bởi vì chúng ta là long tộc. Ngông Thông ngạo nghễ nói, khí thế trên người lập tức kéo lên, một câu ngang dương chiến ý dâng lên. Chương 823, nhân tộc tranh giành. Long tộc. Giang Thần lạnh lùng cười cười, long tộc có thể tại nhân tộc ta địa bàn ngang ngược. Giang Thần nói chuyện đồng thời, ánh mắt quét qua bốn phía mọi người. Mà giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều rơi vào Giang Thần trên người. Các ngươi nguyên một đám còn biết mình là nhân tộc sao? Giang Thần đột nhiên lên tiếng, thanh âm như sấm, khiến cho tất cả mọi người tất cả giật mình, giống như một tiếng sấm trong đầu nổ vang. Mắt thấy đồng tộc của mình bị yêu tộc khi dễ, thậm chí này cuồng vọng yêu tộc vẫn còn nhân tộc ta địa bàn phát ngôn bừa bãi, nhục nhã nhân tộc ta. Các ngươi cũng có thể có mắt không trong sao? Uổng các ngươi tự khoe là nhân tộc, đều muốn vì nhân tộc phục hưng. Nhưng tận mắt thấy mấy con nghiệt súc đang làm nhục đồng loại của chúng ta, nhưng thờ ơ, thật sự là buồn cười. Giang Thần mà nói, truyền vào mỗi một người trong thai. Ánh mắt của hắn, trở nên càng hung hiểm hơn, tựu như cùng là thế gian rất kiếm khí sắc bén. Nguyên bản hắn và Giang Thần đối mặt nhân tộc, cả đám đều không tự chủ được thu hồi ánh mắt, không dám nhìn Giang Thần liếc mắt. Giang Thần quanh thân kim quang lấp lóe, trận mắt trừng trừng, như cùng ở tại cha xét hỏi bọn hắn. Mà những người này đều là mới vừa rồi chỉ mộng giao bị long tộc khi nhục thời điểm không có đứng ra, Giang Thần lời nói giống như là một đâm kiếm vào đến trong lòng của những người này. Ta đồng ý vị này lời của tiền bối. Rốt cuộc, có người đứng dậy. Đây là Đông Duyên bộ lạc chúng ta Giang Thần tiền bối, đánh bại Trọng Tử Dư đại nhân. Thực lực phi thường liễu đắc, ta để cử Giang tiền bối làm Đông Duyên bộ lạc chúng ta mới linh tôn. Có người nói tiếp. Ta cũng tán thành, nhân tộc chúng ta là chắc có tâm huyết đấy. Sao có thể bỏ mặc yêu tộc tại địa bàn của chúng ta ngang ngược? Lúc này không ít nhân tộc nhiệt huyết xúc động chi người lớn tiếng huyên náo lên. Ngông Thông sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Giang Thần lời đã nâng lên không ít nhân tộc đối với yêu tộc căm thù. Trên thực tế, yêu tộc cũng không có đem nhân tộc chính thức để vào mắt. Thậm chí trong đó mấy cái cường đại yêu tộc ở giữa còn có âm thầm hiệp định, chờ cùng quỷ tộc chống lại chiến tranh sau khi thắng lợi, chọn một cơ hội thích hợp chiếm đoạt nhân tộc. Nói cách khác, đem nhân tộc tức giận vì yêu tộc nô lệ chủng tộc. Mà những này nhân tộc đương nhiên không biết chút nào, đây chỉ là mấy cái cường đại yêu tộc ở giữa có chút nhân vật trọng yếu hiệp định. Cho nên tại Mông Thông trong lòng những người này, nhân tộc chính là tuổi chủng tộc. Tương lai muốn trở thành bọn họ nô lệ chủng tộc. Đương nhiên, những lời này vào lúc này sẽ không nói ra, ít nhất trước mắt nhân tộc còn có giá trị lợi dụng. Thật có lỗi, nhân tộc bằng hữu. Mông Thông hướng phía nhân tộc không ít người chắp tay nói, trước kia hai tên thủ hạ của ta nói chuyện hơi quá đáng, đó cũng không có nghĩa là ý tứ của ta. Tùy theo hắn chỉ hướng Giang Thần, lại nói, nhưng mà người này, công nhiên nhục mạ ta Long tộc, này là hướng ta Long tộc khiêu khích. Nếu là bởi vì việc này mà ảnh hưởng ta Long tộc cùng giữa nhân tộc tình hữu nghị, chúng ta có thể sẽ rời khỏi lần này đối với quỷ tộc chiến tranh. Ngông Thông vừa thốt lên xong, không ít người lúc này tức cười. Long tộc thực lực tất cả mọi người rõ ràng, nếu là thiếu đi Long tộc, hoàn toàn là thiếu một cái rất quân đội tinh nhuệ. Ta cảm thấy Tam Hoàng tử nói không sai. Ta Kỳ Lân tộc cũng cho là như vậy. Cái này gọi Giang Thần nhân tộc. Dám mở miệng vũ nhục chúng ta yêu tộc, đây là đối với chúng ta nhục nhã. Chúng ta thật sự vô pháp tiếp nhận. Còn có chúng ta, yêu tộc thì thế nào? Yêu tộc nên bị xem thường. Đại bằng tộc cũng có người đứng dậy. Sau đó, thần viên tộc, thiên lang tộc, thánh linh tộc trước sau có người đứng ra, biểu đạt đối với Giang Thần trong lời nói rất nhiều bất mãn. Lần này, bầu không khí đột nhiên thay đổi. Vừa rồi cũng không có thiếu nhiệt huyết chi bối đang ủng hộ Giang Thần. Nhưng lúc này thấy nhiều cường hãn yêu tộc đều có lùi lại từ đây cuộc chiến tranh này ý tứ, cả đám đều luống cuống. Không có những thứ này cường đại yêu tộc tham chiến. Trận chiến tranh này căn bản cũng không cần đánh, nhất định là tan tác. Được rồi, mọi người yên lặng một chút. Trong nhân tộc, có một ông già đứng dậy. Đây là tới từ Thiếu Trạch Bộ Lạc một tên thần nhân, Thiếu Trạch Bộ Lạc là đại bộ lạc, tên lão giả này khí tức hùng hồn, ánh mắt thâm sâu, hiển nhiên là một tên cường giả. Vị bằng hữu kia. Tên kia ánh mắt của lão giả rơi vào Giang Thần trên người, nói ra, ta biết ý tứ của ngươi. Đầu tiên ta phải cảm tạ ngươi là nhân tộc chúng ta tôn nghiêm mà ra âm thanh. Bất quá trước ngươi ngôn ngữ có hơi quá khích. Cái kia hai cái yêu thần, chẳng qua là bên trong yêu tộc cực kỳ cá biệt tồn tại, đại bộ phận yêu tộc bằng hữu vẫn rất tốt. Không sai. Nhân tộc cùng yêu tộc, là minh tộc, tự nhiên chúng ta đã kết thành liên minh, nên tin tưởng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau tình nghĩa. Lại có một danh nhân tộc đứng dậy. Tùy theo có mấy người đứng ra nói chuyện, ý của nó đều là cùng trước kia hai người giống nhau. Giang Thần trong nội tâm cười lạnh, này mấy người nói chuyện thật đúng là đường hoàng, cũng không phải ngu muội hay vẫn là xảo trá. Lừa gạt Tam Hoàng tử, Kỳ Lân công tử, còn có chư vị yêu tộc bằng hữu, xin mọi người không nên hiểu lầm. Chúng ta tuyệt không phản đối yêu tộc chi ý, yêu tộc là nhân tộc chúng ta bằng hữu. Chúng ta cùng chung địch nhân là quỷ tộc. Thiếu Trạch Bộ Lạc kia lão giả lại mở miệng hướng Ngông Thông cùng yêu tộc chi người nói. Thiếu Trạch Bộ Lạc này lão giả, tên là Cốc Thanh Dương, người coi là Thanh Dương đạo chủ, thực lực tại đường kim trong nhân tộc, đã là có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu tồn tại. Ngông Thông cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Giang Thần nói, vậy người này giết ta Long tộc chi nhân, phải nên làm như thế nào? Cốc Thanh Dương có chút trầm ngâm, ánh mắt tùy theo rơi vào Giang Thần trên người, chắp tay nói, vị tiểu hữu này, ngươi chủ động hướng Tam Hoàng tử xin lỗi, ta nghĩ Tam Hoàng tử nhất định sẽ thâm minh đại nghĩa đấy. Xin lỗi. Giang Thần nghe nói Cốc Thanh Dương lời nói, trong lòng cười lạnh, chưa mở miệng liền nghe được Ngông Thông quát. Xin lỗi là được rồi sao? Ta xem hay vẫn là tự mình đoạn đi. Ngông Thông đối xử lạnh nhạt bệ nghệ Giang Thần, nói, tự mình đoạn, ngược lại có thống khoái, nếu là để cho ta động thủ, ngươi nhất định sẽ bị chết rất thống khổ. Ha ha ha ha, Giang Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, xin lỗi. Ta làm sai chỗ nào? Để cho ta cho bọn hắn những nghiệt xúc này xin lỗi. Nhìn xem hành vi của các ngươi. Các ngươi còn có một điểm nhân tộc tôn nghiêm. Nếu là nhà các ngươi không có cảm giác ngộ, ngày sau nhân tộc ta thì sẽ hủy tại các ngươi trong tay những người này. Lão sược. Giang Thần tiếng nói mới vừa dứt, thì có một danh nhân tộc nhảy ra ngoài, chỉ vào Giang Thần quát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi cũng đã biết ngươi đang ở đây nói chuyện với ai. Thanh Dương đạo chủ vì ta đám nhân tộc, hao tâm tổn trí, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, há là ngươi một người vãn bối có thể chỉ trò trò. Đúng vậy. Lúc trước ta còn tưởng rằng người này thật đúng là một nhiệt huyết nam nhi, lúc này ta mới hiểu được, người này bất quá là một cuồng vọng vô tri đang đổ lãng tử mà thôi. Không cần để ý hắn, người này cuồng vọng tự đại, tự cho là đúng. Cốc Thanh Dương đồng dạng lắc đầu, đối với Giang Thần rất là vẻ mặt thất vọng, ta xem thực lực của ngươi không tầm thường, nếu là toàn lực chống lại quỷ tộc, sẽ là nhân tộc ta một tên đắc lực căn tướng, cho nên muốn lưu ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi nhưng không biết tốt xấu. Hiện tại chính là nhân tộc cùng yêu tộc kết minh cộng đồng đối kháng quỷ tộc thời điểm, ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi càn rỡ nữa, Tam hoàng tử muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Chương 824, ra Đông Duyên bộ lạc. Ta xem thực lực của ngươi không tầm thường, nếu là toàn lực chống lại quỷ tộc, sẽ là nhân tộc ta một tên đắc lực căn tướng, cho nên muốn lưu ngươi một cái mạng. Nhưng ngươi nhưng không biết tốt xấu. Hiện tại chính là nhân tộc cùng yêu tộc kết minh cộng đồng đối kháng quỷ tộc thời điểm, ngươi chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi càn rỡ nữa, Tam hoàng tử muốn giết ngươi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Cốc Thanh Dương đọc nhấn rõ từng chữ như sấm, chữ chữ âm vang, tựa hồ mang theo một cô ác liệt uy nghiêm. Nhưng mà những lời này nghe vào Giang Thần trong tai, nhưng là một loại châm chọc. Này cái gì Thanh Dương đạo chủ, trên thực tế căn bản cũng không có thiệt tình tưởng muốn thay Giang Thần xuất đầu ý tứ, hắn sở dĩ nói như vậy, bất quá chỉ là tưởng muốn tìm cho chính mình một rưỡi bậc thang mà thôi. Giang Thần cười lạnh một tiếng, nói, nếu là ngươi cảm thấy ta hồ ngôn loạn ngữ, ta đây cứ vậy rời đi. Ly khai. Ngươi cảm thấy ngươi đi được không? Mông Thông tiến lên một bước, trên người khí thế kéo lên. Ta muốn rời khỏi, bằng ngươi còn ngăn không được ta. Giang Thần ánh mắt tại Mông Thông trên người nhìn lướt qua, khinh thường nói. Ta đây cũng muốn thử nhìn một chút thực lực của ngươi có hay không cùng mồm mép của ngươi giống nhau lợi hại. Mông Thông bắt lại bảo tháp, nguyên bản cái kia cái thật lớn như núi lớn bảo tháp, đã thu nhỏ lại biến thành cao khoảng một thước. Tam hoàng tử. Cốc Thanh Dương mở miệng lần nữa, nếu như kẻ này nói muốn cứ vậy rời đi, ngươi không ngại chờ hắn ra Đông Duyên bộ lạc này lại ra tay không muộn. Đến lúc đó chúng ta cũng sẽ không đứng ra nói nữa chứ không. Đúng vậy, kẻ này cuồng vọng tự đại, để cho hắn tự sanh tự diệt, không có quan hệ tới chúng ta. Một gã khác nhân tộc thiên thần gật đầu nói. Ngông Thông híp híp mắt, có chút trầm ngâm. Gật đầu nói, được, đã như vậy, ta liền chờ hắn đã đi ra Đông Duyên bộ lạc lãnh địa động thủ lần nữa. Tùy theo Ngông Thông ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, ngươi bây giờ tiểu ra đi không? Ta có thể không có thời gian cùng kiên nhẫn đợi quá lâu. Yên tâm. Ta lập tức đi ngay. Giang Thần cười nhạo một tiếng, lần nữa nhìn về phía Cốc Thanh Dương, nói, Thanh Dương đạo chủ. Ngươi coi như cảm thấy ta nói cùng làm đều là không nên. Ta Giang Thần đem lời để ở chỗ này, ngươi hôm nay tất cả hành động, thái độ của ngươi, sẽ đem nhân tộc chúng ta đẩy hướng vạn trượng thâm uyên. Thôi lắm. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chỉ bằng ngươi cũng dám chỉ giáo Thanh Dương đạo chủ. Nhanh lên cút ra Đông Duyên bộ lạc. Cút ra nhân tộc chúng ta địa bàn. Đắc tội Mông Thông hoàng tử, đó là tự tìm đường chết. Nhanh lên cút đi, ta nhìn ngươi như thế nào chết thảm. Không ít người lúc này kêu la, chỉ vào Giang Thần quát mắng. Giang Thần đại ca, thật xin lỗi, đều là ta không được. Chi Mộng Giao đi tới. Giữ chặt Giang Thần cánh tay của, ấy này nói ra, nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không đắc tội cái kia Long tộc Tam hoàng tử. Ta. Nhìn xem Chi Mộng Giao vẻ mặt lo lắng thần sắc. Giang Thần cười nhạt một tiếng, nói, Mộng Giao sư muội, không cần xin lỗi, nếu như nơi này không chào đón chúng ta đi ngay bây giờ. Ừ. Chi Mộng Giao gật đầu, tuy rằng nàng biết, ly khai Đông Duyên bộ lạc khả năng có nghĩa là bị Long tộc vây giết, rất có thể đó là một con đường chết, nhưng giờ phút này có Giang Thần tại bên người, nàng cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi. Giang Thần kéo qua Chi Mộng Giao, hai người thần sắc tự nhiên, cũng không để ý tới nữa ngôn ngữ của những người khác cùng thần sắc. Tinh xảo hướng Đông Duyên bộ lạc bên ngoài bay đi. Hừ. Ngông Thông cười lạnh một tiếng, phi thân đuổi kịp, sát cơ lăng lệ ác liệt, sau lưng hắn, rất nhanh thì cùng cái trước tóc vàng xích mục lão giả, người này khí tức cực kỳ hùng hồn, vừa nhìn chính là một cái thực lực vô cùng đáng sợ thánh đế cấp cường giả. Tại Ngông Thông cùng Kim Phát lão giả này về sau, lại có càng nhiều yêu tộc cùng nhân tộc chi nhân đi theo ra ngoài, trong đó liền kể cả đám người Thanh Dương đạo chủ. Giang Thần cùng Chi Mộng Giao bay cũng không nhanh. Ra Đông Duyên bộ lạc về sau, Giang Thần thậm chí ngừng lại, quay về hạng nhất Mông Thông. Ngươi rất thông minh, biết rõ trốn cũng là uổng công, dứt khoát lưu lại nhận lấy cái chết. Không sai. Mông Thông phi thân mà đến, nâng kim quang bảo tháp, khí diễm ngập trời. Tam hoàng tử, hãy để cho lão phu ra tay đã diệt kẻ này đi. Tại Mông Thông sau lưng, Kim Phát lão giả kia mắt lộ ra hung quang, một cổ mãnh liệt thần lực phát ra. Mông Thông khoát tay chặn lại, nói ra, không cần, đối phó kẻ này không cần xích lao ngươi động thủ, ta tự mình rút thần hồn của hắn, lửa đốt sáng đốt sạch sẽ. Ngươi mà lại đến một bên chờ là được. Kim Phát lao giả kia khẽ gật đầu, bay lui sang một bên, hắn cũng cho rằng, Giang Thần không phải là Mông Thông đối thủ, mà lại Mông Thông là Long tộc hoàng tử, có được bảo toàn tánh mạng thiên phú thần thông, cũng là không cần phải lo lắng. Giờ phút này, tất cả mọi người đi tới bên ngoài Đông Duyên bộ lạc, ánh mắt tất cả đều rơi vào Giang Thần cùng Mông Thông trên người. Tại trong ít người này, phần lớn người đều là đứng ở Thanh Dương đạo chủ bên này, cho rằng Giang Thần là không biết tốt xấu, tự tìm đường chết. Nhưng cũng có một ít người, thật sự tại vì Giang Thần lo lắng, trong đó liền kể cả Đột Mục Lôi. Ngộng Giao sư muội, ngươi tiến vào trước của ta động phủ thế giới. Giang Thần thần thức truyền âm cho Chỉ Mộng Giao, tùy theo Chỉ Mộng Giao liền cảm giác được một cỗ không gian hấp xả chi lực truyền đến, nàng từ bỏ chống lại, liền tiến vào Giang Thần tạo hóa không gian. Ngay tại Giang Thần đem Chỉ Mộng Giao dẫn vào tạo hóa không gian một cái trước mắt, Mông Thông đã là ra tay. Hắn một tay ném đi, trong tay kim quang bảo tháp kia chính là bay ra, trên không trung kịch liệt biến lớn, mấy cái thời gian hô hấp cũng đã lớn như ngọn núi, trôi nổi tại Giang Thần trên đỉnh đầu. Bát Bộ Thiên Long, chấn. Mông Thông trầm giọng quát, tại trong kim quang bảo tháp kia, trong lúc đó bay ra 8 đạo kim quang, này 8 đạo kim quang chói mắt vô cùng, huyền nếu đem mảnh thiên địa này chiếu tươi sáng vô cùng, kim quang sáng chói. Không ít người thậm chí tại này cố ánh sáng mạnh chiếu xạ phía dưới nhắm mắt lại. Cái kia 8 đạo kim quang nháy mắt hóa thành 8 cái kim sắc thần long, hướng Giang Thần nhào tới cắn. Giang Thần nhất thời cảm giác được một cỗ vô cùng uy nghiêm long khí từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà đến. Đồng thời nương theo còn có một cỗ xé rách hư không uy năng. Giang Thần ánh mắt khẽ động, tinh mang mãnh liệt bắn tại trong cơ thể của hắn, mãnh liệt thần lực lập tức như là lũ lụt bình thường phun trào, đồng dạng là thần lực màu vàng nóng, sáng chói đã đến cực hạn. Kim quang ngưng tụ thành đạo đạo kiếm khí, lập tức liền kết giao đan thành 9 cái kim sắc kiếm long. Này 9 cái kim sắc kiếm long bay trên trời di chuyển, hướng phía bay tới 8 cái kim sắc thần long nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng nổ vang, 17 đầu màu vàng hàng dài trên không trung đột nhiên bạo tạc nổ tung, khí lãng mãnh liệt hướng tứ phía đẩy tản ra. Liền chút thủ đoạn này. Giang Thần lạnh lùng cười cười, khinh thường mà hỏi thăm. Ngươi nhìn kỹ là được. Muốn giết ngươi, thủ đoạn còn nhiều, rất nhiều. Mông Thông khỏe miệng hơi vện, hai tay không ngừng kết ấn, từng đạo thần lực từ trong lòng bàn tay hắn bay ra, ngưng tụ thành ấn phủ, khắc ở này tòa kim quang bảo tháp phía trên. Long Hoàng ấn, Bách Thức Cực ấn, Chư Thiên Hạ ấn, cho ta trấn áp. Mông Thông tiếng như chuông lớn, trên không trung không ngừng hồi tưởng, kim quang bảo tháp kia bỗng dưng thả ra vạn trượng thần hoa. Từ bảo trong tháp, đạo luồng sáng lấp lánh chiếu rọi mà ra, quét sạch Giang Thần quanh thân mà tới. Lúc này đây tất cả mọi người đã trầm mặc. Long Hoàng ấn, Bách Thức Cực ấn, Chư Thiên Hạ ấn, này ba đại thần ấn, đều là Long tộc khủng bố thủ đoạn, từ không truyền ra ngoài, có được quỷ thần khó đoán uy năng. Này ba đại thần ấn đều xuất hiện, chỉ sợ Giang Thần rốt cuộc ngăn cản không nổi, lúc này phải bỏ mạng tại chỗ. Chương 825, Thần ấn chi uy. Long Hoàng ấn, Bách Thức Cực ấn, Chư Thiên Hạ ấn. Ba đại thần ấn hiển hóa vào hư không, này ba đại thần ấn bên trong ẩn chứa nhiều loại đại đạo thần thông. Kim chi đại đạo thần thông, thủy chi đại đạo thần thông, cùng với hỏa chi đại đạo thần thông, trừ cái này ba loại đại đạo thần thông ra, còn có một tia lôi chi thần thông. Lôi chi thần thông thuộc về thiên chi đại đạo làm trung thần thông, bất quá rất rõ ràng, này Mông Thông tuy rằng lĩnh ngộ một tia thiên chi đại đạo chính giữa lôi chi thần thông, nhưng đối với trưởng quản hoàn chỉnh thiên chi đại đạo, còn muốn đi khá xa. Tuy rằng như thế, có kim chi đại đạo, thủy chi đại đạo cùng với hỏa chi đại đạo ba loại đại đạo toàn bộ thần thông dung hợp vào một chỗ, Long Hoàng ấn, Bách Thức Cực ấn cùng với Chư Thiên Hạ ấn này ba đại thần ấn triển hiện ra huy năng, đã đủ để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Toàn bộ vòng trời, trong chốc lát như là biến đổi bộ dáng, đã trở thành một cái sắc thái sặc sỡ mạn dễ kỳ ụ, từng đạo màu sắc diễm lệ quang mang từ trên bầu trời rơi xuống, giống như từng đạo thác chảy. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này, đều là nín thở. Nhất là những này nhân tộc trong thiên thần, càng là trong mắt kinh hãi. Thiên thần cấp bậc thần nhân, có thể nhìn rõ ràng Mông Thông một chiêu này đáng sợ, trong đó uy năng cũng có thể nhìn rõ ràng hơn, mà thiên thần phía dưới chân thần cùng hư thần, chính là trong sương mù thưởng thức hoa rồi. Cho nên, hư thần cùng chân thần, ngược lại xem trọng không chân thiết, trong lòng không có gì khiếp sợ, chỉ có thể cảm nhận được vẻ này tản mát ra hoảng sợ thiên uy. Mà thiên thần cấp bậc thần nhân, tức thì là có thể nhìn rõ ràng trong đó ẩn chứa thần thông, đại đạo pháp tắc vận chuyển, sở dĩ phải càng thêm khiếp sợ. Này tam hoàng tử thủ đoạn, quả nhiên là đáng sợ. Không sai. Này long tộc ba đại thần ấn, mỗi một cái thần ấn đều là uy lực vô cùng, ba đại thần ấn đều xuất hiện, chỉ sợ là ta nghĩ muốn ngăn trở. Cũng ấy không khả năng nhân tộc thật đúng một tên đạo chủ cấp bậc thần nhân mở miệng nói. Cái gọi là đạo chủ, chính là thiên thần thật đúng so sánh nhân vật lợi hại. Liên đạo chủ đều nói có thể chống đỡ. Này ba đại thần ấn uy lực bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Vậy Giang Thần rõ ràng dám đắc tội Mông Thông hoàng tử, lần này thực là chết chắc. Không hề nghi ngờ, hắn là chắc chắn phải chết, cũng không ai có thể cứu hắn. Ai sẽ cứu hắn? Hắn cuồng vọng tự đại. Coi trời bằng vung, đắc tội Tam hoàng tử, cái kia là chính hắn tự tìm cái chết. Đúng vậy, vương hắn còn tự cho là lo liệu nhân tộc chính nghĩa, thực ra là tại tự cao tự đại, nhân tộc ta chính nghĩa đều có Thanh Dương đạo chủ cùng tiền bối bảo vệ. Há cần hắn nhảy ra làm tôm tép ngại nhép. Không ít người nhao nhao nghị luận, chờ nhìn Giang Thần chê cười. Giang Thần ánh mắt thâm sâu, ngửa mặt lên trời mà xem, ba đại thần ấn lưu chuyển cùng biến hóa tản mát ra huy áp, tất nhiên là bị Giang Thần thấy rõ. Đích xác là phi thường đáng sợ thủ đoạn. Nếu không có nhục thể của ta có thể so với thiên thần khí, thật đúng là không có nắm chắc dưới một kích này lưu lại tính mạng. Giang Thần ánh mắt lấp lánh, trong lòng nhanh chóng tính toán. Mông Thông công kích thủ đoạn, tất nhiên là nhiều vô số kể, mà ba đại thần ấn cũng không nên là Mông Thông thủ đoạn cuối cùng. Huống chi, còn có càng thêm lợi hại Long tộc cường giả thủ hộ ở một bên, nếu là dung giải, ta chắc chắn phải chết. Giang Thần lại nhìn lướt qua Long tộc Xích Mục Kim Phát lão giả kia, trên người đối phương tản mát ra vẻ này ngập trời khí tức, lại để cho Giang Thần trong nội tâm không tự chủ được rung rung. Giang Thần có thể khẳng định, nếu là lão giả kia ra tay, Giang Thần chỉ sợ không kiên trì được mấy chiêu thì sẽ trọng thương hoặc là chết. Dứt khoát chính là, hiện đang xuất thủ chính là Mông Thông. Ông ngong, hư không chấn động, đạo đạo kiếm quang từ Giang Thần trong cơ thể mãnh liệt mà ra, trong chốc lát hình thành 9 con kiếm long, cùng đồng thời cửu luân liệt dương xuất hiện ở Giang Thần đỉnh đầu. Này 9 long cửu mặt trời, trong nháy mắt hoàn thành dung hợp, rồi sau đó hóa thành duy nhất một cái kim sắc kiếm long, quay quanh tại Giang Thần quanh thân. Giang Thần quanh thân khí thế, cũng tại lúc này đột nhiên nhảy lên tới một cái đỉnh. Thần ấn hợp nhất, cho ta xoắn giết. Mông Thông trong đôi mắt bắn ra lăng lệ ác liệt tình mang, hai tay chập lại, cái kia ba đại thần ấn phóng thích ra thần lực trong lúc đó trên không trung hội họp, tùy theo xoay tròn tốc độ cao, tạo thành một cái hình tròn to lớn tối xay, hướng phía Giang Thần không ngừng xoắn giết mà đến. Rầm rầm. Sóng khí cuồn cuộn, hư không không ngừng đánh rách tả tơi, đạo đường khe hở không gian nứt toác ra hiện, hình thành vô số hư không mảnh vỡ, trên không trung điên cuồng quái. Giống như là vô cùng vô tận lăng lệ ác liệt mảnh vỡ trên không trung bị điên cuồng gió thổi không ngừng cuồn cuộn, giờ khắc này, thiên địa không màu, thế giới huyền nếu muốn sụp đổ vậy. Xa xa đang xem cuộc chiến chi nhân, nguyên một đám hoảng sợ biến sắc, nhao nhao bay về phía sau lùi lại, cho đến bảo đảm sẽ không phải chịu này cổ kinh thiên động địa uy thế liên lụy, lúc này mới dừng lại. Ken két. Giang giác. Tại Giang Thần quanh thân, hư không không ngừng vang tung tóe, liền giống như là thủy tinh nổ nát vụn thanh âm, hơn nữa thanh âm như vậy đã càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt. Cho đến hư không vỡ vụn thanh âm như là sấm sét, kinh khủng thần lực như là gầm thét lũ lụt vào tới. Chỉ một thoáng, Giang Thần liền bị thần lực nước lũ nuốt mất. Đã chết chứ? Hẳn là đã chết. Như vậy uy thế kinh khủng, hắn là chắc chắn phải chết. Từng đôi mắt rơi vào kinh khủng kia như vòi rồng thần lực vòng xoáy phía trên. Tại bực này uy thế kinh khủng phía dưới, cơ hồ không có người cho rằng Giang Thần còn có thể còn sống xuống. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Mông Thông ngượng thiên đại cười, sợi tóc màu vàng nóng tại phong trung vũ di chuyển, hắn rất là cuồng ngạo, bẽ liếc nhìn phía dưới. Một con run dê giống vậy phế vật, cũng dám tại trước mặt ta càn rỡ. Có thể chết ở của ta ba đại thần ấn phía dưới, coi như là vinh hạnh của ngươi. Bạo cho ta. Theo Mông Thông miệng một người trong bạo chữ nổ ra, ầm ầm. Thiên chấn động. Vô số ánh lửa phóng lên trời, giống như là vô số núi lửa cùng thì bộc phát, mà ở trong ánh lửa, lại có ác liệt thủy tiễn xen lẫn tung hành, cái gọi là như nước với lửa, nhưng giờ này khắc này, nước này hóa thành thủy tiễn cùng vô tận ánh lửa nhưng là không có nửa điểm mâu thuẫn, ngược lại riêng phần mình phóng xuất ra lớn nhất uy năng. Cái này là lĩnh ngộ hỏa chi đại đạo cùng thủy chi đại đạo về sau, có thể tùy tâm sở dục thao khống thủy hỏa hai loại đại đạo thần thông, thậm chí dùng nước đến châm lửa, hoặc là ở trong ngọn lửa sinh ra nước. Đều là không hẳn là không thể. Rốt cuộc, này cố kinh khủng uy năng dần dần tàn đi. Mà nguyên bản Giang Thần chỗ ở hư không, đã là hoàn toàn đã trở thành một cái sâu thẳm hắc động. Cái hắc động này, sâu không thấy đáy, không biết đi thông ở đâu. Giang Thần thân thể, lơ lửng ở trong hư không, bị còn sót lại bắt đầu khởi động ảnh hưởng không ngừng xoáy lên quần lẫn rơi, chìm nổi trôi dạt. Chết rồi. Nhìn xem huyền như một khối treo nổi lên mảnh gỗ giống vậy Giang Thần, tất cả mọi người toát ra ý nghĩ này. Bất quá. Đã chết cũng chẳng có gì lạ. Vừa rồi Mông Thông chỗ thôi phát ba đại thần ấn, thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, uy lực kia coi như là muốn đánh chết 10 tên thực lực bình thường thiên thần, chỉ sợ cũng không phải không có khả năng. Ừ, không đúng. Mông Thông nhíu mày, hắn cảm ứng được Giang Thần trên người còn có một tia sinh cơ giật tán ra. Vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết. Mông Thông cười lạnh một tiếng, hướng Giang Thần tới đây. Chương 826, chuyển bại thành thắng. Vẫn chưa hoàn toàn đều chết hết. Ngông Thông cười lạnh một tiếng, hướng Giang Thần tới đây. Ở cách Giang Thần còn có không đến 10 trượng khoảng cách thời điểm, một cánh tay của hắn hóa thành trượng, hướng phía Giang Thần trực tiếp chụp tới. Đã sớm nói, đều muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con gà không có gì khác nhau. Ngông Thông trêu tức nói xong, trong mắt, tất cả đều là miệt thị cùng trào phúng. Nhưng lại tại bàn tay của hắn sẽ phải bắt được Giang Thần trên người thời điểm, nguyên bản nằm tại trong hư không, nhìn như khí tức đã cực kỳ bé nhỏ Giang Thần trong giây lát bạo khởi. Thân hình của hắn giống như con mãnh hổ, đột nhiên nhào vào Ngông Thông trên người. Đồng thời Giang Thần hai đấm oanh kích mà ra, hai cái nắm đấm đồng thời rơi vào Ngông Thông trên hai vai. Bang bang. Hai tiếng nổ vang, Ngông Thông hai vai ở giữa bạo liệt, màu vàng máu tươi bạo liệt, vang khắp nơi nhô lên. Ngông Thông vô cùng hoảng sợ, đây hết thảy đều là không kịp chuẩn bị, nhưng ngay tại Giang Thần nắm đấm đem hai vai đánh cho bạo liệt thời điểm, hắn thì đã là kịp phản ứng, vội vàng mượn nhờ Giang Thần oanh kích chi lực, muốn để phía sau bay ngược. Muốn chạy trốn. Giang Thần cười lạnh một tiếng, hắn có thể sẽ không cho này Ngông Thông cơ hội chạy trốn. Trở lại cho ta. Bàn tay lớn vụ một cái, thần lực trên không trung lập tức ngưng tụ thành một kim sắc đại thủ, trực tiếp nắm được Ngông Thông cổ của, tựu như cùng nắm bắt một cái tiểu thổ cẩu một dạng sinh sôi cho gọi trở lại. Lớn mật. Tại Ngông Thông bị Giang Thần oanh tới hai tay đồng thời, tên kia Long tộc lão giả, một mực thủ hộ tại Ngông Thông bên cạnh Xích Mục Kim Phát lão giả kia cũng đã kịp phản ứng, nhưng cuối cùng hắn cách Ngông Thông cùng Giang Thần còn cách một đoạn. Chu, hiện của tôi. Nét cho nên muốn làm ra phản ứng, đã là không kịp. Khi hắn bay gần Giang Thần thời điểm, Giang Thần tay đã nhéo vào Ngông Thông trên cổ của. Nếu như ngươi là còn dám tới gần một bước, ta cam đoan lập tức bóp vỡ đầu lâu của hắn cùng nguyên thần. Giang Thần âm thanh lạnh như băng từ trong miệng truyền đến, tóc vàng kia Xích Mục lão giả thân hình trì trệ, tuy rằng hai mắt như là muốn phun ra lửa. Hận không thể vào thời khắc này bóp chết Giang Thần, nhưng là cuối cùng không còn dám tiến lên một bước. Thả ta ra. Giang Thần, ta chính là Long tộc Tam hoàng tử. Ngươi bây giờ thả ta, ta cam đoan không truy cứu chuyện lúc trước, ân oán giữa chúng ta, lúc này xóa bỏ. Ngông Thông la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn, như trước mang theo một cỗ ngạo khí. Trong mắt của hắn, Giang Thần tất nhiên là không dám giết hắn, dù sao lấy Long tộc thực lực, tưởng muốn đuổi giết Giang Thần, cũng không phải việc khó gì. Hừ, ngươi im miệng cho ta. Giang Thần một bạt thai tại Ngông Thông trên mặt. Đưa hắn bên trong miệng hàm răng tắt đến chóc ra, theo một búng máu phun ra. Thằng nhãi danh, lớn mật. Bây giờ thả Tam hoàng tử. Chúng ta Long tộc có thể tha ngươi một mạng. Xích Mục Kim Phát lão giả giống to. Cùng đồng thời, những người khác giờ phút này cũng đều là đứng chết chân tại chỗ, mỗi một cái đều là tắt tiếng. Vốn cho là, Giang Thần ắt sẽ chết ở Ngông Thông ba đại thần ấn phía dưới. Coi như không chết, cũng chỉ còn lại có một hơi. Bị Ngông Thông tùy ý bóp chết. Có thể đã tại cái gì người đều không có dự liệu đến dưới tình huống, Giang Thần trong lúc đó thực hiện bật ngược, đem Ngông Thông cho nắm ở trong tay. Tam hoàng tử. Giang Thần khẽ nói, đừng nói ngươi này cái gì Tam hoàng tử, chính là các ngươi Long tộc Long hoàng đã đến vậy thì như thế nào? Ở trong mắt ta, coi như là Long tộc lão Long hoàng, cùng một cái lao nê thu không giống. Soạt. Giang Thần mà nói, lại để cho mọi người một mảnh xôn xao. Rõ ràng đem Long tộc lão Long hoàng cùng so sánh là lao nê thu. Đây quả thật là gan to bằng trời, chỉ cần chỉ bằng một câu nói kia, liên đạt đến Giang Thần chết trước ngàn lần vạn lần rồi. Ngươi Xích Mục Kim Phát lão giả trừng mắt Giang Thần, tức giận đến toàn thân phát run, thật dài râu rậm không ngừng run run, hai mắt mong muốn phóng hỏa, nhưng giờ phút này Ngông Thông tại Giang Thần trong tay, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không được qua đây, ngươi liền đứng ở nơi đó, không nên cử động. Giang Thần chỉ hướng Xích Mục Kim Phát lão giả, đồng thời cầm theo Ngông Thông lui về sau. Xích Mục Kim Phát lão giả sắc mặt tâm trầm, cũng không chiếu theo Giang Thần nói, như trước đi theo mà đến, tuy rằng như trước giữ một khoảng cách, nhưng không có dừng lại chi ý. 3. Giang Thần một trưởng vô dưới, rơi vào Ngông Thông trên đầu. Ầm. Máu tươi bưu tung tóe, Ngông Thông đầu trực tiếp vỡ vụn. Một cái kim quang bao phủ tiểu nhân, từ Ngông Thông bên trong đầu bay ra, đây là Ngông Thông nguyên thần. Giang Thần bàn tay quét qua, liền đem kim sắc tiểu nhân kia cho bóp ở trong lòng bàn tay. Này lao bất tử, ta nói lại lần nữa xem, nếu như ngươi là còn dám lại bước lên phía trước, ta lập tức bóp vỡ nguyên thần của hắn. Giang Thần giọng nói và vẻ mặt đều nghiêm khắc, giống to. Không, không được. Ngông Thông giống to, Xích lão, không được qua đây. Ngông Thông đã luôn cuống, lúc trước hắn cho rằng Giang Thần không dám giết hắn, cho nên như trước có kiêu ngạo. Có thể Giang Thần như thế thủ đoạn độc ác, trực tiếp đập vỡ đầu lâu của hắn, vồ lấy nguyên thần, thủ đoạn không thể bảo là không hung ác. Hắn không hoài nghi chút nào, Giang Thần thật sẽ bóp vỡ nguyên thần của hắn. không nên vọng động. Xích Lao rốt cuộc sợ, trong mắt của hắn có kiên kỵ, không còn dám tiến lên. Đứng tại chỗ, ở đâu cũng không nên đi, nếu như ngươi di động bán bộ, ta nhất định tại trong ba hơi thở đem nguyên thần của hắn bóp vỡ. Giang Thần lớn tiếng quát lên. Lớn mật, Giang Thần, nhanh mau thả Tam Hoàng tử, ngươi làm như vậy, là khơi mào nhân tộc ta cùng yêu tộc mâu thuẫn. Thanh Dương đạo chủ bay ra, hướng Giang Thần hét lớn. Thanh Dương đạo chủ. Ha ha, Giang Thần khinh thường cười lạnh, lao thất phu, ta làm chuyện gì, không cần phải ngươi tới dạy. Nếu như một ngày kia, nhân tộc lưu lạc làm đầy tớ chủng tộc, cái kia nhất định là ngươi lao thất phu này bố trí. Tưởng tượng năm đó, Hình Nguyệt chủ thần dùng sức một mình đối kháng yêu tộc cùng quỷ tộc, là bực nào anh hùng khí khái. Chúng ta nhân tộc, lúc nào cần tưởng kỳ tha chủng tộc túi đầu. Nhưng hôm nay ngươi xem một chút ngươi, giống kiểu gì. Nhân tộc chúng ta cần nhìn hắn sắc mặt người làm việc. Giang Thần mà nói, lần nữa lại để cho không ít người trầm mặc. Có lẽ Giang Thần lời nói có một chút cấp tiến, nhưng tựa hồ rất có đạo lý. Hơn nữa lúc trước Giang Thần cùng Mông Thông một trận chiến tạo thành rung động, không ít người giờ phút này trong nội tâm như trước chưa bình tĩnh. Bất kể như thế nào, hôm nay Giang Thần sở tác sự tình, theo như lời nói, đều sẽ khắc ở người ở chỗ này tộc mỗi một người trong nội tâm. Nói đến thế thôi, Lao Thất Phu. Có nghe hay không do ngươi? Giang Thần lạnh lùng lục soát ra Thanh Dương đạo chủ liếc mắt, lại nói, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào dám tới gần ta một bước, ta lập tức giết Mông Thông. Dứt lời, Giang Thần để phía sau bay ngược, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Trầm mặc, một mảnh vắng ngắt. Không có người ngờ tới, sự tình sẽ phát triển đến mức độ này. Xích Lão. Thanh Dương đạo chủ bay người lên trước, áy náy nhìn về phía Xích Lão. Thanh Dương, tại ngươi nhân tộc địa bàn xảy ra chuyện như vậy, ngươi có phải hay không nên cho chúng ta Long tộc một lời giải thích? Xích Lao ánh mắt từ phía chân trời thu hồi, ngược lại rơi trên người Thanh Dương đạo chủ, tức giận quát lớn. Thanh Dương đạo chủ bất đắc dĩ cười khổ, Xích Lao, loại chuyện này, ta cũng không dự liệu được. Hừ. Xích Lao lạnh rên một tiếng, nói, nếu là Tam Hoàng tử có chuyện gì, các ngươi liền chuẩn bị nên đón Long Hoàng lửa giận đi. Dứt lời, Xích Lao vung tay lên, tại chỗ biến mất. Chương 827, Thiên Thần Cảnh Giới. Giang Thần bay khỏi Đông Duyên Bộ Lạc, một đường bay về phía trước lướt. Hắn không xác định Xích Lao hoặc là Long tộc những cường giả khác có thể hay không đuổi theo, nhưng Giang Thần không dám có bất kỳ phất lờ. Trọn vẹn bay ra có mấy trăm xa vạn dặm, Giang Thần trực tiếp tiến vào tạo hóa không gian. Giang Thần, van cầu ngươi thả ta. Ta biết sai rồi, sau này ta cũng sẽ không bao giờ tại trước mặt ngươi cản rỡ, cũng tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Mông Thông thật sự sợ hãi, Giang Thần thủ đoạn tàn nhẫn vượt qua tưởng tượng của hắn, mà lại Giang Thần giống như căn bản không ý kỵ bọn hắn Long tộc. Ngươi im miệng cho ta. Giang Thần lạnh rên một tiếng, đánh ra đạo đạo cấm chế, đem Mông Thông nguyên thần trấn áp. Giang Thần đại ca. Chi Mộng Giao đã đi tới, lo lắng nhìn xem Giang Thần. Giang Thần đại ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Giang Thần lắc đầu. Hắn là cái kia Mông Thông. Chi Mộng Giao lại chỉ hướng Mông Thông nguyên thần. Không sai, chính là hắn. Bất quá ta hiện tại vẫn không thể giết hắn. Giang Thần nói. Giang Thần cũng có băn khoăn. Nếu là giờ phút này tàn sát Mông Thông nguyên thần, chỉ sợ Long tộc sẽ liều lĩnh điên cuồng trả thù, dùng Long tộc thực lực, Giang Thần khẳng định vẫn là muốn kiên kỵ. Mà không giết Mông Thông, lao thẳng đến Mông Thông nguyên thần ở lại tạo hóa không gian này, Giang Thần còn có áp chế Long tộc vô liếng. Chi Mộng Giao trừng mắt nhìn, nàng hoàn toàn thật không ngờ, Giang Thần rõ ràng đem Mông Thông nguyên thần đều nắm lấy. Giang Thần đại ca, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Chi Mộng Giao hỏi. Hiện tại không có cách nào, ta chỉ có thể ở nơi này bế quan. Hy vọng có thể tránh được Long tộc đuổi bắt. Giang Thần nói. Theo sau một đoạn thời gian, Giang Thần liền một mực ở trong tạo hóa không gian tu luyện. Hắn đem tạo hóa thế giới biến thành một hạt bụi, tung bay trong không khí. Ở giữa, không ít Long tộc cường giả tạo hóa không gian chỗ ở mảnh không gian này bay vút qua, nhưng mà không có người phát hiện tạo hóa không gian. Này thật ra khiến Giang Thần thở phào nhẹ nhõm. Xem ra theo tự thân tu vi tăng lên, tạo hóa không gian này tính bí mật cũng sẽ tăng lên. Giang Thần yên lòng. Chính là lần nữa bố trí tốt thời gian trận pháp, toàn bộ lòng đang tạo hóa trong không gian bắt đầu tu luyện. Một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, hai trăm năm. Trong tạo hóa không gian, thời gian bay nhanh trôi qua. Mà ngoại giới thời gian, cũng tương tự đang không ngừng tự nhanh. Nhân tộc cùng yêu tộc, cuối cùng vẫn còn liên thủ đã phát động ra đối kháng quỷ tộc chiến tranh, dùng Đông Duyên Bộ Lạc làm cơ sở, không ngừng hướng ra ngoài khuyết trương. Mà Minh Hà bởi vì thương thế nguyên nhân. Một mực chưa từng xuất hiện, nhân tộc cùng yêu tộc liên hợp phía dưới, ngược lại cũng là không ngừng thủ thắng, đem quỷ tộc bố trí chư thiên u minh đại trận mở ra một cái thật lớn lỗ hổng. Bất quá theo này chỗ hổng mở ra, quỷ tộc trấn áp xu thế cũng càng phát ra hung ác, hai bên dần dần tiến vào một loại vô cùng lo lắng trạng thái. Chiến hỏa không ngừng đang thiêu đốt, chết đi thần nhân, yêu thần cùng với quỷ thần đã vô số kể. Mà Giang thần vẫn ở chỗ cũ trong tạo hóa không gian tu luyện. Thời gian trận pháp của tạo hóa không gian trong gần như gấp trăm lần thời gian lưu tốc lại để cho Giang thần đã là tu luyện hơn 3 vạn năm. Hơn 3 vạn năm dặm, Giang thần trước sau đem đệ nhất thừa lúc đại đạo trong đó 4 loại đại đạo trước sau tìm hiểu. Kim chi đại đạo, mộc chi đại đạo, hỏa chi đại đạo, thổ chi đại đạo, tính cả trước hết nhất bị Giang thần lĩnh ngộ được thủy chi đại đạo, đệ nhất thừa lúc đại đạo trong 5 loại đại đạo, đã là kể hết bị Giang thần lĩnh ngộ. Hôm nay Giang thần thực lực, so với ban đầu ở Đông Duyên bộ lạc đại chiến Ngông Thông thời điểm, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có thể trực quan nói. Bây giờ Giang thần, có thể một cái đánh tới hơn 10 người. Về phần Ngông Thông loại cấp bậc này thiên thần, Giang thần một chiêu liền có thể nháy mắt giết. Tăng Hải, Nạp Thiên, lĩnh ngộ hai loại đại đạo, chính là Nạp Thiên chi cảnh, tạo thành đạo chi biên giới. Ta hôm nay đã lĩnh ngộ ra 5 loại đại đạo, tại thiên thần bên trong, cũng là tu vi gần trước tồn tại. Hơn nữa nhục thể của ta cùng thần thức so với cùng các loại cảnh giới thiên thần cường đại hơn quá nhiều. Luân hồi giới này ngoại trừ số rất ít mấy cái Nạp Thiên cảnh cường giả ra, hẳn không có thể chiến đấu với ta. Giang thần tin tưởng tràn đầy, Ngông Thông tại thiên thần bên trong, được cho gần trước cường giả, thế nhưng là đã không đủ Giang thần một ngón tay nghiền ép. Cái này là trên thực lực chênh lệch. Mà hôm nay Giang thần, không hề nghi ngờ đã bước lên luân hồi giới đỉnh. Mà ở Giang thần bế quan tu luyện trong khoảng thời gian này, Ngông Thông như trước bị Giang thần trấn áp tại trong tạo hóa không gian, Ngông Thông đã khôi phục thân thể, nhưng tưởng muốn chạy đi, căn bản không có bất kỳ khả năng. Hôm nay Giang thần thực lực, chỉ cần tùy thời bố trí vài đạo đơn giản cấm chế, liền có thể đơn giản đem trấn áp nghìn năm thậm chí càng lâu. Sau đó, đem lại lấy ra ba kiếm, đem ba kiếm lần nữa luyện chế một lần. Ba kiếm lượn vòng tại Giang thần quanh thân, từng đạo thần văn cấm chế từ trong đó lưu chuyển ra đến, theo thời gian trôi qua, này thanh hắc kiếm cực lớn rốt cuộc bị Giang thần hoàn toàn tế luyện hoàn thành. Chủ nhân, một giọng nói tại Giang thần trong thần thức truyền đến, nguyên lai là kiếm linh thanh âm. Giang thần thần thức thấm vào bá kiếm bên trong, bá kiếm trong tự thành một vùng không gian, mà ở bên trong vùng không gian này chính là đứng vững cả người hắc sắc trường bào nam tử. Ngươi chính là bá kiếm kiếm linh? Đúng, chủ nhân. Hắc bào nam tử gật đầu, thái độ cung kính. Được, từ ngày hôm nay ngươi tên là Mực Uyên, theo ta sao? Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là có khả năng, ta sẽ để cho ngươi tu luyện ra sinh mệnh linh khí, thành là chân chính sinh linh. Giang thần nói. Hắc bào nam tử trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, tu luyện ra sinh mệnh linh khí, thành là chân chính sinh linh, đây là khí linh cho ước mơ sự tỉnh. Hiện tại nói với ta lai lịch của ngươi. Giang thần lại nói. Tuy theo, hắc bào nam tử đem bá kiếm lai lịch kể hết báo cho biết Giang thần. Từ lời của hắc bào nam tử bên trong, Giang thần biết được này bá kiếm chính là thượng cổ thời kỳ một luân hồi giới tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư luyện chế, chính là một kiện cao cấp thiên thần khí, cũng chỉ có thiên thần khí chính giữa mới có thể sinh ra khí linh. Lúc trước Giang thần một mực không có thể cùng khí linh câu thông, là vì không có tướng bá kiếm cấm chế phía trên hoàn toàn luyện hóa. Hôm nay đã là đem bá kiếm kể hết luyện hóa, Giang thần cùng bá kiếm đã có một loại thần giao cách cảm giác, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, bá kiếm là có thể làm ra hết thể phản ứng. Thậm chí không cần Giang thần điều khiển, bá kiếm cũng sẽ chủ động phối hợp Giang thần phát động công kích, thiên thần khí uy lực tự nhiên chỉ có thiên thần mới có thể chính thức phát huy được. Mực Uyên, ngươi quay về đến đây đi. Giang thần thần thức truyền âm, bá kiếm trên không trung một chuyến, chui vào Giang thần trong cơ thể. Giang thần tùy theo đi ra tu luyện chỗ ở mật thất. Ngông Thông vừa thấy được Giang thần, liền vội xin tha, Giang thần tiền bối, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật sự không muốn ở lại chỗ này nữa, ta có thể phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Từ nay về sau lại cũng sẽ không làm khó ngươi. Ta nguyện ý dâng vô số bảo bối, vô số thần thạch, Giang tiền bối thả ta ra đi. Giang thần nhìn lướt qua Ngông Thông, cũng không để ý tới Ngông Thông cầu xin tha thứ, mà là lạnh lùng mà hỏi thăm, ngươi có nào thiên phú thần thông? Ngươi cũng đã biết các ngươi long tộc có hay không cùng loại với đường lang chi mạch. Chương 828, xuất quan. Của ta thiên phú thần thông. Ngông Thông ngạc nhiên, không biết Giang thần là ý gì, chúng ta long tộc thiên phú thần thông chỉ có long tộc mới có thể học được, cho nên đừng cho ta nói nhảm, ta chính là hỏi ngươi có nào thiên phú thần thông. Giang thần quát lớn. Ngông Thông liền vội vàng gật đầu hồi đáp, ta là trong long tộc kim long nhất tộc, thiên phú thần thông hơn ngàn dặm đóng băng, long lâm thiên hạ cùng với xé trời. Vậy các ngươi long tộc có thể chi mạch lớn lên giống đường lang? Giang thần hỏi lần nữa. Đường lang? Ngông Thông không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nói, chúng ta long tộc không thể nào cùng đường lang cái loại này loài bò sát có bất kỳ liên lạc nào. Giang Thần trong lòng nghĩ đến là nhỏ ngốc, tiểu ngốc ra đời thời điểm, chính là đường lang bộ dáng, hơn nữa tiểu ngốc đã từng vào lúc đột phá, còn xuất hiện qua cửu long hiện thế dị tượng. Theo lý mà nói, tiểu ngốc cùng long tộc hẳn là nhất định có liên hệ. Nếu như hỏi cái này, Mông Thông hỏi không ra cái nguyên cớ, Giang Thần dứt khoát buông tha cho. Giang tiền bối, thả ta ra đi. Ta. Mông Thông lời nói chưa nói xong, Giang Thần hai đạo cấm chế chém ra, đem Mông Thông thanh âm cũng che đậy tại trong kết giới. Mông Thông cũng biết Giang Thần đã dùng cấm chế che giấu thanh âm của hắn, cũng không gọi nữa hô, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt, dần dần toát ra vẻ khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác được Giang Thần khí tức trên thân đã kinh biến đến mức cùng quá khứ khác xa nhau, tuy rằng lúc trước Giang Thần kích hắn bị bại, nhưng ở mức độ rất lớn có đánh lén ý tứ. Thời điểm đó Mông Thông, căn bản không có đem Giang Thần để vào mắt. Nhưng là bây giờ, Mông Thông nhưng là cảm giác hoàn toàn khác nhau, Giang Thần đứng ở nơi không xa. Tay áo đồng bền, nhìn qua phiêu giật xuất trần, nhưng mà nội liễm khí tức nhưng là vô cùng hùng hồn, Giang Thần trong ánh mắt ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia khí tức, đều để cho hắn cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Ngộng Giao, ta hiện đang tính toán đi ra ngoài một chút, ngươi là theo ta ra ngoài, hay vẫn là trong này tu luyện? Giang Thần nhìn về phía Trì Mộng Giao hỏi. Giang Thần tại trong tạo hóa không gian an bài cho Trì Mộng Giao một cái độc lập tiểu viện, tương tự bố trí thời gian trận pháp. Trì Mộng Giao có thể tại trong thời gian trận pháp chìm tâm tu luyện. Ta tu luyện lâu như vậy, cảm thấy bình cảnh, còn là cùng Giang Thần đại ca ngươi cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Trì Mộng Giao nói. Giang Thần nhẹ gật đầu, trong khoảng thời gian này, Trì Mộng Giao đã đột phá đến chân thần cảnh giới. Này thiên phú so với việc Giang Thần mà nói, thật là muốn kém không ít. Đã đi ra tạo hóa không gian. Hai người phi hành ở trong không trung. Trải qua mấy trăm năm chiến sự, luân hồi giới hôm nay bố cục cùng quá khứ đã có bất đồng rất lớn. Dung tiến nhân loại chỉ có thể co đầu rút cổ tại một cái bộ lạc nho nhỏ giảm, mà hôm nay nhưng là khai thác từng mảng lớn không gian. Chỉ có điều trong những không gian này, ngoại trừ nhân tộc còn có yêu tộc tồn tại. Tại nhân tộc địa bàn, là nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng sinh hoạt, tổng cộng đồng tu luyện, mà yêu tộc địa bàn, thì là tươi sống có nhân loại tiến vào. Điều này cũng phản ứng yêu tộc tại nhân tộc trước mặt cường thế. Coi như là tại nhân tộc địa bàn, rõ ràng nhân tộc so với yêu tộc còn thấp hơn nhất đẳng. Thậm chí rất nhiều yêu tộc đã bắt đầu công nhiên buôn bán nhân tộc nô lệ. Giang Thần cùng Trì Mộng Giao tại một chỗ trong thành trì đi dạo một ngày, đây là một tòa mới thành trì, xây dựng lên đến thời gian chưa tới trăm năm, nhưng đã có chút hưng thịnh. Cũng ngay. Bọn họ, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, còn không mau một chút cũng ngay. Muốn chết sao? Một trận huyên náo thanh âm từ phía sau truyền đến, chỉ thấy hai cái da thịt đen thui đại hán cưới hai đầu toàn thân bao trùm lấy màu vàng lông dài độc giác hung thú, từ đường phố xa xa trùng kích tới đây, trên đường đi, hơi có né tránh không kịp chi nhân sẽ gặp chịu khổ hung thú tra đạp, hoặc là lùi lại được không xa, cũng sẽ gặp phải trong tay hai người này trường tiên mạ quật. Hai người này kiêu ngạo đến cực điểm, khí diễm ngập trời, trên người tản mát ra một cỗ hùng hồn yêu khí, hiển nhiên là hai tên yêu thần. Mà những cái kia bị quật chi nhân, hoặc là trực tiếp bị hung thú trả đạp chi nhân, tức thì đều là nhân tộc chi nhân. Quả nhiên như ta sở liệu, như nay nhân tộc đã dần dần tại hướng yêu tộc nô lệ chủng tộc mà biến thiên. Tiếp tục như vậy nữa, cũng không cần bao lâu nhân tộc thì sẽ hoàn toàn trầm luân. Giang Thần trong ánh mắt lóe ra hào quang. Soạn. Vào thời khắc này, một đạo bóng roi thẳng hướng Giang Thần cái hót quất tới. Hừ. Giang Thần tức giận hừ một tiếng, một cái tay cầm ra, đem đạo kia bóng roi chảo vào trong tay. Cút xuống cho ta. Theo Giang Thần trầm giọng quát, cánh tay một lần phát lực, tên kia ngồi ở hung thú phía trên khí diễm phách lối yêu thần chính là trực tiếp lăn xuống. Trên mặt đất lăn liên tục hai vòng, khẽ đảo dựng lên, người nọ một đôi mắt to trừng mắt về phía Giang Thần, ừ. Nhân loại, tại trường phong thành này lại dám ngang ngược. Nhanh chóng quỳ xuống, tự chói tay chân, theo chúng ta trở về nhận tội. Một người khác vung vẩy roi ngựa, hướng Giang Thần nghiêm nghị quát lớn. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn hướng bên này. Cả đám đều thấp giọng tại chỉ vào Giang Thần đều nghị luận. Người kia là ai? Làm sao dám hướng người của thần viên tộc ra tay? Cái này xong đời, tại trường phong thành, chính là thiên hạ của thần viên tộc. Nhân tộc chúng ta căn bản không dám phát ra tiếng. Ai? Lại là một có tâm huyết hán tử. Đáng tiếc. Đầu năm nay có tâm huyết lại có thể thế nào? Còn không phải tìm cái chết vô nghĩa, hay vẫn là thành thành thật thật làm chuyện của chính mình, gặp được yêu tộc tốt nhất vẫn là nén giận đi. Không ít người lắc đầu thở dài. Là Giang Thần cách làm cảm thấy không đáng. Giang Thần thần sắc lăng nhiên, cười lạnh nhìn về phía cái kia hai tên yêu thần, quắc, lão sược, nơi đây chính là nhân tộc địa bàn, là thần giới, không phải là các ngươi yêu giới. Là ai cho các ngươi những thứ này yêu xúc tại nhân tộc chúng ta địa bàn hoa địa xây thành trì, giọng khách gát giọng chủ hay sao? Giang Thần mà nói, lại để cho cái kia hai tên yêu thần đều là sững sờ, chợt nguyên một đám cười lên ha hả. Từ Trường Phong thành thành lập đến nay trăm năm, yêu tộc chính là tòa thành trì này chủ nhân, còn chưa từng nghe nói qua có nhân loại dám đứng ra chỉ trích. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là ra ngưỡng ấy, không sao, khiến cho đại gia ta đến bới ngươi tầng ra này. Tên kia yêu thần cười lạnh một tiếng, vung động trong tay trường tiên, bóng roi trùng trùng điệp điệp, hướng Giang Thần bao trùng tới. Hai cái chân thần cũng dám như thế cuồng vọng. Giang Thần khinh thường cười cười, trực tiếp ra tay, thần lực lập tức bạo phát đi ra, trên không trung hình thành một con thần lực bàn tay lớn giả thiên tế nhật, lập tức đem cái kia hai tên yêu thần che đậy tại dưới bàn tay. Tùy theo Giang Thần bàn tay quét qua, cái kia hai tên yêu thần thì đã là bị Giang Thần thần lực bàn tay lớn vồ bắt ở trong lòng bàn tay. Hai cái da lông ngắn yêu, cũng dám tại trước mặt ta láo xược. Giang Thần quát lạnh một tiếng, bàn tay một lần phát lực, năm ngón tay sờ, cái kia hai tiểu yêu thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, chính là hóa thành hai luồng huyết vụ. Đám người hoảng sợ, nguyên một đám giật mình mà nhìn về phía Giang Thần, tới lúc này, bọn hắn mới hiểu được người trước mắt rõ ràng là một cường giả chân chính. Hẳn là một gã thiên thần, nếu không không có khả năng dễ dàng như thế sẽ giết hai thần viên tộc thiết vệ. Thiên thần thì như thế nào? Tại Trường Phong thành đắc tội thần viên tộc, chỉ sợ lập tức phải toi mạng. Không đúng, ta cảm giác này người thật giống như có chút quen thuộc, tựa hồ từng tại ở đâu nhìn thấy qua. Chương 829, Thông Luân Thánh Đế. Trong Trường Phong thành, không ít người đều hướng Giang Thần nơi ở tụ tập tới đây. Nhân tộc tại trong Trường Phong thành giết thần viên tộc thiết vệ, đây là nổ tính tin tức, rất nhanh thì tại trong Trường Phong thành truyền ra. Nhân tộc cùng yêu tộc đều mơ tưởng đến vừa nhìn cuối cùng. Người vây quanh không ngừng mà chỉ vào Giang Thần nghị luận, dần dần có người nhận ra Giang Thần. Kia hình như là Giang Thần. Cái nào Giang Thần? Hơn 300 năm trước, tại Đông Duyên bộ lạc đánh bại Trọng Tử Dư tiền bối Giang Thần, hắn đánh chết Long tộc một tên nạp thiên cảnh yêu thần, hơn nữa đem Long tộc Tam hoàng tử đầu xếp thành thịt nát, bắt đi nguyên thần. Là hắn. Cái kia đột nhiên nô ra nhân loại cường giả. Rồi sau đó tin tức đều không có, những năm gần đây này Long tộc vẫn luôn đang tìm hắn, nhưng không có nửa điểm tin tức. Không thể tưởng được hắn rõ ràng xuất hiện lần nữa, còn nhớ rõ lúc trước hắn đã từng nói qua, nếu là người tộc không phản kháng, cũng sẽ bị yêu tộc nô dịch. Hiện tại xem ra, đúng là như thế, nhân tộc chúng ta địa vị, đã tràn đầy nguy cơ, tùy thời đều khả năng bị yêu tộc triệt để nô dịch. Không ít nhân tộc đang thấp giọng nói chuyện với nhau, xì xào bàn tán. Rồi sau đó hồi tưởng lại 300 năm trước Giang Thần theo như lời nói. Từ tình huống hiện tại đến xem, Giang Thần lúc trước nói cũng không có giả dối. Kẻ này vừa xuất hiện, liên mần thị thần viên tộc thiết vệ, thật đúng giống như lúc trước bá đạo. Nhân tộc đã không có như vậy tâm huyết cường giả, nhìn xem đương kim cái kia ba đại đạo chủ, ai còn sẽ đứng ra thay người tộc nói chuyện. Đờ cờ chuyện ở. Hầu như ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào Giang Thần trên người, nhất là những cái kia nhân tộc, nguyên một đám trong mắt đều mang chờ mong. Giờ phút này tại bọn họ trong mắt, Giang Thần nghiễm nhiên đã trở thành một tia hy vọng, như phảng phất là dài đằng đăng trời đông giá rét bên trong xuất hiện một vành mặt trời. Lớn mật cùng đồ, lại dám tại Trường Phong thành ngang ngược. Quát to một tiếng, như là sấm sét nổ vang. Mấy đạo thân ảnh, từ phía chân trời bay tới, trong nháy mắt lập tức, đã bay tới Giang Thần trước người. Là ngươi. Ngươi cầm đầu nhìn thấy Giang Thần, chính là đồng tử tăng thêm mãnh liệt, Giang Thần. Hắn đã là phân biệt ra Giang Thần. Ban đầu ở Đông Duyên bộ lạc, Giang Thần chém giết Long tộc yêu thần, bóp đi Long tộc Tam hoàng tử Mông Thông Nguyên thần, có thể nói là cực kỳ bá đạo. Lập tức truyền lệnh cho Long tộc, đã nói Giang Thần đã xuất hiện. Rõ ràng còn dám xuất hiện, những năm này cũng không biết trốn tới nơi nào đi làm con rùa. Hiện tại nếu đã tới, cũng đừng nghĩ đi. Lập tức truyền lệnh cho Thông Luân Thánh Đế, người này thực lực mạnh mẽ, chúng ta không thể địch lại được. Giang Thần cười lạnh mà nhìn miệng của những người này mặt, những thứ này thông thường yêu thần, Giang Thần thật đúng là không để vào mắt. Như thế nào, các ngươi cứu binh gọi có tới không? Ta có thể không có đầy đủ kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Giang Thần khỏe miệng hơi vểnh hỏi. Ngươi đừng muốn đi. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Không chỉ là Long tộc muốn giết ngươi, chúng ta toàn bộ yêu tộc đều đã truy nã ngươi, luân hồi giới đã không có dung thân của ngươi chỗ. Tên kia yêu thần cầm trong tay một thanh hắc sắc trường đao, khí thế hung hăng chỉ vào Giang Thần nói. Om sòm. Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, tùy theo ra tay. Động tác của hắn, nhìn qua vô cùng đơn giản, trực tiếp thò ra một tay, năm ngón tay giống như năm ngọn núi. Nhô lên cao hướng tên kia ẩm ý yêu thần trấn áp hạ xuống. A! Hét thảm một tiếng truyền đến, nhưng chỉ là lập tức liền im bặt mà dừng, đợi cho Giang Thần thần lực bàn tay lớn rút lui, nơi nào còn có tên kia yêu thần bóng dáng. Nếu không phải vừa rồi cái kia hét thảm một tiếng, đã trong không khí còn lưu lại một tia huyết tinh khí tức, thậm chí không có người ý thức được vừa rồi phát sinh chuyện gì. Mà vừa rồi hộ tống tên kia yêu thần tới trước mặt khác thần viên tộc yêu thần, mỗi một cái đều là nín hơi trầm mặc, kinh hãi bất định mà nhìn về phía Giang Thần. Một tên thiên thần, liền như vậy đơn giản bị gạt bỏ, so với bóp vỡ một quả trứng gà còn ung dung hơn. Lại nhìn Giang Thần lúc này thần sắc, đạm mạc bên trong giống như mang theo một tia nụ cười như có như không, tay áo đồng bền, mái tóc dài vũ động, khí chất tuyệt nhiên xuất trần. Hắn biết rõ đại đế xuống tới, nhưng lại như thế lạnh nhạt, chẳng lẽ hắn đã có năm chắc đối phó thần viên tộc thánh đế? Thánh đế kỳ thật chính là thiên thần tu vi, chỉ có điều tại thiên thần bên trong, chỉ có những thế lực kia mạnh mẽ thế hệ mới có thể được phong làm thánh đế. Ví dụ như đã từng Giang Thần gặp được Hùng Bá thánh đế, cái kia chính là hoang đổ dưới quyền lục đại thánh đế một trong. Thực lực tại thiên thần bên trong đã là đứng đầu tồn tại. Trên thực tế, chỉ cần lĩnh ngộ ra hai loại đại đạo, cấu kết đạo chi bên dưới, chính là thiên thần tu vi. Mà đại đạo một cùng sở hữu 9 loại, lĩnh ngộ ra 2 chồng chính là thiên thần, lĩnh ngộ ra 8 loại cũng là thiên thần. Lĩnh ngộ 2 loại thần thông thiên thần cùng lĩnh ngộ ra 8 loại thần thông thiên thần, thực lực chênh lệch bao nhiêu, chỉ sợ căn bản không nên lãng phí ngôn ngữ giải thích. Quả nhiên là ngươi. Rốt cuộc, cả người hắc sắc khải giáp nam tử cao lớn xuất hiện, hắn tứ chi trắng kiện, cao thiết tháp, hai màng tang dài khắp nồng đậm lông màu đen, ánh mắt hung ác, hắn bay ở Giang Thần trước mặt mấy trăm trượng ngừng lại, sừng sững ở trong hư không, cùng Giang Thần đối mặt. Giang Thần thần tình vẫn như cũ đạm mạc, nhếch miệng lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Ầm. Tên kia nam tử cao lớn đột nhiên ra tay, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh ô hắc sắc đại truy. Đại truy nhô lên cao rơi xuống, rầm rầm xoáy lên một đại vùng hư không sóng biển, từng khúc hư không tùy theo vang tung tóe. Giờ khắc này, giống như là ngày tận thế hàng lâm giống như. Trong trường phong thành, tất cả mọi người tất cả đều là ngừng thở, sắc mặt trở nên trường bạch. Này một cỗ kinh người uy áp, như là thiên uy, giống như không thể kháng cự. Thậm chí một ít tiên nhân, tu chân giả, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, chịu không được này cổ đáng sợ uy áp. Là Thông Luân Thánh Đế. Thông Luân Thánh Đế ra tay, kẻ này chắc chắn phải chết. Đó là đương nhiên, Thông Luân Thánh Đế chính là thần viên tộc ta hai đại đỉnh cấp cường giả chi ý. Thần viên tộc trong trận doanh, không ít người chỉ vào Giang Thần nói ra. Tại Thông Luân Thánh Đế xuất thủ lập tức, Giang Thần đồng thời xuất thủ. Soạt. Song trưởng thoát ra, một đạo hùng hồn kiếm khí từ Giang Thần trong lòng bàn tay bộc phát ra, trong chốc lát như là lũ lụt nô lên. Giang Thần tay không đối kháng Thông Luân Thánh Đế. Hừ. Cuồng vọng. Thông Luân Thánh Đế hừ lạnh, ánh mắt khinh thường. Giang Thần ở trong mắt hắn, chính là một cái hậu bối, lúc trước có thể bóp đi mông Thông Nguyên Thần, hay vẫn là dựa đánh lén. Trong lòng, Thông Luân Thánh Đế là căn bản không đem Giang Thần này đẳng cấp bậc nhân vật để ở trong mắt. Ầm. Hai cổ thần lực trên không trung đột nhiên va chạm. Một cổ khí tức cuồng bạo lập tức chấn động ra tới. Bên trên bầu trời xuất hiện một mảnh dài hẹp dữ tợn đáng sợ khe hở, cùng đồng thời, đùng đùng đùng đùng hư không tiếng nổ bên tai không dứt. Đồng thời tại này cỗ nổ tung trùng kích phía dưới, Thông Luân Thánh Đế để phía sau té bay ra ngoài. Mà Giang Thần, nhưng là bất động như núi, ánh mắt sắc bén đứng tại chỗ. Thông Luân Thánh Đế này, lĩnh ngộ ra đại đạo hẳn không ít hơn ta, nhưng mà thân thể cùng thần thức lực lượng, đều muốn kém xa ta. Giang Thần mắt sáng lên, thân hình mà ra. Hạ một hơi thời gian, Giang Thần xuất hiện ở Thông Luân Thánh Đế trước người. Tại sao có thể như vậy? Thông Luân Thánh Đế tại bị xung kích ảnh hưởng lật tung lập tức, chính là trong nội tâm điên cuồng kinh. Giang Thần lực lượng, đã là vượt quá xa dự liệu của hắn, lúc này thấy Giang Thần trong thời gian ngắn như vậy rõ ràng lần nữa đánh giết tới, trong lòng hoảng sợ đã thì không cách nào ngăn chặn. Chương 833 Đại Đạo Chủ. Giờ phút này trong trường phong thành yêu tộc cùng nhân tộc, tất cả mọi người vì trước mắt chỗ đã thấy một màn mà kinh ngạc. Giang Thần rõ ràng một chiêu liền đánh bay Thông Luân Thánh Đế, hơn nữa là như thế lăng lệ ác liệt dứt khoát. Không thể tưởng được, 300 năm không thấy, thực lực của hắn rõ ràng trưởng thành đến bực này mức đáng sợ. Tại phía dưới đang xem cuộc chiến trong đám người, có một người con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Giang Thần, toát ra sâu đậm vẻ không thể tin, người này đúng là Đột Mục Lôi. Đột Mục Lôi những năm này một mực đang hỏi thăm Giang Thần tin tức. Hắn cũng lo lắng Giang Thần sẽ bị Long tộc đánh chết, may mà chính là, vẫn không có nghe nói về Giang Thần tin tức, điều này nói rõ Giang Thần cũng không bị Long tộc bắt được. Mà thật không ngờ, giờ này ngày này, lại ở chỗ này nhìn thấy Giang Thần. Hơn nữa Giang Thần vừa xuất hiện, liền cho hắn to lớn như thế khiếp sợ. Thông Luân Thánh Đế. Đây chính là Thông Luân Thánh Đế à, tại toàn bộ yêu tộc bên trong, cũng là có thể đứng vào 10 thứ hạng đầu cường giả. Cư nhiên bị Giang Thần tiền bối một chiêu đánh bay. Giang tiền bối đã trở về, hơn nữa thực lực so với quá khứ càng thêm mạnh mẽ. Nhân tộc chúng ta rốt cuộc có hy vọng rồi. Đột Mục Lôi rất là kích động, hai tay nắm thật chặt quyền, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ầm. Giang Thần đấm ra một quyền, quyền thế như điện, uy lực ngập trời. Thông Luân Thánh Đế nâng quyền đón chào, trong lòng của hắn như trước không cam lòng, hoặc có lẽ là có chút khó có thể tin, đối phương không chính là một cái nhân tộc, coi như là đạo chủ vậy thì như thế nào? Nhân tộc thân thể vô cùng giòn thịt, dám cùng yêu tộc chính diện so đấu thân thể. Ầm. Hai cái nắm đấm trên không trung đột nhiên đụng vào nhau. 3. Huyết nhục tiếng nổ truyền ra, thông luân thánh đế cả cánh tay phải trực tiếp hóa thành máu loãng, vai một nửa tay cẳng tay trần trụi ở bên ngoài, sâu nhưng đáng sợ. Khí thông luân thánh đế đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vội vàng tế ra một viên hắc sắc châu tử. Trong nháy mắt một điểm, một đạo thần lực bay ra, tại trên viên hắc sắc châu tử kia. Ước chừng lớn chừng quả đấm hắc sắc châu tử lập tức tản ra, giống như là tạo thành một mảnh màn sân khấu, màn sân khấu bay về phía thông luân thánh đế, tại quanh thân của hắn tạo thành một kiện hắc sắc khải giáp. Cùng trước kia món đó hắc sắc khải giáp sát hợp lại cùng nhau, xem ra hoàn mỹ vô khuyết. Nay hiển nhiên là muốn một kiện thần khí, hơn nữa là một kiện phẩm cấp không thấp thiên thần khí. Bị thông luân thánh đế mặc lên người, toàn thân tán phát ra đạo đạo ánh huỳnh quang, có thần văn xen lẫn, tản mát ra thần thánh khí tức. Cùng đồng thời, hắn cái kia bị giang thần một quyền oanh bạo cánh tay của, lập tức khép lại như lúc ban đầu. Nhân tộc, thực lực của ngươi ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Thông luân thánh đế trầm giọng nói, trong ánh mắt, sớm đã thu liễm khinh thị lúc trước chi ý. Thực lực của ngươi, cũng ngoài dự liệu của ta. Giang thần mỉm cười, lắc đầu nói, so với ta tưởng tượng còn muốn yếu. Quá yếu. Hừ. Thông luân thánh đế hừ lạnh, chỉ vào giang thần nói, đừng ngông cuồng hơn, vừa rồi ta là chủ quan, mới có thể bị thương thế của ngươi cùng. Thật sao? Giang thần từ chối cho ý kiến, nói, bắt ngươi xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, để cho ta mở mang kiến thức. Nếu không, ngươi chỉ sợ là không có cơ hội. Vậy ngươi xem tốt rồi. Thông luân thánh đế hét lớn, trong tay đồng thời xuất hiện hai thanh màu đen đại truy. Vạn lôi thần truy. Thông luân thánh đế gầm thét một tiếng. Song truy ầm ầm truy rơi, tại này một đôi to lớn truy trên đầu, xì xì xì nổ bắn ra từng đạo màu xanh đen thiên lôi. Lôi chi thần thông. Giang thần hai mắt híp lại, có chút trầm ngâm, lôi chi thần thông giang thần cũng có điều ngộ ra, nhưng vẫn không có lĩnh ngộ thông thấu. Giờ phút này thông luân thánh đế đánh ra lôi chi thần thông, nhưng là để cho giang thần đột nhiên ngộ ra được một tia đại đạo say mê hấp dẫn. Từng đạo kim sắc kiếm khí phát ra, tại giang thần chu thân hình thành kết giới, thông luân thánh đế trô đánh ra đạo tia chớp, trực tiếp kích đánh vào giang thần quanh thân kết giới phía trên. Rầm rầm rầm, tiếng sấm không ngừng nổ vang, giang thần quanh thân kim sắc kết giới bị tạc không ngừng biến hình, gần như tan vỡ. Ầm. Rốt cuộc, kim sắc kết giới tan vỡ, mãnh liệt lôi điện hàng lâm, lập tức đem giang thần nuốt hết. Ngươi liền chút buồn sự ấy. Thông luân thánh đế cười lạnh, thân thể ngang ngược, không có cậy mạnh, đối với đại đạo lĩnh ngộ nhưng là như thế thấp, sớm biết như vậy ta trực tiếp dùng đại đạo thần thông áp bách, há có thể có suýt nữa tại cống ngầm thuyền buồm. Nhưng hắn cười lạnh rất nhanh thì cứng lại ở trên mặt, khóe miệng nhịn không được co rúm. Giang thần thân hình dần dần xuất hiện, mà cái kia đầy trời lôi điện đang không ngừng hướng phía giang thần trong cơ thể chui vào, theo giang thần há mồm mãnh liệt khẽ hấp, lưu lại tất cả lôi điện, toàn bộ bị hắn duy nhất một lần hấp vào thân thể. Đọc truyện. Cùng, nét không sai. Giang thần gật đầu với thông luân thánh đế, mỉm cười. Thông luân thánh đế nhưng là ngốc trệ im lặng, chuyện này. Hắn đây chết rốt cuộc là thủ đoạn gì? Phải biết, giang thần tại tu chân thời hạn thời điểm, trong thần thức cũng đã luyện hóa một tia chớp, mà sau khi được qua tạo hóa chi thụ không ngừng nhắc đến luyện, giang thần thiên linh căn đối với sấm sét thần thông, đã là có thêm siêu cường cảm ngộ năng lực. Liền trong nháy mắt vừa rồi, giang thần liền đem trong sấm sét thần thông, kể hết lĩnh ngộ. Thần thông sấm sét thuộc về thiên chi đại đạo chính giữa cực kỳ trọng yếu một loại thần thông. Đã có môn thần thông này, của ta thiên chi đại đạo, chính thức mở ra một cánh cổng. Ngày sau tìm hiểu thiên chi đại đạo, tất nhiên là nước chảy thành sông. Giang thần thầm nói. Giang thần, là ngươi. Ngươi rõ ràng còn dám trở về. Ngay tại giang thần đem thông luân thánh đế tất cả lôi điện thần lực tất cả đều hấp thu sau khi luyện hóa, đột nhiên lại có một người từ đằng xa bay tới. Tại đây một người sau lưng, còn đi theo hai người khác. Là Thanh Dương đạo chủ. Ngoại trừ bên ngoài Thanh Dương đạo chủ, còn có Liệt Vân đạo chủ cùng Thiên Cơ đạo chủ. Nhân tộc mạnh nhất ba người đồng thời đến đây, chẳng lẽ chính là vì giang thần người này. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, đã có người càng ngày càng nhiều đã biết giang thần thân phận. Giang thần đưa tầm mắt nhìn qua, chuyển hướng Thanh Dương đạo chủ. Thanh Dương lão nhi. Giang thần cười lạnh một tiếng, nói ra, Thanh Dương lão nhi, lúc trước ta có thể nói sai. Nhân tộc có loại người như ngươi bại hoại, có phải hay không sẽ luôn làm đầy tớ chủng tộc. Thôi lắm. Dù là cốc Thanh Dương luôn luôn tự khoe là nhân tộc lĩnh tụ, ỷ vào thân phận mình tôn quý, giờ phút này bị Giang thần chỉ vào cái mũi quát mắng, cũng nhịn không được nữa phát nổ đừng ra. Giang thần, lúc trước nếu không phải ngươi bắt đi Long tộc Tam Hoàng tử, nhân tộc ta ha có thể rơi cho tới hôm nay bực này thiên địa. Không sai, Giang thần, tất cả đều là tại ngươi. Là ngươi chọc giận Long tộc, nhân tộc chúng ta mới có thể bị yêu tộc chèn ép. Mau giao ra Tam hoàng tử, sau đó tự trói tay chân, để cho chúng ta xách ngươi đi Long cung nhận tội. Ngoại trừ bên ngoài Thanh Dương đạo chủ, hai gã khác đạo chủ, cũng trước sau chỉ trích Giang thần, lạnh lùng nghiêm nghị quát lớn. Ha ha ha ha, Giang thần giận quá mà cười, chỉ hướng Thanh Dương đạo chủ ba người, a mắng, ba cái không biết xấu hổ lao thất phu, ta xem các ngươi là đã triệt để không biết xấu hổ. Nhân tộc tôn nghiêm bị các ngươi ném đi thì thôi. Cuối cùng các ngươi là cái thứ không biết xấu hổ. Nhưng ta không cách nào nhìn xem nhiều người như vậy tộc đồng loại, cứ như vậy tại các ngươi này ba lão thất phu điều khiển phía dưới, luôn vì yêu tộc nô lệ. Giang thần thanh âm, như là sấm sét, quyết định chỉnh đốn trên không trường phong thành bắt đầu khởi động. Chương 831, bại Thanh Dương đạo chủ. Cốc Thanh Dương, ba người các ngươi tới đúng dịp. Gia hỏa này là nhân tộc các ngươi chi nhân, hiện tại liền do ba người các ngươi giải quyết vấn đề đi. Thông Luân Thánh Đế tự biết không phải là Giang thần địch thủ, mà gặp Cốc Thanh Dương ba người tới trước, dứt khoát làm lên vùng tay trường quỹ, đứng đến một bên, rất có tọa sơn quan hổ đấu ý tứ. Thằng nhãi danh, còn không biết hối cải. Thanh Dương đạo chủ trợn mắt nhìn thẳng Giang thần, hắn vây tay, một cây màu xanh tiểu kỳ ra bây giờ trong tay. Theo hắn thần lực rót vào, cái kia cán màu xanh tiểu kỳ quang mang chớp nhấp nháy, trong chốc lát biến thành một cây cờ lớn, cờ xí liệt liệt, đón gió xoẹt rung động. Thằng nhãi danh, 300 năm trước, để cho ngươi may mắn đào tẩu. Hôm nay ta liền thu ngươi nhập ta trong Thanh Dương kỳ này, trấn áp vào năm, gian đe. Cốc Thanh Dương không hề biết Giang thần lúc trước đánh bại Thông Luân Thánh Đế thời điểm, ở trong mắt hắn, Giang thần như cũng là 300 năm trước cái kia Giang thần, cho nên khí thế của hắn ngập trời, trực tiếp hoạt động Thanh Dương kỳ, hướng Giang thần cuốn tới. Thanh Dương kỳ chính là Thanh Dương đạo chủ dùng chính mình thiên thần chi lực nuôi dưỡng trăm lâu vạn năm thiên thần khí, uy lực chi đại tự nhiên có thể nghĩ, Thanh Dương kỳ một cuốn ra, trên không trung chính là như cùng một mảnh gia thiên tế nhật mây xanh, đem toàn bộ trời xanh, đã là che phủ ở trong đó. Trong chớp nhoáng này, ở trên bầu trời, đồng thời xuất hiện 13 lốc xoáy rất lớn, trùng trùng điệp điệp thần thông, đại đạo tất cả đều lưu chuyển khắp trong đó. Thanh Dương đạo chủ xuất thủ. Vậy Giang thần có thể đánh lui Thông Luân Thánh Đế, không biết chống lại Thanh Dương đạo chủ như thế nào. Xa xa người xem cuộc chiến bầy, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Giang thần mái tóc dài phiêu động, mặc trường bào liệt liệt rung động, ánh mắt của hắn sáng ngời, lưu chuyển lên thần sắc kiên định. Đến thật tốt. Giang thần gào to một tiếng. Phi thân lên, trong tay Mạc Quyên bá kiếm đã là lơ lửng mà ra. Ba ba bá. Trường kiếm chém bay, trên không trung chớp động đạo đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là lưu chuyển ra trăm ngàn bóng kiếm. Thanh Dương đạo chủ nhìn thấy Giang thần xuất thủ một cái chớp mắt, thì đã là sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Không trung cái kia 13 cái như là quấy bầu trời vòng xoáy, tại kiếm khí chạm đến lập tức, chính là lập tức tan vỡ, tản mát ra ùng ùng đại đạo thiên âm. Trên không trung chạy tuôn chạy di chuyển, hóa thành từng đạo còn sót lại sóng cả, hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Lao thất phu, an ta một kiếm. Giang thần xoay chuyển ánh mắt, ngưng mắt nhìn tại trên thân Thanh Dương đạo chủ, mà quên ba kiếm hóa thành một đạo màu đen quang ảnh. Tiểu như cùng một cái ô hắc giao long, trên không trung tật nhưng đâm ra. Tốc độ thật nhanh. Không chỉ là Thanh Dương đạo chủ, bên cạnh Thiên Cơ đạo chủ, Liệt Vân đạo chủ, đều là đồng tử đột nhiên rụt lại, cái kia một đạo kiếm khí tốc độ đã là vượt xa tật quang điện ảnh, cùng lúc đó, tại kiếm khí bên trong ẩn chứa uy thế, tương tự làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Liên phảng phất là này vùng trời khung, đều phải bị này một bóng kiếm cho đâm thủng cái lỗ thủng đến. Thanh Dương đạo chủ tâm thần kinh hãi, liền vội vàng hai tay kết ấn, một đạo đạo thần ấn lưu chuyển, thần văn tung bay. Bảo Sơn ấn, Đại Quang Minh Kim Cương ấn, Mặt Trời Nhiều Đóa Liên Hoa ấn, Phổ Tên Tam Thanh ấn, đủ loại thần ấn, từ kia trong hai tay sinh ra, bay tới trên Thanh Dương kỳ. Cùng đồng thời, tại mi tâm của Thanh Dương đạo chủ chỗ, bay ra một đạo thanh sắc quang ảnh. Này đạo thanh sắc quang ảnh đình trệ tại Thanh Dương đạo chủ trước người, mọi người lúc này mới thấy rõ, đây là một gốc màu xanh lá cây tiểu trúc, ước chừng 3 thước đến cao, trên không trung theo gió khe khẽ đong đưa, có đạo đạo thần văn lưu quang tùy theo tràn lan. Thanh Dương kỳ kia bị trộm đạo thần ấn ra chỉ sau này, chính là lập tức hào quang đại trán, khí tức cũng tại lúc này kéo lên đến một cái đỉnh phong. Trong chốc lát tờ nguyên Thanh Dương kỳ, giống như là một mảnh mênh mông bát ngát hải dương, con sóng lớn màu xanh cuồn cuộn, mỗi một đạo sóng biển cũng có hủy diệt một thế giới nhỏ cự đại uy năng. Thiên khung chi thượng, từng đạo thần lực lưu chuyển, kinh khủng uy năng, hóa thành từng đạo như là thác nước tơ lụa, từ không trung rủ xuống, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng say mê hấp dẫn. Trên mặt đất đang xem cuộc chiến chi nhân, tại lúc này đều có mở rộng tầm mắt cảm giác, đồng thời nguyên một đám mở to hai mắt, kiệt lực ý đồ đem trước mắt chỗ đã thấy mỗi một màn khắc sâu vào trong đầu. Đây là đạo chủ cấp bậc cao thủ giao chiến, cho dù là tràn tản ra ngoài một tia thần văn, đều có vô cùng vô tận thiên địa đạo vận, chỉ muốn hơi tìm hiểu, đối với bọn hắn mà nói, thì có chỗ tốt vô cùng. Chút tài mọn. Giang Thần khỏe miệng hơi vện, ánh mắt như trước sắc nhọn sắc vô cùng, liền giống như một đạo kia kiếm khí màu đen, đâm rách trời cao, chém về phía Thanh Dương Kỳ. Dầm ào ào. Như là cự thạch đưa vào mặt hồ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, không gian lập tức nát bấy, vô số không gian toái phiến hướng bốn phương tám hướng vẩy ra dựng lên. Đùng. Ca sát. Bao trùm toàn bộ bầu trời hải dương màu xanh, theo luồng kiếm khí màu đen kia chém vào, trên không trung trong giây lát tách ra. Tùy theo xé vải giống như thanh âm, trên không trung truyền đến. Phúc. Thanh Dương đạo chủ phun ra một ngụm máu tươi, liên tục bay về phía sau lùi lại, thân hình như là lão đảo muốn ngã con diều. Hắn món đó hồn huyết giao tu Thanh Dương Kỳ, đã là từng khúc văng tung tóe, đã liền quật cờ, cũng là vỡ bể thành vô số pháp bảo khối vụn, từ không trung rơi xuống. Lao thất phu, ngươi liền chút buồn sự ấy, cũng dám tự xưng nhân tộc lĩnh tụ. Thực lực không đủ thì thôi, còn không biết cảm thấy thẹn, đem tôn nghiêm bán đứng yêu tộc, ngươi đến cùng có mục đích gì? Giang Thần mở miệng như sấm nổ, chữ chữ như là sấm sét, tiếng sấm cuồn cuộn, khiến cho trong trường phong thành bên ngoài mười trong vòng vạn dặm hết thảy tu sĩ, tiên nhân, thần nhân tất cả đều nghe được chữ chữ rõ ràng. Lao thất phu, ngươi liền chút buồn sự ấy, cũng dám tự xưng nhân tộc lĩnh tụ. Thực lực không đủ thì thôi, còn không biết cảm thấy thẹn, đem tôn nghiêm bán đứng yêu tộc, ngươi đến cùng có mục đích gì? Mà Giang Thần những lời này, tương tự câu dẫn ra vô số người trong lòng ý niệm trong đầu. Không sai, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc đã dần dần lưu lạc, không ít nhân tộc thậm chí đã bị yêu tộc nô lệ. Coi như là những cái kia không có luân lạc tới nô lệ trình độ nhân tộc, cũng không hề thân phận địa vị đáng nói, khắp nơi bị yêu tộc chèn ép, coi như là đi trong thành, cũng phải cẩn thận, sợ trêu chọc phải yêu tộc. Này 300 năm qua, nhân tộc lịch sử có thể nói là phi thường thê thảm, mà lại càng ngày càng đen ám. Thanh Dương đạo chủ, Thiên Cơ đạo chủ cùng với Liệt Vân đạo chủ, ba vị nhân tộc cường đại nhất thiên thần, trên danh nghĩa nhân tộc lĩnh tụ, nhưng không có người nào đứng ra chính thức là nhân tộc nói câu nào, phát ra nửa điểm thanh âm. Mà giờ khắc này, Giang Thần ngang trời xuất thế, không chỉ có đánh bại lực gáp thông luân thánh đế, mà lại chính diện đánh bại Thanh Dương đạo chủ, hơn nữa công nhiên khiêu chiến Thanh Dương đạo chủ. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều đã nghĩ đến hơn 300 năm trước khi đó Giang Thần nói mỗi một câu. Thanh Dương đạo chủ, Thiên Cơ đạo chủ cùng Liệt Vân đạo chủ, ba người bọn họ xuất lĩnh nhân tộc ta hơn 300 năm, hơn 300 năm qua này, chúng ta mỗi một ngày đều trôi qua trong lòng run sợ. Không có bất kỳ tôn nghiêm nào, tùy thời đều có thể có nguy hiểm tính mạng. Cuộc sống như vậy ta đã chịu đủ rồi. Con mẹ nó, ta cũng là chịu đủ rồi, yêu tộc là thứ gì? Dựa vào cái gì dẫm ở trên đầu lão tử? Không ít người lớn tiếng mang đấy, nhiệt huyết dâng lên. Bởi vì Giang Thần, bọn hắn đốt lên con tim lửa giận, tương tự bọn hắn thấy được nhân tộc phản kháng cùng quật khởi hy vọng. Ngươi thẳng nhãi danh, im miệng cho ta. Thanh Dương đạo chủ nghe được Giang Thần mà nói, tức giận đến bờ môi run rẩy. Mà Liệt Vân đạo chủ cùng Thiên Cơ đạo chủ, cũng đều là sắc mặt tâm u, Giang Thần mắng Thanh Dương đạo chủ. Cảm giác không phải là tại tát bọn hắn. Thằng ngại danh, chúng ta như thế nào tình thế, còn chưa tới phiên một cái hậu bối đến chỉ trỏ. Liệt Vân đạo chủ xài bước ra, trong tay một cây trường thương xuất hiện. Lúc này nhận tội, tự phế tu vi, có thể bảo vệ ngươi một cái mạng. Thiên Cơ đạo chủ tùy theo đứng ra, một thanh ngân bạch sắc trường kiếm trôi nổi tại trước người, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Giang Thần. Chương 832, đuổi giết đạo chủ. Thanh Dương đạo chủ, Liệt Vân đạo chủ, Thiên Cơ đạo chủ. Ba người đồng thời bay ra, dùng tam giác chi thế, đem Giang Thần bao vây vào giữa. Ba tên đạo chủ phải đồng thời xuất thủ sao? Bọn hắn muốn cùng một chỗ công kích Giang Thần tiền bối, Giang tiền bối có thể ngăn cản được sao? Hy vọng Giang tiền bối không nên có chuyện. Không ít người bắt đầu lo lắng Giang Thần, hôm nay tại bọn họ trong lòng, chỉ có Giang Thần mới có thể mang đến cho bọn hắn hy vọng sống sót. Giang Thần ánh mắt quét qua Thanh Dương đạo chủ ba người, khỏe miệng vui vẻ càng đậm, khí thế trên người không giảm trái lại còn tăng. Các ngươi muốn ba cái vừa động thủ một cái sao? Rất tốt, liền để cho ta tới thăm các ngươi một chút ba cái gọi là đạo chủ thực lực đến cùng như thế nào. Trong chớp nhoáng này, tại Giang Thần trên người, khí thế đã là tiêu thăng đến cực điểm, hắn tóc đen như thác nước, trên không trung điên cuồng vũ động, hai con ngươi như điện quang, đảo qua hư không, huyền như lôi điện kinh chợt hiện. Khí tức tại thời khắc này, cứng lại đến mức tận cùng, không có một chút thanh âm. Thiên địa im ắng, vạn vật im tiếng. Giang Thần, Thanh Dương đạo chủ, Thiên Cơ đạo chủ cùng với Liệt Vân đạo chủ bốn người lăng lệ ác liệt trong hư không, bầu không khí áp lực chậm rãi lan tràn. Mọi người ngửa đầu ngắm nhìn, nguyên một đám ngừng thở, liền đinh điểm thanh âm cũng không dám phát ra. Tất cả mọi người đều đang đợi giờ khắc này, liền giống như là một mũi tên nhọn đã là kéo căng ở trên dây cung, lúc nào cũng có thể phát động. Dần dần, tiếng gió ra. Giữa hư không, gió vô hình từ bốn phương tám hướng dùng để. Bốn người tay háo đều là tùy theo vũ động, đồng bền sướng sướng, thần lực lưu chuyển. Ẩm. Đột nhiên, Liệt Vân Đạo chủ động trước một bước, thân hình hắn như rồng. Trên không trung một cái bước xa, tựu như cùng một mũi tên bắn ra, trong tay hắn, cái kia cây trường thương đột nhiên run lên. Hóa thành một đạo thương hoa, hướng Giang Thần vòng giết mà tới. Thiên Cơ Đạo chủ một tay chỉ một cái, trôi nổi tại trước người ngân bạch sắc trường kiếm trong chốc lát không ngừng văng tung tóe, hóa thành vô số ngưng tụ lại làm một khối băng. Nhìn kỹ lần này, này từng khối khối băng rõ ràng đều là một đóa băng hoa. Góc cạnh rõ ràng, sắc bén vô cùng, một va chạm vào hư không, liền đem hư không cắt vỡ ra đạo đường rãnh. Thanh Dương Kỷ của Thanh Dương Đạo chủ đã tổn hại, đổi thành hai cây ba thước kim giản bay ra. Trên không trung hóa thành hai con kim long, đánh về phía Giang Thần. Ba tên đạo chủ đồng thời phát động công kích, linh khí trong thiên địa trong nháy mắt này trở nên bắt đầu cuồng bạo. Giang Thần đứng tại trong hư không, tinh quang trong mắt nội liễm, như cùng một căn ngật đứng ở trong hư không cây cối, rễ cây đã là đâm vào đến vô cùng trong hư không. Mặc cho tuế nguyệt thay đổi mưa gió xâm nhập, vĩnh viễn sẽ không di động mảy may. Nhưng ngay tại ba tên đạo chủ công kích sắp va chạm vào Giang Thần quanh thân thời điểm, đạo đạo kiếm khí từ Giang Thần trong cơ thể toát ra, mãnh liệt như là lũ quét cuốn tới, trong nháy mắt hình thành kiếm khí màu vàng nóng bình chướng, đem Giang Thần quanh thân hộ vào trong đó. Ầm ầm. Thanh Dương đạo chủ, Liệt Vân đạo chủ, Thiên Cơ đạo chủ, ba người công kích đồng thời đánh vào Giang Thần quanh thân, chỉ một thoáng buộc phát ra khủng bố nổ mạnh. Chấn động ra ảnh hưởng, dâng lên một cái cây nấm hình hư không gợn sóng. Đăng nhập, tại Giang Thần quanh thân tầng kia kiếm khí màu vàng nóng bình chướng tùy theo văng tung tóe, Giang Thần toàn bộ người trực tiếp nổ bay ra ngoài, trên người vết máu văng tung tóe. Nhưng chỉ là bay rất ra ngoài thời gian ba cái hô hấp, Giang Thần trên người một cổ thần lực thay đổi, thân hình của hắn trên không trung đột nhiên đình trệ, chợt thay đổi phương hướng, hướng Thanh Dương đạo chủ mà đi. Diệt hoang, chém. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại đại đạo cùng thì bộc phát, ngưng tụ nhập diệt hoang một kiếm chính giữa. Ngăn hắn lại. Thiên Cơ đạo chủ hét lớn, trường thương hất lên, lần nữa hướng Giang Thần càn quét mà tới. Liệt Vân đạo chủ lần nữa tế ra trường kiếm, kiếm khí hình thành một mảnh kiếm mạc, ngăn trở Giang Thần. Đùng. Mà quên ba kiếm cùng trường thương của Thiên Cơ đạo chủ đụng vào nhau, Thiên Cơ đạo chủ toàn bộ người tính cả trường thương trong tay, trực tiếp bay rất ra ngoài. Về phần màn kiếm của Liệt Vân đạo chủ, hoàn toàn ngăn không được Giang Thần mũi nhọn, lập tức văng tung tóe, hóa thành vô số băng hoa, phiêu tán ở trong thiên địa. Thanh Dương đạo chủ đồng tử đột nhiên rụt lại, hắn đã là cảm giác được Giang Thần một kiếm này chính giữa khí tức đáng sợ. Đây là một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Liều lĩnh, hắn liên tục nhanh lùi lại, toàn bộ người nhắm trong hư không bỏ chạy. Muốn đi. Giang Thần vài bước bước ra, thân hình hóa thành hư huyễn bất định bóng dáng, giống như tại trong hư không qua lại hư ảnh, thời gian mười mấy cái hô hấp, liền truy cản kịp Thanh Dương đạo chủ. Chém. Ma Quyên ba kiếm lần nữa chém ra. Kiếm khí như tơ, lập tức đâm phá hư không, kéo dài đến trong thân thể của Thanh Dương đạo chủ. A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, nhục thể của Thanh Dương đạo chủ tại trong hư không chạy nhanh đồng thời, không ngừng phân tán tăng dã. Nhục thể của Thanh Dương đạo chủ bị phá. Trời ạ, ba đại đạo chủ vây giết Giang Thần, bị Giang Thần đuổi giết. Nhục thể của Thanh Dương đạo chủ bị Giang Tiền Bối nhất kiếm chảm vỡ, chuyện này. Này quá điên cuồng. Người trầm mặc bầy đã sớm gần như điên cuồng, Giang Thần thủ bút đủ để cho hắn đám rung động. Ba đại đạo chủ vây giết Giang Thần, kết quả lại là bị Giang Thần phá một người nhục thân. A, cứu mạng, nhanh cứu ta. Nguyên thần của Thanh Dương đạo chủ từ bể tan cảnh thân thể chi bên trong bay ra, sắc mặt đã là vô cùng kinh hoàng. Nếu là không thể ngăn cản Giang Thần, xuống lần nữa một kiếm, cái kia chính là nguyên thần của hắn bị diệt thời điểm. Giang Thần, dừng tay. Cứ thế ngừng tay, chúng ta đều là nhân tộc, có lời gì có thể hảo hảo nói. Rốt cuộc, Thiên Cơ đạo chủ cùng Liệt Vân đạo chủ hai người sinh lòng sợ hãi, bọn hắn tưởng muốn thỏa hiệp, Giang Thần thực lực thực sự quá làm cho người ta sợ hãi, vượt quá xa dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn vốn cho rằng, Giang Thần thực lực tối đa cũng cùng với Mông Thông các thế hệ trẻ tuổi thiên tài tương đối. Thế nhưng là mấy chiêu giao thủ xuống, đã là minh bạch ý tưởng của bọn hắn là biết bao buồn cười. Giang Thần thực lực, hoàn toàn là đạo chủ cấp bậc, thậm chí càng áp đảo ba người bọn họ phía trên. Thậm chí có thể nói không khoa trương chút nào, làm nay nhân tộc đệ nhất cường giả, vô cùng có khả năng chính là Giang Thần. Tới lúc này, Giang Thần há có thể nghe nữa lời của Liệt Vân đạo chủ cùng Thiên Cơ đạo chủ. Thanh Dương đạo chủ lão thất phu này, Giang Thần phải giết không thể nghi ngờ. Cứ thế ngừng tay, có chuyện gì còn có thể hảo hảo nói. Thiên Cơ đạo chủ vung tay lên, trong ống tay áo đột nhiên bay ra từng chôi dài khoảng 3 tấc tiểu kiếm, hưu hưu hưu chíu. U u. Một tràng tiếng xe gió vang truyền đến, lại có hơn 700 thanh kiếm nhỏ, tạo thành một trường kiếm thật lớn màn, khảm nạm tại trong hư không. Cút cho ta mở. Giang Thần quát lạnh một tiếng, phá hoang thức thi triển mà ra. Mực Uyên, phá cho ta. Giang Thần thần thức truyền vào bá kiếm bên trong. Bá kiếm trung ương kiếm linh, tại Giang Thần tâm niệm phát ra lập tức, chính là cảm ứng được. Vâng, chủ nhân. Mực Uyên thanh âm tùy theo truyền đến. Xôn xao. Kiếm khí như sóng, trên không trung hình thành một cái vòng tròn. Len keng. Phe kia nhìn như vô cùng cực lớn, huyền nếu muốn che đậy thiên địa kiếm mạc, theo Mạc Uyên bá kiếm chém dụng, trong chốc lát sụp đổ. Cút cho ta mở. Nếu không, giết không tha. Giang Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Thiên Cơ đạo chủ, thanh âm như là lạnh lùng gió lạnh, để cho Thiên Cơ đạo chủ không khỏi dùng mình một cái. Thanh Dương lão nhi, ta xem hôm nay ai có thể cứu được ngươi. Giang Thần gào to một tiếng, lần nữa phi thân giết tới. Chương 833, Thánh Tổ đến đây. Giang Thần tốc độ đã là nhanh đến cực hạn. Không bao lâu liền lần nữa đuổi theo Thanh Dương đạo chủ. Chém. Mạc Quyên ba kiếm lần nữa chém ra. Không sáu, Thanh Dương đạo chủ lớn tiếng hô hoán, nhưng sau đó chuyển tới chính là kia một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nguyên thần của Thanh Dương đạo chủ, tại ba kiếm xoắn giết phía dưới, triệt để nghiền nát. Thanh Dương đạo chủ đã chết. Một danh nhân tộc đạo chủ, thiên thần trong đỉnh cấp cường giả, cứ như vậy bị Giang Thần đánh chết. Tại nguyên thần của Thanh Dương đạo chủ tan vỡ đồng thời, từng đạo tinh trắng nuốt chỉ từ bên trong bay ra, tùy theo có thể thấy được một khối màu trắng tinh thạch dần dần treo trồi lên hiện. Thần linh tinh thạch. Giang Thần đưa tầm mắt nhìn qua, vung tay lên đem đã nắm, thần linh lưu chuyển ở giữa thần linh tinh thạch dùng tốc độ thật nhanh bị Giang Thần luyện hóa hấp thu. Đây là Giang Thần luyện hóa khối thần linh tinh thạch thứ hai, trên một khối thần linh tinh thạch là từ Đông Duyên bộ lạc linh tôn trên thân trọng tử dư lấy được. Mà một mai thần linh tinh thạch này của Thanh Dương đạo chủ, rõ ràng so sánh với trọng tử dư một ít miếng muốn càng thêm tinh thuần. Lại luyện hóa hấp thu xong về sau, Giang Thần rõ ràng cảm giác được, tu vi của chính mình càng thêm vững chắc, mà tạo hóa chi thụ tản ra khí tức cũng càng cường đại hơn rồi. Giết Thanh Dương đạo chủ, luyện hóa thần linh tinh thạch, Giang Thần ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Thiên Cơ đạo chủ cùng Liệt Vân đạo chủ. Không, Giang. Giang tiền bối, lúc trước đều là hiểu lầm. Đúng, giữa chúng ta cũng không có gì đụng chạm. Thiên Cơ đạo chủ cùng Liệt Vân đạo chủ, trong lòng rẽ run, tận mắt nhìn đến Giang Thần giết chết Thanh Dương đạo chủ, thậm chí ba người bọn họ liên thủ cũng không áp chế nổi Giang Thần. Giang Thần thực lực, muốn giết bọn hắn đã là dễ dàng. Giang Thần đối xử lạnh nhạt nhìn lướt qua hai người này. Lạnh rên một tiếng nói, cút đi. Thiên Cơ đạo chủ cùng Liệt Vân đạo chủ, nhất thời như được đại xá, lặng yên ở giữa ở trên lưng hai người, đã là chảy ra một lớp mồ hôi. Nghe được Giang Thần nói ra cút chữ. Tiểu như cùng nghe được thiên lại chi âm, lúc này hai người liền vội vàng xoay người ly khai. Giang Thần ánh mắt, lần nữa quét về phía Thông Luân Thánh Đế.